Nội viện có nghiêm ngặt quy định không thể cho nhau sát hại, Hàn Phong cũng chỉ có thể tiếc nuối lưu lại ba người rời đi. Chương 559 địa mạch dũng tuyển. 559 địa mạch dũng tuyển. Chật vật rời đi, ly khai xích diễm rung động, Hàn Phong nhìn còn vẻ mặt vô sự mấy người chấp sự, Hàn Phong không khỏi yên lặng không nói gì. Xích diễm rung động nội kết giới quá mạnh mẽ có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, tối thiểu bọn họ trước ở bên trong chiến đấu bên ngoài đều nghe không được. Có lẽ nói, trước chiến đấu tại đây bên trong kết giới ảnh hưởng quá nhỏ, còn không ảnh hưởng tới bên ngoài. Nếu là thiên giai tột cùng chiến đấu, dù cho kết giới này lợi hại hơn nữa, phía ngoài chấp sự cũng sẽ cảm ứng được đi. Bất quá như đã nói qua, chấp sự cũng chỉ là thiên giai mà thôi, phòng trừng không cần thiết có những hiển thánh bảng đó cùng bán thánh bảng thượng cường giả cường. Hàn Phong nghĩ có không có, từ từ rời đi nơi này. Nếu những thứ này chấp sự không cảm ứng được, để Hồ Thế Phúc ba người té xỉu thời gian nữa lâu một chút đi. Trạm kế tiếp, Hàn Phong mục đích là địa mạch dũng tuyển. Loại trừ trong cơ thể hòa độc. Địa mạch dũng tuyển, quả thực như là một lộ thiên ôn tuyển. Ở đây cũng không như xích diễm rong động nội có từng gian đặc chế nhà gỗ đem linh tuyển đưa nhập trong đó. May mà, mỗi một linh tuyển trong lúc đó cách xa nhau không gần, đồng thời khói mù lượn lờ, từ bên ngoài cũng nhìn không ra cái gì. Hơn nữa linh tuyển bốn phía cũng có vô hình kết giới vây quanh, cũng không lo lắng sẽ bị quấy rối. Ba cấp dũng tuyển khu, Hàn Phong chọn một linh tuyển tiến nhập trong đó. Địa mạch dũng tuyển ở đây cũng không phải là ngũ linh động, ở ba cấp dũng tuyển khu, mỗi một linh tuyển hoàn toàn như nhau, cũng không bất động. T. Vừa tiến vào linh tuyển, manh bất định nhiệt độ làm cho Hàn Phong thấp giọng đào hít một hơi, may mà thân là thiên giai cường giả, phản ứng kịp lúc những nhiệt độ này cũng liền không coi vào đâu. Phun ra một hơi thở, ngâm ở linh tuyển nội, Hàn Phong cảm giác toàn thân đều thư sướng đến cực điểm. Phảng phất tất cả hề vải đều tán đi. Một lúc lâu, làm Hàn Phong thích đứng nơi này tất cả lúc, Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, bắt đầu hấp thu linh tuyển nội năng lượng loại trừ hỏa độc, rửa thân thể. Tinh thần niệm lực nội thị thân thể của chính mình. Kèm theo linh tuyển năng lượng tư nhuận, Hàn Phong rõ ràng phát hiện chân nguyên nội một ít hỏa độc đang ở từng bước giảm thiểu. Thậm chí thiên giai 2 sao đỉnh cảnh giới cũng từ từ ổn định lại. Tâm dần dần trầm tĩnh lại, Hàn Phong bắt đầu rồi trầm mặc tu luyện. Ngoại giới, xích diễm rung động mặt sau hơn 10 phòng số rốt cục nên đón lại một nhóm võ giả. Làm những võ giả này phát hiện thế trên mặt đất Hồ Thế Phúc ba người thất kinh, trực tiếp kinh động bên ngoài chấp sự. Mấy người chấp sự xung tới, thấy cái hiện tượng này cũng không nghĩ là hiển nhiên trước đây cũng là phát sinh qua loại chuyện này. Trong đó một vị chấp sự lắc đầu thẳng thán, đã sớm nói đem kết giới cường độ rơi chậm lại xuống tới, không phải trừ phi là chiến lực đạt tới tầm thường thiên giai tầng thứ tốt cùng, bằng không chúng ta ở bên ngoài căn bản không cảm giác được những thứ này chiến đấu ba động. Một vị khác chấp sự liếc mắt, kết giới này là đại thánh vực cấp trưởng lão khắc bày, làm cho này trưởng lão cải biến chủ ý của mình khó như lên trời. Được rồi, xem trước một chút bọn người kia thế nào, cấp nghị luận trưởng lão. Này trưởng lão há là chúng ta có thể nghị luận. Một gã hư hư thực thực đội trưởng có lẽ dẫn đầu chấp sự quát lớn một tiếng, trước hai vị chấp sự lập tức tắt thanh, biến sắc. Nếu là bọn họ trước nói bị truyền tới trưởng lão trong thai, đây chính là đối trưởng lão đại bất kính. Đầu linh chấp sự lại nói, và lại, nếu quả như thật đem kết giới cường độ rơi chậm lại, bọn người kia nhóm chiến đấu đủ để đối xích diễm rung động tạo thành phá hư, nhất là những hiển thánh bảng đó cùng bán thánh bảng cường giả, chiến đấu dư ba đủ để phá hủy toàn bộ xích diễm rung động. Nói lên hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng thượng cường giả, chúng chấp sự càng gặp không lên tiếng. Ngay trong bọn họ cũng có tu vi đạt được thiên giai tuột cùng, có thể bàn về chân thực chiến lực, cùng những hiển thánh bảng đó cùng với bán thánh bảng thượng cường giả kém xa. Chỉ có thể cảm thán, đây là người thường cùng thiên tài chênh lệch. Một vị chấp sự kiểm tra hoàn, hướng đầu linh chấp sự đạo, chỉ là bị một ít nội thương cũng không lo ngại, khoảng chừng nửa tháng khoảng chừng là có thể hảo. Đầu linh chấp sự gật đầu, sẽ không vấn đề gì, loại chuyện này phát sinh nhiều lắm. Đưa bọn họ mang ra đi chuyện của chúng ta thì là kết thúc. Để cho bọn họ người hầu đưa bọn họ lĩnh trở lại. Là. Chúng chấp sự lĩnh mệnh. Ba cấp dũng tuyển khu, Hàn Phong cũng không biết xích diễm rung động nội tình hình, như cũ đắm chìm trong tu luyện ở giữa. Trước mắt, mấy ngày đã qua, thiên giai 2 sao tột cùng cảnh giới triệt để ổn định lại, đang theo thiên giai 2 sao đỉnh đỉnh cao trình tự rào bước tiến lên. Mở mắt ra, Hàn Phong chậm rãi mỉm cười, hỏa độc đã đánh tan năm thành, không ngừng cố gắng. Tranh thủ ở hỏa độc hoàn toàn loại trừ lúc đạt được thiên giai 2 sao đỉnh đỉnh cao, sau đó hoa một ít thời gian đạt được cực hạn liền rời đi. Thuần nguyên quả đã thành thủ, nhóm thứ 2 cũng đã trồng, lần này chuyện, chính là nên trùng kích tầng thứ cao hơn lúc. Còn có hỏa linh châu, đây chính là có thể trợ ta đột phá thiên giai trung kỳ tầng thứ hảo bà bối, nhân vật mới bảo hộ kỳ qua đi. Hắc hắc, đến lúc đó ta đối mặt những thiên giai đó hậu kỳ cao thủ, miễn cương coi như là có sức tự vệ. Ngoại giới một chỗ biệt thự. Long Tuấn Khiêm nhìn chằm chằm Hồ Thế Phúc trầm mặc không nói. Cổ Huy Thần cùng Hùng Bắc Kim sắc mặt biến huyễn bất định, đối mặt Băng Viêm Địa Ngục, hai người bọn họ tự nhận là không tiếp nổi, có thể Hàn Phong lại. Một lúc lâu, Long Tuấn Khiêm thản nhiên nói, xem ra là coi thường cái tên kia, nếu không phải bản đà chủ hiện nay đang đứng ở đột phá then chốt, tất nhiên tự mình xuất thủ. Hai anh, bất quá là người mới, đâu làm phiền đại nhân ngài xuất thủ, thuộc hạ nguyện ý xuất thủ giáo huấn tiểu tử kia một phen. Trong lúc bất chợt, bên trong gian phòng xuất hiện thứ năm đạo thân ảnh. Người này vóc người nhỏ gầy, vóc dáng cũng không cao, giống chú nho. Có thể Cổ Huy Thần ba người cũng sắc mặt dùng mình, không dám coi khinh người này. Không chỉ là trên người người này vô ý thức phát ra khí tức ba động làm bọn hắn không thở nổi, càng là bởi vì hắn nhóm nhận thức người này. Người này là Dư Bân, chính là ban đầu hay cùng từ Long Tuấn Khiêm một nhóm kia nhân, tại ngoại viện cũng từng là Kinh Vân Đường phó đường chủ, có thể nói là cùng Long Tuấn Khiêm một thời kỳ nhân. Cùng hai người khác hợp xưng Tam Nguyên Tướng, đối Long Tuấn Khiêm trung thành và tận tâm. Bản thân Tu Vi đã đạt được thiên giai 6 sao sơ kỳ. Đây là 2 tháng trước tình báo, hiện tại cũng không biết đến rồi cảnh giới gì. Nghĩ đến thì là không có đột phá đến 6 sao trung kỳ, chí ít cũng đem 6 sao sơ kỳ cảnh giới triệt để ổn định lại, nói không chừng đã có thể đạt được sơ kỳ cực hạn. Long Tuấn Khiêm nhìn thấy Dư Bân, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, so với đối mặt Cổ Huy Thần ba người, thái độ không ngừng được rồi một tầng. Hùng Bắc Kim cùng Hồ Thế Phúc còn không có nhiều như vậy tìm cách, bọn họ bản cũng là bởi vì cực đan mới tạm thời nghe theo Long Tuấn Khiêm mệnh lệnh. Cổ Huy Thần lại bất đồng, làm Long Tuấn Khiêm thuộc hạ, Cổ Huy Thần trong lòng chua xót. Chỉ có thể mình thoải mái, hắn mới được Vi Long Tuấn Khiêm thuộc hạ không bao lâu, tự nhiên là vô pháp cùng Dư Bân như vậy ngay từ đầu hãy cùng từ Long Tuấn Khiêm so sánh với. Chỉ nghe Long Tuấn Khiêm cười nhạt nói, chính là người mới, mặc dù là ngươi xuất thủ, cũng là xem trọng hắn. Dư Bân vẻ mặt lạnh lùng, đà chủ, nghe nói Kinh Vân Đường là bởi vì người này mà sa sút, thuộc hạ nuốt không trôi khẩu khí này, cho dù là bị những người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, người này ta cũng quyết định muốn đích thân xuất thủ. Long Tuấn Khiêm chỉ phải bất đắc dĩ nói, đã như vậy, tiểu giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi ta muốn đi vào sâu trình tự bế quan, ngày sau chuyện gì tiểu giao cho ngươi quản lý. Ba người này cùng tên tiểu tử kia giao thủ từng thấy, để ba người này cho ngươi phụ một tay. Ba lượt phế vật có thể có cái gì làm. Dư Bân cũng trong lòng xem thường, bất quá nếu là Long Tuấn Khiêm mệnh lệnh, Dư Bân vẫn còn nhận xuống tới, là chương 562 sao đỉnh cực hạ, 562 sao đỉnh cực hạ. Long Tuấn Khiêm cùng Dư Bân tiếp xúc lâu như vậy, đâu không biết Dư Bân suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía Cổ Huy Thần ba người, Long Tuấn Khiêm như có điều suy nghĩ, một lúc lâu đạo, vốn là tưởng chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ nữa ban cho các ngươi cực đan, bất quá nhìn bộ dáng như vậy chỉ là 3 sao tu vi các ngươi là vô pháp chiến thắng tên tiểu tử kia, đã như vậy, bản đà chủ tiểu sớm đem cực đan giao cho các ngươi. Cổ Huy Thần ba người trăm triệu nghĩ không ra sẽ có chuyện tốt như vậy phủ xuống, đại hỉ. Chợt ba người chợt nghe Long Tuấn Khiêm thanh âm lạnh xuống, tuy rằng sớm cho các ngươi cực đan, có thể các ngươi đừng tưởng rằng bởi vì có thể không xong thành phẩm đà chủ mệnh lệnh, nếu là bản đà chủ xuất quan biết được các ngươi vô ích tâm, như vậy hậu quả. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía ba người như rớt vào hầm băng, liên tục phát thệ, lúc này mới làm cho Long Tuấn Khiêm sắc mặt của hòa hoan xuống tới. Trong ba người, chỉ có Hồ Thế Phúc có chút khổ sáp, có cực đan thì như thế nào, ở hỏa yêu chi thể còn chưa tu luyện tới thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn cảnh giới là, hắn là không có cách nào đột phá. Đây là làm cho hai cái thể chất tiến giai đến cùng một tầng thứ đại giới. Hồ Thế Phúc trong lòng nảy sinh ác độc, mấy năm nay tích lũy được vi tích phân là muốn độc ác quyết tâm tới sử dụng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem hỏa yêu chi thể tu luyện tới thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn, sau đó bằng vào cực đan đem hai cái thể chất toàn bộ đột phá đến 4 sao. Kinh qua thuần nguyên bí cảnh một chuyện, Hồ Thế Phúc trong lòng cũng đã thấy ra, tu luyện chậm một chút cũng chậm chút, chân thực chiến lực mới là trọng yếu nhất. Ba cấp Dũng Tuyền khu. Từ tiến nhập ở đây đến bây giờ, đã qua khoảng chừng 10 ngày. Hỏa độc đã toàn bộ loại trừ, tu vi cũng dường như Hàn Phong suy nghĩ, chân chính đạt tới thiên giai 2 sao đỉnh đỉnh cao, bước tiếp theo chính là trùng kích đến thiên giai 2 sao đỉnh cực hạn. Hàn Phong bình tĩnh tu luyện, cũng không nóng ruột. Ngoại giới, Dư Bân cùng Cổ Huy Thần ba người đã đi tới địa mạch Dũng Tuyền khu. Dư Bân nhàn nhạt hỏi, người này thực sự ở địa mạch Dũng Tuyền ở đây? Hồ Thế Phúc lập tức thượng trước từng bước đạo, Hàn Phong ở Xích Diễm Dung Động tu luyện gần 1 tháng. Hiện tại tất nhiên sẽ đến đây địa mạch Dũng Tuyền, bằng không lửa kia độc. Dư Bân gật đầu, có lý, bất quá từ bên ngoài nhìn không thấy tình hình bên trong, chúng ta cũng không biết tiểu tử kia ở nơi nào ngâm. Sở dĩ chúng ta ở nơi này địa mạch Dũng Tuyền bên ngoài chờ được rồi. Cổ Huy Thần trần chờ nói, có thể nói như vậy, đi qua nhiều người, chúng ta căn bản không có biện pháp xuất thủ a. Hồ Thế Phúc cũng là ý nghĩ như vậy, ở đây cũng không phải ban đầu ở Xích Diễm Dung Động, chu vi không ai. Nhiều người như vậy mắt không phải là mù. Dư Bân hừ lạnh một tiếng, cự ly nội viện khảo hạch không sai biệt lắm qua 3 tháng, chỉ còn lại có 3 tháng nhiều một chút thời gian, ta hà tất gấp gáp như vậy xuất thủ. Chỉ là cùng hắn ước định nửa năm sau ước đấu mà thôi. Cổ Huy Thần ba người lúc này mới hiểu rõ. Hùng Bắc Kim ồm ồm đạo, có thể tiểu tử kia không tiếp thụ làm sao bây giờ. Dư Bân không thèm để ý chút nào, không tiếp thụ thì như thế nào, bảo hộ kỳ chỉ còn lại có hơn 3 tháng mà thôi. Hơn 3 tháng sau, bảo hộ kỳ trở thành phế thải, ta nghĩ xuất thủ tiểu xuất thủ, trừ phi hắn đứng ở mình tứ hợp viện vẫn không được. Vì sao? Cổ Huy Thần không rõ, vì sao hiện tại tiểu đến đây tìm phiền toái. Dư Bân không còn nữa để ý tới Cổ Huy Thần ba người, thân là thiên giai 6 sao cường giả, Dư Bân cũng có mình tự ngạo. Chính là hơn 3 tháng mà thôi, hắn chờ nổi. Sở dĩ hiện tại tiểu đến đây ước đấu, chỉ là muốn mượn này đem tin tức truyền bá ra ngoài, vì chính là kinh sợ. Hắn cần hơn 3 tháng sau Hàn Phong thảm trạng nói cho mọi người, đắc tội Kinh Vân Đường nhân, thì là tiến nhập nội viện, bọn họ những thứ này Kinh Vân Đường đã từng cao thủ cũng sẽ không bỏ qua. Cái khác mục đích, cũng là mượn này gõ ngoại viện có chút thế lực. Thân là nội viện người, bọn họ đã không thể nữa nhúng tay ngoại viện, có thể nội viện một ít tin tức, có đôi khi cũng là hội truyền tống đến ngoại viện biết được Hàn Phong hạ trạng, Kinh Vân Đường thế tất không người dám trêu chọc. Kể từ đó, không bao lâu, Kinh Vân Đường là có thể khôi phục nguyên khí. Ước đấu càng sớm, đến lúc đó truyền bá vượt quang. Nếu là 3 tháng sau đột nhiên xuất thủ, cũng không vài người hội chú ý tới Hàn Phong. Ba người gặp Dư Bân không đáp, cũng chỉ có thể mang theo nghi hoặc chờ. Ba cấp Dũng Tuyển khu. Mấy ngày sau, Hàn Phong đột nhiên đứng dậy. Ở địa mạch Dũng Tuyển tu luyện hơn 10 ngày thời gian, rốt cục triệt để đạt được thiên giai 2 sao đỉnh cực hạn cảnh giới. Là thời gian ly khai, ở chỗ này ngâm cảm giác thật tốt, đáng tiếc tốc độ tu luyện so ra kém dùng thuần nguyên quả nguyên dịch. Bằng không ta còn thực sự muốn tiếp tục ngâm xuống phía dưới. Hơn 10 vạn vi tích phân, đủ để cho Hàn Phong ở chỗ này ngâm xa xỉ thời gian. Thô sơ giản lược tính toán, hắn hiện tại tiêu hao vi tích phân không sai biệt lắm có hơn 1 vạn gần 2 vạn vi tích phân. Hàn Phong chắt lưỡi, tiêu hao thật nhanh, nhanh như vậy tiểu tiêu hao hơn 1 vạn vi tích phân. Thảo nào này nội viện nhân đối với ta vi tích phân như vậy tham lam. Hơn nữa xích diễm rong động cùng địa mạch dũng tuyển, đã qua 38 thiên gần 40 ngày. Có xích diễm rong động cùng địa mạch dũng tuyển tương trợ, 40 thiên cũng bất quá là khó khăn lắm từ thiên giai 2 sao trung kỳ để thăng tới đỉnh cực hạn, bởi vậy có thể thấy được thiên giai mỗi một tinh cấp tu luyện trở ngại. Đương nhiên, Hàn Phong cũng biết đây là bản thân tư chất có hạn, nếu như là thánh phẩm tư chất, ở như vậy tu luyện trong hoàn cảnh, phỏng chừng đã muốn đột phá đến thiên giai 3 sao. Địa mạch dũng tuyển ở ngoài, Hồ Thế Phúc mắt sắc, thân thể rồi đột nhiên vẫn, Dư Bân đại nhân, tiểu tử kia đi ra. Dư Bân hai mắt nhắm chặt rồi đột nhiên mở, ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến Hàn Phong. Hàn Phong lúc này cũng chú ý tới Dư Bân, lạnh lùng đối diện, nhưng trong lòng thì một hãi. Đây là người nào? Bực này áp bách, cũng không tầm thường thiên giai trung kỳ, không phải là thiên giai 5 sao cũng là thiên giai 6 sao. Hàn Phong. Dư Bân ngưng mắt nhìn Hàn Phong, nhìn như là nghi vấn, trên thực tế cũng khẳng định. Hàn Phong giọng nói trầm tĩnh, các hạ là. 3 sao đường phân đà đà chủ Long Tuấn Khiêm thuộc hạ Tam Nguyên Tướng, Linh Nguyên Tướng Dư Bân. Hàn Phong sắc mặt dùng mình, lại là Long Tuấn Khiêm. Lúc này, Hàn Phong mới đưa lực chú ý tự Dư Bân trên người chuyển rời đến một bên, thình lình phát hiện Hồ Thế Phúc ba người. Cười lạnh một tiếng, Hàn Phong lại đem ánh mắt đặt ở Dư Bân trên người, các hạ chuyện gì? Ven đường, số ít võ giả thấy vậy cảnh, dừng lại nơi đây. Này Dư Bân ở nội viện coi như là nhị lưu ở giữa nhân vật đứng đầu, khá ký tiên khí, nhân vật như vậy chuyên môn chờ một người, xem ra vẫn còn tìm phiền toái, làm cho mọi người rất là tò mò. Bạo dạn xem kịch vui, trên cơ bản cũng đều là thiên giai trung kỳ tinh anh, thiên giai sơ kỳ cũng không dám, vạn nhất bị Dư Bân giận chó đánh mèo có thể sẽ không tốt. Hàn Phong khuôn mặt ở thấp hơn tầng thứ thiên giai võ giả ở giữa truyền đi tương đối rộng, tại đây chút thiên giai trung kỳ tinh anh bên trong đã có thể không giống nhau. Hơn 10 vạn vi tích phân, đối những thứ này thiên giai trung kỳ cường giả mà nói, cũng không tính cỡ nào có hấp dẫn. Cũng chỉ có một ít số phận bất hảo. Gần nhất tương đối không may dẫn đến vi tích phân vẫn không thể đi lên thiên giai 4 sao mới có thể tham lam này hơn 10 vạn. Thiên giai đến rồi hậu kỳ, thời gian tu luyện càng dài, Hàn Phong mới ở 3 cấp khu tu luyện hơn 30 thiên tiểu tiêu hao gần 2 vạn, những thứ này thiên giai trung kỳ ở nhị cấp khu 1 tu luyện tiểu tu luyện 1 tháng tiêu hao càng nhiều. Hơn 10 vạn vi tích phân nhìn qua rất nhiều, trên thực tế rất không qua nổi bọn họ những thứ này thiên giai trung kỳ tinh anh tiêu hao. Dư Bân đối Hàn Phong lúc này như cũ chấn định cảm thấy vài phần kinh ngạc. Đổi thành cái khác nhân vật mới, đột nhiên bị thiên giai 6 sao cường giả tìm phiền toái, chỉ sợ sớm đã hoảng hốt. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Dư Bân thầm nghĩ, thảo nào có thể đem Kinh Vân Đường làm cho sa sút. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, Dư Bân lãnh đạm ra, 3 tháng sau, có dám đánh với ta một trận. Chương 561 Đại Hồng Liên Ấn. 561 Đại Hồng Liên Ấn. 3 tháng. Hàn Phong trong lòng tính ra bản thân khi đó sẽ là tu vi gì cái gì chiến lực. Chu vi số ít thiên giai trung kỳ tinh anh đều lấy làm kinh hãi, đường đường lập tức đi vào nội viện nhất lưu võ giả tầng thứ Dư Bân, lại muốn cùng một vị nhân vật mới ước đấu, đây là không phải là quá. Tuy nói trong lòng đối Dư Bân trong lòng có chút hèn mọn, có thể mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng rũ phát quỷ dị. Có thể làm cho Dư Bân không để ý cảm thấy thẹn, ý lớn hiếp nhỏ cũng muốn lấn ép nhân vật mới, tất nhiên không biết là nhân vật đơn giản. Một ít tinh anh nhìn Hàn Phong hình dạng nghĩ có chút quen thuộc, nhưng cuối cùng cũng không có để ý xuất đầu tự, cho đến hôm nay lúc kinh qua điều tra, mới hoàn toàn bừng tỉnh. Mà giờ khắc này, những người tinh anh này còn chưa biết đạo chuyện từ đầu đến cuối, đối Dư Bân khinh bỉ đồng thời, cũng nhìn có chút hả hê dòm Hàn Phong. Bọn họ cùng Hàn Phong cũng không quan hệ, cho rằng việc vui nhìn một cái coi như là tiêu khiển. Khi hắn nhóm vẫn là người mới thời gian, cũng là bình thường đã bị các lão nhân khiêu khích cũng ước hiếp, chỉ là đẳng cấp nếu so với Dư Bân thấp hơn vài trở. Rốt cuộc là bạo dạn hay là không dám? Dư Bân thấy Hàn Phong thật lâu không nói, nhấn mạnh. Hàn Phong lúc này nhưng thật ra buông lòng xuống, khẽ cười nói, ta nếu không phải đáp ứng, 3 tháng sau ta cũng chạy không thoát đi. Không sai. Dư Bân lãnh đạm đáp. Nhún nhún vai, Hàn Phong đạo, nếu sớm muộn gì có đánh một trận, ta có hả không đáp ứng. Hàn Phong xem như là đã nhìn ra, này Dư Bân tất nhiên là muốn ra tay với hắn, cố nhiên là một cường địch, có thể 3 tháng sau là tình huống gì còn không đâu có. Nếu như Dư Bân hiện tại sẽ cùng hắn ước đấu, Hàn Phong nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng, dù cho đối phương như thế nào đi nữa nhục nhã, hắn đều phải nhẫn nại xuống tới. Chỉ cần hắn không ra tay, có nửa năm bảo hộ kỳ hạn ở, Hàn Phong tiểu không cần phải lo lắng Dư Bân sẽ ra tay thương hắn. Bất quá 3 tháng sau, Hàn Phong trong lòng thấp giọng thở dài, 3 tháng này, thế tất yếu bế tử quan, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Tốt, có dũng khí. Dư Bân nhưng thật ra coi trọng Hàn Phong liếc mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Cổ Huy Thần ba người thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là theo Dư Bân ly khai. Hàn Phong niết miệng, từ một hướng khác ly khai. Hàn Phong muốn đi trước, đúng là nội viện Vũ Ký Tháp. Chuyện của tôi. Tại ngoại viện đạt được Hồng Liên Ấn là lúc, Hàn Phong từ truyền thừa Vũ Ký phương pháp tu luyện ở giữa biết được, ở Hồng Liên Ấn trên còn có tiến giai hãy đại Hồng Liên Ấn. Lúc trước Hồng Liên Ấn ngưng tụ ra 4 người Hồng Liên chiến sĩ, nếu là kinh qua đại Hồng Liên Ấn vân tay một lần nữa ngưng tụ, sẽ nhất tề để thăng tới thiên giai sơ kỳ trình độ. Dung hợp sau Hồng Liên chiến sĩ, Hồng Liên nộ uy lực tất nhiên càng mạnh. Đối phó Dư Bân, này Hồng Liên nộ nói không chừng có thể đưa đến một ít tác dụng. Nội viện Vũ Ký Tháp, cao vót chừng 100 mét. Vũ Ký bên trong tháp, có vẻ có chút hôn ám, có thể ở bên trong tháp bầu trời 20-30 thước ở ngoài, còn lại là lóe ra tinh thần vậy quan mang. Mỗi một ngôi sao, đều ẩn chứa một loại thiên giai vũ ký có lẽ công pháp. Cách đó không xa, một vị tóc bạc hồng bào lão giả lặng lặng ngồi xếp bằng. Làm Hàn Phong đi tới là lúc. Vị lao giả này cũng không mở mắt ra, chỉ là trong miệng thản nhiên nói, tự lựa chọn vũ kỹ cùng công pháp đi. Hàn Phong thân thủ ở trên hư không một chảo, mấy đạo quang mang bị Hàn Phong bắt bỏ vào trong tay. Tinh thần niệm lực tìm kiếm, rất nhanh, những thứ này quang đoàn nội tin tức dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong óc ở giữa. Quy Nguyên Kiếm Quyết, thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Kim Cương Phách Đao Pháp, thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Ngũ Lôi Chân Quyền, thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Thủy Độn Cửu Biến, thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Thiên Đô Trảm, thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Lắc đầu, những vũ kỹ này cũng không thích hợp hắn. Có tứ đại truyền thừa vũ kỹ ở, hắn chỉ cần thêm vào một hai loại tương đối có hiệu quả vũ kỹ là được. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cung kính nói, tiền bối, ở đây có thể có vũ kỹ đại hồng liên ấn. Hồng bào lao giả kinh ngạc mở mắt ra, có nhưng thật ra có. Nhưng tiền đề phải tu luyện có hồng liên ấn, chẳng lẽ? Hàn Phong cung kính gật đầu, vạn bối đã đem hồng liên ấn tu luyện thành công. Nói xong, Hàn Phong vung tay áo bảo, 4 cụ Hồng Liên chiến sĩ ngưng tụ lại, kinh qua nhiều thời gian như vậy vẫn dưỡng, 4 người Hồng Liên chiến sĩ đều đã là địa giai 12 tinh đỉnh cảnh giới. Dung hợp lúc, tu vi vô hạn tiếp cận thiên giai chính tự, nếu là bạo phát chiến lực, có thể so với thiên giai một sao sơ kỳ không ổn định trạng thái, nếu như bạo phát Hồng Liên nộ. Mặc dù là thiên giai một sao cường giả, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà Hàn Phong bây giờ đối thủ sớm đã không phải là thiên giai một sao như vậy đẳng cấp. Hồng Liên Ấn đã không phải sử dụng đến. Muốn làm ban đầu thật vất vả mới tề tựu 4 loại dị hỏa đồng thời ẩn dưỡng đến thượng phẩm đỉnh cấp chính tự, sẽ dùng một lần tự phế, vị miễn quá đáng tiếc. Hồng bào lao giả khẽ gật đầu ngươi, đã đạt được hoàn mỹ nhất trạng thái, khó trách ngươi muốn tu luyện đại Hồng Liên Ấn. Hồng Liên ấn như vậy vũ kỹ kỳ thực tu luyện đỉnh giản đơn, có thể tưởng tượng muốn mấy người dị hỏa ở trong người cùng tồn tại tiểu không đơn giản, đã có rất nhiều năm không người tu luyện thành công. Đại Hồng Liên ấn đối dị hỏa yêu cầu càng nghiêm ngặt, ngươi xác định có thể chấn áp ở. Vãn bối có tự tin. Hàn Phong mỉm cười đáp. Sở dĩ cực chú thánh viêm có thể chấn áp cái khác dị hỏa, ngoại trừ cực chú thánh viêm hiện tại đã là đứng đầu tầng thứ dị hỏa ở ngoài, còn có cửu diễm dị hỏa quyết nguyên nhân. Như vậy. Vậy lao hủ an tâm. Hồng bào lao giả cũng không lưu ý Hàn Phong là thật tự tin vẫn còn giả tạo, dù sao cũng hắn đã hỏi thăm qua, xảy ra sự tình cũng cùng hắn lao gia hỏa này không có một chút xíu quan hệ. Hồng bào lao giả ở trên hư không một chảo, một đạo quang đoàn trong nháy mắt bay về phía Hàn Phong. Hàn Phong vững vàng đem quang đoàn nắm, tinh thần niệm lực trong nháy mắt dò xét nhập trong đó. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, đại hồng liên ấn trên thực tế cũng không cần mới dị hỏa, chỉ là ở vốn có bốn loại dị hỏa thượng kế tục còn dưỡng. Chỉ bất quá ban đầu bốn người hồng liên chiến sĩ đều cần hủy diệt một lần nữa ngưng tụ. Bốn loại dị hỏa ẩn dưỡng tới trình độ nào, hồng liên chiến sĩ tu vi là có thể để thăng tới trình độ nào. Tỷ như dị hỏa ẩn dưỡng đến đỉnh tiêm sơ cấp trình độ, chỉ là tương đương với thiên giai sơ kỳ. Nếu là ẩn dưỡng đến đỉnh tiêm trung cấp dị hỏa trình tự, chỉ là tương đương với thiên giai trung kỳ. Ý thì theo loại này thôi, làm ẩn dưỡng đến đỉnh đỉnh nhọn cấp dị hỏa trình độ, hồng liên chiến sĩ tu vi có thể so với thiên giai tầng thứ tột cùng. Đại hồng liên ấn trở ngại ngay ở những thứ này dị hỏa nguyên bổn chính là cấp đoạn, muốn ẩn dưỡng đến đỉnh tiêm trình tự, đồng thời ở đứng đầu trình tự kế tục đề thăng tiểu tương đối khó khăn. Hàn Phong trong lòng âm thầm may mắn, may là ta có cửu diễm dị hỏa quyết, ta bản thân cực chú thánh viêm cũng là tu luyện ra được, cũng không phải là trời sinh sở hữu. Ba loại khác dị hỏa cũng có thể dựa vào hỏa thuộc tính nguyên dịch đề thăng. Chỉ là này dù sao cũng là cấp đoạn tới, hiệu quả không trở về quá lớn, chỉ có 3 tháng, chỉ sợ vô pháp đều đề thăng tới đứng đầu trung cấp trình độ. Như vậy chỉ có thể cường điệu tuyển trạch một người trong đó trước để thăng tới đứng đầu trung cấp. Hơn nữa cực chú thánh viêm, hai cái thiên giai trung kỳ hồng liên chiến sĩ có thể trước ngưng tụ lại, còn thừa hai cái tạm thời tiểu ngưng tụ thành thiên giai sơ kỳ đi. Kế tục xem lướt qua xuống phía dưới, Hàn Phong hiểu rõ gật đầu. Hồng liên ấn ngưng tụ hồng liên chiến sĩ cần 108 đạo vân tay, mà đại hồng liên ấn cũng cần 1080 đạo vân tay. Nhìn qua chỉ là nhiều thập bội, thật là muốn ngưng tụ nói, cũng trở ngại vô số lần. Cũng may tu vi đột phá đến thiên giai, bất kể là thân thể cường độ cùng tinh thần lực đều xa không phải địa giai trình tự có khả năng đủ so sánh với, trên thực tế cũng chỉ là trở ngại vài lần mà thôi. Nộp lên vi tích phân ly khai đi. Hồng bào lao giả nhìn thấy Hàn Phong toát ra thỏa mãn thần tình, phất tay một cái, ý bảo Hàn Phong có thể rời đi. Hàn Phong lại nhức đầu, vãn bối còn muốn nhìn một chút nữa. Hồng bào lao giả hơi kinh ngạc, a, ngươi cũng biết này đại hồng liên ấn chính là thiên giai ở giữa coi như là đỉnh cấp vũ kỹ. Chừng 4 vạn vi tích phân khả năng đổi, chẳng lẽ ngươi còn có nhiều hơn vi tích phân? Hàn Phong chấn kinh rồi, mục trường khẩu nốc. Này, đây cũng quá nhiều đi. Hàn Phong trở lại thời gian đã dự liệu được nội viện thiên giai vũ kỹ tất nhiên sẽ có cực cao vi tích phân, có thể tưởng tượng tới cũng chính là 1-2 vạn trình độ, có thể. Thấy Hàn Phong khiếp sợ tình hình, hồng bào lao giả mỉm cười, này đã tính ít, nếu không có đại hồng liên ấn loại vũ kỹ này tu luyện trở ngại, thời gian dài không ai tu luyện, sẽ không tiện nghi như vậy. Cái khác đứng đầu tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ kỹ, hầu như cũng không có 5 vạn dưới. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, ngài là muốn nói ta còn chiếm tiện nghi sao? Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong cung kính nói, vạn bối vẫn còn muốn nhìn một chút nữa. Hồng bào lao giả thiêu mi, xem ra tiểu tử ngươi trong tay vi tích phân không ít, vậy ngươi tùy ý chọn đi. Cũng hoặc là làm cho lão hủ hỗ trợ. Chương 562 thiên hồn linh quyết. 562 thiên hồn linh quyết. Hàn Phong cười hắc hắc, tự nhiên muốn tiền bối hỗ trợ. Vạn bối muốn nhìn một chút có hay không có linh thể phương pháp tu luyện. Hồng bào lao giả nhíu, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Phong hội muốn như vậy công pháp. Một lúc lâu, hồng bào lao giả khuyên nhủ, linh thể phương pháp tu luyện đích xác so với chính thống tinh thần lực phương pháp tu luyện dễ dàng hơn để thăng tinh thần lực, có thể tu vi càng cao, tu luyện linh thể phương pháp tu luyện cũng dễ làm cho linh hồn xuất hiện trạng huống, ngươi nhất định phải linh thể phương pháp tu luyện. Trên thực tế, ở đây vẫn còn có chút đẳng cấp khá cao tinh thần lực để thăng bí pháp. Hồng bào lao giả cũng không có hướng những phương diện khác muốn đi. Thánh vực dưới võ giả, chết đi lúc căn bản sẽ không có linh hồn tạm tồn. Chính là thánh vực cường giả, cũng chỉ có tu luyện tới chỗ cao thâm khả năng ở sau khi lấy linh hồn hình dạng sinh tồn, có thể kèm theo thời gian trôi qua, linh hồn lực cũng sẽ từ từ yếu bớt, sau cùng tiêu vong. Đây là ở Di Vong Đại Lục, nếu là ở Chúng Thần Đại Lục, mặc dù là thánh vực cường giả, tử vong sau linh hồn cũng sẽ lập tức bị cùng loại địa phủ vậy tồn tại hút đi. Tuyệt đối vô pháp giới bên ngoài tồn tại qua thời gian dài. Hàn Phong bất vi sở động, kiên định nói, vãn bối hay là muốn linh thể phương pháp tu luyện. Hồng bào lão giả thở dài một hơi, lắc đầu, đã như vậy, tùy ngươi vậy. Ngoắc tay, một đoàn quang đoàn bắn vào đến Hàn Phong trong tay. Thiên hồn linh quyết, thiên giai trung phẩm công pháp. Chỉ là thiên giai trung phẩm. Như vậy đẳng cấp, cũng không mãn Hàn Phong ý. Hàn Phong biết linh thể phương pháp tu luyện ở bên ngoài truyền lưu rất thưa thớt, có thể tối thiểu cũng phải là thiên giai thượng phẩm đi. Mà thôi, có thiên giai linh thể phương pháp tu luyện đã có thể, tạm thời đối Thanh San đủ. Lâm Thanh San đến bây giờ còn bị đột phá đến huyền giai hậu kỳ, chỉ là thiên nguyên linh quyết cũng đủ để tu luyện hảo một đoạn thời gian, lại càng không nhất định nói thiên hồn linh quyết. Thu hồi thiên hồn linh quyết, Hàn Phong chắp tay nói, tiền bối, chẳng biết cộng cần tiêu hao nhiều ít vi tích phân. Hồng bào lao giả thản nhiên nói, đại hồng liên ấn 4 vạn vi tích phân, thiên hồn linh quyết cũng không phải thường dùng công pháp, chỉ có 2 vạn vi tích phân. Hàn Phong hơi nhếch miệng, không thường dùng còn mắc như vậy. Hai cái chung vào một chỗ đều có 6 vạn. Trong nháy mắt, Hàn Phong chiến vương kim bài nội vi tích phân chỉ còn lại có 8 vạn nhiều, gần 9 vạn. Tiêu hao thật là nhanh, thảo nào này tương đối cao cấp nhị lưu cùng nhất lưu trình tự cao thủ chướng mắt trong tay ta vi tích phân. Đến rồi cái loại này trình tự, tu luyện chí ít cũng đều là thiên giai thượng phẩm vũ kỹ. Không thường dùng đại hồng liên ấn, có lẽ nói đã có mấy trăm năm qua không người hỏi tham đại hồng liên ấn đều có 4 vạn vi tích phân, này dễ tu luyện thiên giai thượng phẩm lại càng không nhất định nói. Hàn Phong đang chuẩn bị rời đi, coi như nghĩ tới điều gì dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu hỏi, tiền bối, chẳng biết ngươi cũng biết nơi đó có cao đẳng linh thể phương pháp tu luyện. Hồng bào lao giả suy nghĩ một chút, hơi cau mày nói, Trung Châu Đại Lục có một từ xưa chủng tộc, linh tộc, những thứ này linh tộc liền đều là linh thể, nơi nào có lẽ có cao đẳng linh thể phương pháp tu luyện. Có lẽ ở Trung Đô Học Phủ cũng có thể có, dù sao linh tộc ngay Trung Châu Đại Lục. Trung Đô Học Phủ phải không yếu hơn linh tộc một thế lực lớn. Sẽ có cao đẳng linh thể phương pháp tu luyện có khả năng khá lớn. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, Trung Đô Học Phủ. Linh tộc sao? Hồng bào lao giả nở nụ cười, tiểu tử ngươi chẳng lẽ dự định đi Trung Đô Học Phủ đi, khuyên ngươi tỉnh lại đi, Trung Châu Đại Lục cùng chúng ta Bắc Châu Đại Lục cách xa nhau cho rằng một tảng lớn hải dương, ngươi là phi bất quá đi. Coi như là thánh vực cường giả, muốn một hơi thở bay qua cũng không khả năng. Chỉ có đi thuyền ở trên biển trong lúc đó không ngừng xuyên toa, sau cùng đến. Bất quá hải dương nội hải yêu vô số, bình thường sẽ có nhân loại cùng hải yêu chiến đấu bạo phát, chính là thiên giai. Bất quá là một tương đối lớn pháo hôi mà thôi. Ngay cả thánh vực cường giả, một ngày liên lụy đến trong chiến đấu, rơi xuống có khả năng cũng rất lớn. Hàn Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thật là có đột phá đến thánh vực tiểu đi vào Trung Châu Đại Lục khuynh hướng, hiện tại xem ra, cũng không phải là hắn tưởng tượng ở giữa giàn đơn. Có thể vì để cho Lâm Thanh San triệt để chuyển hóa thành linh thể, có thể tại ngoại bình thường hành tẩu. Này linh tộc có lẽ Trung Đô Học Phủ thế tất yếu đi một phen. Nghĩ đến Trung Đô Học Phủ, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, tiền bối nghe nói chúng ta Bắc Đô Học Phủ ở mấy vạn năm trước là do Trung Đô Học Phủ chia ra, vậy có phải hay không có phương pháp đặc thù đi trước Trung Đô Học Phủ? Hồng bào lao giả vướt râu mép, tán thưởng nhìn Hàn Phong liếc mắt, thông minh tiểu tử, không sai, ở chúng ta Bắc Đô Học Phủ có một to lớn truyền tống trận, có thể mượn này truyền tống đến Trung Đô Học Phủ. Bất quá cái này truyền tống trận rất ít sử dụng. Bởi vì cần tiêu hao năng lượng nhiều lắm, căn bản không phải linh thạch có thể cổ chống đỡ khởi, mà là thánh thạch. Thậm chí số lớn thánh thạch. Mỗi một lần truyền tống, dù là chúng ta Bắc Đô Học Phủ cũng sẽ đau lòng, vì vậy trừ phi là cần phải, thông thường sẽ không khởi động cái này truyền tống trận. Hàn Phong đảo hít một hơi. Thánh thạch, tựu như cùng linh thạch đối thiên địa huyền nhân võ giả tác dụng, đối thánh vực cường giả tu luyện có tốc độ tăng lên tác dụng. Có thể di vong đại lục cũng không phải là chúng thần đại lục. Thánh thạch ở Di Vong Đại Lục phi thường rất thưa thớt, cho dù là thượng tam phẩm đế quốc, cũng không thấy có bao nhiêu thánh thạch. Cao mày, Hàn Phong có chút cấp bách đạo, học phủ lúc nào mới có thể dùng truyền tống trận. Duy nhất từ Bắc Châu Đại Lục truyền tống đến Trung Châu Đại Lục, khoảng cách xa như vậy, chỉ là ngẫm lại, Hàn Phong chỉ biết tiêu hao thánh thạch không biết là vậy nhiều. Càng bởi vậy Hàn Phong xác định, dù cho hắn tương lai đột phá đến thánh vực, Bắc Đô học phủ cũng không thấy sẽ vì một mình hắn mà tiêu hao cự lượng thánh thạch cho hắn truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Cho nên muốn cần chuyện tống trận, chỉ có thể gửi hy vọng ở học phủ sử dụng thời gian dẫn hắn đoạn đường. Hồng bào lao giả cười lắc đầu, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Muốn không được bao lâu chính là ngũ phủ tranh phách, chỉ có những bán thánh bảng đó thượng cường giả mới có tư cách đi vào Trung Đô học phủ đi dự thi. Tiểu tử ngươi mới chính là thiên giai 2 sao, đến lúc đó ngươi có thể tu luyện tới thiên giai 6 sao tiểu đốt cao thơm. Hàn Phong cũng không có bởi vì hồng bào lao giả coi thường mà chán nản. Trên thực tế hồng bào lão giả nói chỉ là bình thường thiên tài từ thiên giai 2 sao tu luyện tới thiên giai 6 sao cần tốn hao thời gian mà thôi. Đa tạ tiền bối báo cho biết. Lần thứ 2 không người, Hàn Phong ly khai vũ ký tháp. Ngũ phủ tranh phách sao? Trước đó, ta nhất định phải nỗ lực đem tu vi, tối thiểu đem chiến lực để thăng tới cùng bán thánh bảng cường giả một cấp bậc mới được a. Ba tháng sau ước đấu còn có ngũ phủ tranh phách, hồ, còn tưởng rằng tiến nhập nội viện có thể dễ dàng một ít, xem ra lại là muốn tu luyện một chút hay là tu luyện. Một lát sau, Hàn Phong tiểu trở về bản thân tứ hợp viện. Bên kia, Cổ Huy Thần ba người chăm chú cùng sau lưng Dư Bân, thẳng đến Dư Bân thân thể rồi đột nhiên hơi chậm lại. Chỉ nghe Dư Bân thản nhiên nói, đà chủ cho các ngươi cực đan, ba tháng này tận lực đột phá đến 4 sao, ba tháng sau ở ta và hắn ước đấu trước, ba người các ngươi tiểu đi vào thử một phen. Cổ Huy Thần hơi há mồm, chúng ta còn muốn xuất thủ. Dư Bân lãnh đạm đạo, chẳng lẽ các ngươi không muốn xuất thủ? Vậy muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Cổ Huy Thần sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vã phất tay, không không không, chúng ta rất nguyện ý xuất thủ, chỉ là đại nhân xuất thủ tất nhiên có thể bắt tên tiểu tử kia, chúng ta lên sân khấu chẳng phải là làm điều thừa. Dư Bân hừ lạnh, ta cũng không cho rằng ngươi nhóm có thể thắng, chỉ là muốn nhìn tên tiểu tử kia phương pháp chiến đấu mà thôi. Ta cũng không dám coi khinh tên tiểu tử kia. Có thể thản nhiên tiếp được cái này ước đấu không có chút nào sợ hãi, Dư Bân không cho là Hàn Phong hội không có cá con bài chưa lật, biết người biết ta, mới có thể có lớn hơn nắm chặt. Chương 563 đột phá, thiên giai 4 sao. 563 đột phá, thiên giai 4 sao. Cổ Huy Thần ba người sắc mặt xấu xí, bị người như vậy coi khinh, nếu không có Dư Bân bản thân là thiên giai 6 sao cao thủ, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thấy Cổ Huy Thần ba người không phục thần sắc, Dư Bân cười nhạt, Hàn Phong đột phá đến thiên giai còn chưa đầy 4 tháng đi, nói là 3 tháng mới ra đầu cũng không quá đáng, chiến lực lại vượt qua các ngươi tu luyện bao nhiêu năm. Ba người sắc mặt cứng ngắc, bọn họ đã tu luyện sắp 2 năm bán. Loại tốc độ này đặt ở bên ngoài là thiên tài, có thể ở nội viện, chỉ có thể nói là ở vào hạ tầng. Dư Bân kế tục hừ lạnh, ngắn như vậy thời gian chiến lực tiểu vượt qua các ngươi, 3 tháng sau đâu. Mau nhanh cấp bản tướng đột phá, miễn cho 3 tháng sau ngay cả thử dò xét tác dụng đều làm không được, trực tiếp bị dây bại. Nói xong, Dư Bân vung tay háo bảo, trong nháy mắt rời đi. Bên trong tứ hợp viện, Hàn Phong bắt đầu bế quan tu luyện. Từng viên một thuần nguyên quả bị Hàn Phong đưa vào hỏa thuộc tính chân nguyên, chuyển hóa thành hỏa thuộc tính linh quả, sau đó bị Hàn Phong nhất nhất phao nhập đến vạn vật dung viêm đỉnh nội. Làm sở hữu thuần nguyên quả hóa thành nguyên dịch, giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị luyện hóa là lúc, tiểu thất sao nổi lên môn, đại nhân, vạn thần mấy đại nhân đến đây. Hàn Phong để bình ngọc xuống, lắc mình tự cửu diễm thiên hỏa tháp nội trở lại phòng trong, đón đi vào nên tiếp. Hàn Phong, nghe nói ngươi muốn hỏa dư bân ước đấu. Vừa thấy mặt, vạn thần nhịn không được dò hỏi. Nhanh như vậy tiểu truyền ra ngoài. Hàn Phong trong nháy mắt cũng có chút kinh ngạc, rất nhanh Hàn Phong tiểu triệt để hiểu Dư Bân dụng ý, Hàn Phong khỏe miệng toát ra nụ cười quỷ dị, nếu là 3 tháng sau mục đích của hắn thất bại, ta cũng muốn xem hắn hội là dạng gì sắc mặt của. Vạn Thần vừa nghe, trong lòng cả kinh, đâu vẫn không rõ bên ngoài truyền lại là thật. Vạn Thần vẻ mặt lo lắng, hồ đồ à, Dư Bân chính là Long Tuấn Khiêm thuộc hạ Tam Nguyên tướng thứ nhất, bản thân tu vi đã đạt được thiên giai 6 sao, chân thật chiến lực tất nhiên đã vượt lên trước thiên giai 6 sao. 3 tháng ngươi có thể để thăng nhiều ít. Chân suất một mực yên lặng mặc không nói gì, từ đầu đến cuối, người này chỉ là trầm mặc đi theo Hắc Mỹ Lệ bên cạnh. Hắc Mỹ Lệ đôi mắt đẹp một chuyện, khí mắt đạo, tiểu tử ngươi khẳng định có hậu chiêu gì, còn không thành thật nói tới. Hàn Phong cười chắp tay, Hắc đại tỷ, bây giờ nói các ngươi cũng không tin tưởng, ba người các ngươi nguyệt sau tĩnh chờ liền biết. Nguyên Y thì cầm nhíu môi, thật không nhìn ra ngươi từ đâu tới tự tin, bất quá nếu nói như ngươi vậy, ta cũng sẽ không khẩn cầu thiên hình trưởng lão rồi. Hàn Phong nhưng thật ra ngạc nhiên không thôi, ngươi hội tốt như vậy. Nguyên Y Dị Cẩm sắc mặt đen kịt, ta còn không như vậy không phẩm, bản tiểu thư cũng đã có nói công việc quan trọng bình cạnh tranh. Hàn Phong lập tức nói sang chuyện khác, nhã tình đâu. Nguyên Y Dị Cẩm sắc mặt thối thối, sáng sớm thiên đã bị thiên hình trưởng lão yêu cầu bế quan, chuyện của ngươi hắn còn không biết. Nếu không có bế quan trước nhã tình tầng thỉnh cầu ta chiếu khán ngươi, ta mới lười quản ngươi. Vạn Thần lúc này chắp tay cáo biệt, nếu ngươi có nắm chắc, chúng ta sẽ chờ nhìn, không quấy rầy ngươi tu luyện. Mấy người vốn chính là đến xem Hàn Phong là tính toán gì, nếu Hàn Phong có tự tin, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng Hàn Phong. Hàn Phong vừa chuẩn bị trở về phòng, Chiến Phó Vũ cũng đã xuất quan. Thấy Hàn Phong, Chiến Phó Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt toát ra một chút hiếu kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Không coi vào đâu đại sự Hàn Phong đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Chiến Phó Vũ sắc mặt nghiêm nghị, đến lúc đó gọi đi vào. Chúng ta liên thủ kháng địch. Nghĩ đến mình và Chiến Phó Vũ trước đây liên hợp một kích, Hàn Phong cũng có vẻ siêu lòng, lúc này cười nói, vậy đa tạ chiến huynh. Tinh thần niệm lực đảo qua, Hàn Phong khiếp sợ, ngươi cũng để thăng tới thiên giai 2 sao đỉnh núi. Mặc dù là vừa đạt được, không thể cùng hắn đỉnh cực hạn so sánh với. Cần phải biết, mới vào nội viện là lúc, Chiến Phó Vũ chỉ là thiên giai một sao trung kỳ, mà hắn cũng thiên giai một sao đỉnh. Chiến Phó Vũ khỏe miệng nhất câu, đều là huyết mạch hiệu quả. Hiển nhiên, ở huyết mạch tiến hơn một bước lúc, ngay cả Chiến Phó Vũ tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm được tăng vọt. Hiện tại xuất quan, chỉ sợ là tiến hơn một bước huyết mạch đã hoàn toàn bị ổn định, nữa đơn độc tu luyện hiệu quả đã không lớn. Hàn Phong ước ao đấu kỵ, đây là trên lệch ra. Nếu hắn hiện tại có thánh phẩm trung cao đẳng tư chất, còn có cùng loại chiến thần huyết mạch, kinh qua xích diễm rung động cùng địa mạch dũng tuyển 38 ngày tu luyện, đâu sẽ chỉ là nho nhỏ thiên giai 2 sao đỉnh cực hạn, đã sớm đột phá thiên giai 3 sao, thậm chí không ngừng thiên giai 3 sao sơ kỳ. May là hắn còn có cửu diễm thiên hỏa tháp, Hàn Phong tâm hơi thăng bằng một ít. Cáo biệt Chiến Phó Vũ, Hàn Phong xoay người vào nhà tu luyện, mà Chiến Phó Vũ cũng đi trước địa mạch dũng tuyển tu luyện. Hàn Phong cười hắc hắc, không biết Chiến Phó Vũ biết ba cấp dũng tuyển khu một ngày đêm tiểu cần tiêu hao 500 vi tích phân sẽ là biểu tình gì. 9.000 vi tích phân nhìn qua nhiều, ở ba cấp dũng tuyển khu cũng chỉ có thể tu luyện 18 thiên mà thôi. Dung hạ thuần nguyên quả nguyên dịch, nguyên ngông năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể bốn phía. Tương đương với một viên thuần nguyên quả nguyên dịch hoàn toàn bị hấp thu, Hàn Phong thuận lợi đột phá đến thiên giai 3 sao sơ kỳ trình tự. Viên thứ 2 thuần nguyên quả nguyên dịch bị hấp thu, cũng chỉ là đạt được sơ kỳ cực hạn mà thôi. Trước đây hai quả thuần nguyên quả nguyên dịch mới để cho Hàn Phong từ thiên giai 1 sao sơ kỳ để thăng tới thiên giai 1 sao đỉnh, đến rồi thiên giai 3 sao, hạ phẩm thuần nguyên quả nguyên dịch hiệu quả đã không thế nào rõ ràng. Nhưng so với xích diễm rung động thậm chí là địa mạch dũng tuyển, như cũ rất nhanh không ít. 3 quả, 4 quả, 5 quả, 9 quả thuần nguyên quả nguyên dịch toàn bộ bị hấp thu, Hàn Phong mới để thăng tới thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn. Mà từ bế quan đến bây giờ, bất quá là khó khăn lắm qua hơn 10 ngày, gần 20 ngày mà thôi. So với lúc ban đầu luyện hóa thuần nguyên quả nguyên dịch, thực lực đại tiến Hàn Phong, hiển nhiên rất nhanh không ít. Thiên giai 3 sao đỉnh, là thời gian luyện hóa Hỏa Linh Châu. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đem Hỏa Linh Châu phao đến vạn vật dung viêm đỉnh trong. Hỏa Linh Châu sẽ không có tốt như vậy luyện hóa. Liên tiếp không ngừng dùng cực chú thánh viêm luyện hóa 3 ngày mới toàn bộ luyện hóa vi nguyên dịch. Tuy nói luyện hóa trở ngại, nhưng cũng chính vì vậy, Hàn Phong đối Hỏa Linh Châu nguyên dịch hiệu quả rất là chờ mong. Ở 3 sao trình tự thượng, mỗi 2 quả thuần nguyên quả nguyên dịch mới đề thăng một tinh cấp ở giữa một tiểu cảnh giới, Hỏa Linh Châu như vậy khó luyện hóa, sẽ là cái gì hiệu quả? Cái miệng nhỏ nuốt vào Hỏa Linh Châu nguyên dịch, Hàn Phong chỉ cảm giác mình bên trong đan điền ầm ầm một tiếng xảy ra hỏa diễm bạo động. Vô số kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng bộc phát ra, Hàn Phong cái trán trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt nhăn nhó. Điên cuồng vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5, một bộ phận hỏa thuộc tính năng lượng bị Hàn Phong dùng để đề thăng tu vi, một bộ phận dùng để đề thăng cửu diễm dị hỏa quyết cảnh giới. Cố nhiên như vậy sẽ có ảnh hưởng tu vi đề thăng, có thể không làm như vậy, ngay cả một cái miệng nhỏ đều khó khăn lấy triệt để hấp thu, càng chưa nói chỉnh một cái bình ngọc. Và lại, có chút ảnh hưởng cũng không ảnh hưởng được nhiều ít. Ở cửu diễm dị hỏa quyết không ngừng vận chuyển dưới, bạo động hỏa thuộc tính năng lượng nhất bị chấn áp luyện hóa, Hàn Phong sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Sau khi hấp thu xong, Hàn Phong không nói hai lời, lần thứ hai dùng một cái miệng nhỏ. Như vậy nhiều lần vài lần, Hàn Phong trong nháy mắt thần tình dùng mình, nhũ bạch sắc hỏa diễm dường như luyện hóa nỡ rộ lại, một cổ khí tức kinh khủng bạo dũng lại. Thiên giai 4 sao. Đi ngang qua mấy cái miệng nhỏ Hỏa Linh Châu nguyên dịch hấp thu lúc, Hàn Phong thình lình đột phá bình cảnh, đạt được thiên giai 4 sao sơ kỳ. Chương 564 lần thứ 2 đột phá. 564 lần thứ 2 đột phá. Thiên giai 4 sao, đột phá thật nhanh, còn giống như không có vài ngày đi. Không hổ là Hỏa Linh Châu nguyên dịch. Hàn Phong đem tràn ra chân nguyên chậm rãi thu hồi đến trong cơ thể, sau một lúc lâu, Hàn Phong cầm lấy thửa trang Hỏa Linh Châu nguyên dịch bình ngọc. Cũng không thiếu, thật chờ mong ta có thể một đường chạy nước rút đến cảnh giới gì. Tu vi đột phá, Hàn Phong lần thứ 2 hấp thu thời gian tiểu bung lỏng không ít, đã không có trước áp lực. Sau cùng làm Hỏa Linh Châu nguyên dịch tiêu hao 9 thành nhiều là lúc, Hàn Phong tu vi đã trùng kích đến thiên giai 4 sao đỉnh cực hạn cảnh giới. Cự ly thiên giai 5 sao chỉ còn lại có nửa bước xa. Còn dư lại năng lượng đã không nhiều lắm, căn bản không đủ để chống đỡ ta đột phá đến thiên giai 5 sao. Vừa lúc cửu diễm dị hỏa quyết đã đề thăng tới sơ kỳ cực hạn, gần đột phá đến trung kỳ, đang muốn để mà đột phá. Còn thừa một phần nhỏ năng lượng dùng để trùng kích cửu diễm dị hỏa quyết, đem cửu diễm dị hỏa quyết trùng kích đến trung kỳ cảnh giới. Ngọn lửa nóng bỏng ba động ra. Đột phá đến trung kỳ, cực chú thánh viêm uy lực lần thứ 2 đề thăng. Lúc này, cự ly bế quan đã qua hơn 30 ngày. Trong đó hấp thu thuần nguyên quả tốn mất gần 20 ngày, còn lại đều là hấp thu Hỏa Linh Châu nguyên dịch. Hơn 30 thiên, hơn nữa trước ở địa mạch dũng tuyển hơn 10 ngày còn có xích diễm rung động sau vài ngày, không sai biệt lắm đã có hơn 50 thiên, không vài ngày tiếp theo sóng thuần nguyên quả gần thành thủ. Lúc này đây thuần nguyên quả, Hàn Phong trồng 16 quả. Tinh hồn thảo Hàn Phong trước đặt ở một bên, vẫn chưa trồng. Từ lúc Hàn Phong biết mình hơn 10 vạn vi tích phân bị cố ý chuyện sau khi ra ngoài, Hàn Phong tiểu ý thức được bản thân phải mau chóng đề thăng thực lực, vì vậy ở thượng một vòng thuần nguyên quả thành thục là lúc, liền cố ý tạm hoãn tinh hồn thảo trồng. Hiện nay mới thôi, cấp Lâm Thanh San luyện hóa tử vong chi hoa cùng tinh hồn thảo nguyên dịch, đủ để Lâm Thanh San chống đỡ hảo một đoạn thời gian. Hàn Phong rất may mắn hành động này, không phải chỉ 9 quả thuần nguyên quả, cũng không đủ tứ đại chuyển thừa vũ khí để thăng. Còn có vài ngày khả năng thành thục, trong lúc ở chỗ này. Hàn Phong lắc mình tiến vào thì gian phòng tu luyện thương viêm tuyệt diệt trạm, thẳng đến tu luyện tới hiện nay có khả năng đủ đạt tới cực hạn mới ra ngoài. Lấy Hàn Phong hiện nay tu vi, chỉ có thể đem thương viêm tuyệt diệt trạm tu luyện tới đại thành chi cảnh. Lúc lại đem tự thân tư chất tăng lên tới cực phẩm nhất đẳng cực hạn. Tư chất để thăng tới trình độ như vậy, ở toàn bộ nội viện coi như là trung đẳng thiên thượng. Hàn Phong cảm ứng bởi vì tư chất để thăng mà xuẩn xuẩn dục động chân nguyên, đột phá 5 sao bình cảnh cũng càng ngày càng mỏng, không khỏi cảm thán, tư chất đối tu luyện ảnh hưởng quả nhiên quá nhiều. Nghĩ đến Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 6, Hàn Phong hỏa nóng lên. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết nếu là để thăng tới tầng thứ 6, chỉ cần có đầy đủ thánh thạch, tư chất của hắn tiểu hoàn toàn có thể để thăng tới cao cấp nhất tầng thứ thánh phẩm tư chất. Ý nghĩa thì là không có gì cả, hắn cũng có cực lớn khả năng trùng kích đến thánh vực trên tầng thứ cao hơn. Tầng thứ này rốt cuộc là cái gì Hàn Phong cũng không biết, Bắc Châu Đại Lục mấy vạn năm qua cũng chưa từng có cường giả như vậy xuất hiện qua, nhưng Hàn Phong tin tưởng, làm tu vi của hắn đạt được thánh vực cao đẳng chính tự, tất nhiên có thể lý giải đến như vậy tầng thứ một ít tin tức. Hàn Phong càng tin tưởng, những cổ xưa kia bên trong gia tộc, không thể nói sở hữu, nhưng nhất định có gia tộc cổ xưa nội có cao thủ như vậy tồn tại. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong tâm tình dần dần bằng phẳng xuống tới. Nhìn còn chưa thành thục thuần nguyên quả, Hàn Phong vừa lúc tu luyện Đại Hồng Liên Ấn. Kinh qua hơn một tháng ổn dưỡng, trừ đi cực chú thánh viêm, còn dư lại 3 lượt dị hỏa trên cơ bản đạt tới đứng đầu sơ cấp dị hỏa chính tự. Hàn Phong ngưng tụ ra cực chú thánh viêm, trong tay kết khởi Đại Hồng Liên Ấn 1080 đạo vân tay, ngưng tụ người thứ nhất Hồng Liên chiến sĩ. Đại Hồng Liên Ấn vân tay đích xác trở ngại, lấy Hàn Phong hôm nay thiên giai 4 sao tột cùng tu vi đều liên tiếp thất bại hơn 10 lần. Liên tiếp hơn 10 lần, Hàn Phong mệt đầu đầy mồ hôi, chân nguyên trong cơ thể cũng là đại lượng tiêu hao. Dùng một ngụm linh thạch nguyên dịch, Hàn Phong kế tục thi triển. 380 đạo vân tay, 400 đạo vân tay, 450 đạo vân tay, 600 đạo vân tay. Mỗi một lần thất bại, tiếp theo thi triển ra vân tay càng nhiều. Thời gian dần dần trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong thi triển Đại Hồng Liên Ấn đã đến 1000 vân tay, cự ly 1080 đạo chỉ còn lại có tối hậu 80 đạo vân tay, nhưng chỉ có tối hậu này 80 đạo vân tay cũng càng gian nan. Liên tiếp mấy mươi lần thất bại, đều là dừng lại ở 1000 đạo vân tay khó có thể đột phá, không đạt được 1080 đạo vân tay, tiểu khó có thể ngưng tụ ra thiên giai trình tự Hồng Liên chiến sĩ. Hàn Phong hơi nhíu mày, chẳng lẽ là tu vi của ta trình tự vẫn còn quá thấp? Nói như vậy, vừa lúc thuần nguyên quả vừa thành thục, tạm thời trước đột phá đi. Đem Đại Hồng Liên Ấn cùng Hồng Liên chiến sĩ để ở một bên, Hàn Phong luyện hóa thuần nguyên quả. Từng viên một thuần nguyên quả nguyên dịch hạ đố, từng cổ một hỏa thuộc tính năng lượng bị chấn áp hấp thu. Hàn Phong trong tay thuần nguyên quả dù sao cũng là hạ phẩm thuần nguyên quả, đối thiên giai trung kỳ mà nói, tăng lên đã cực kỳ hữu hạn, đủ 6 quả thuần nguyên quả nguyên dịch, mới để cho Hàn Phong khó khăn lắm từ thiên giai 4 sao đỉnh cực hạn đột phá đến thiên giai 5 sao sơ kỳ chính tự. Lấy ta hiện tại 5 sao sơ kỳ tu vi, thi triển cực mạnh vũ khí thương viêm tuyệt diệt trảm cùng lâm chiến lực cũng bất quá là gần tầm thường thiên giai 6 sao đỉnh mà thôi, tuyệt không khả năng siêu việt thiên giai 6 sao. Dung hợp cực chú thánh viêm, nhưng thật ra mới có thể đạt được thiên giai 7 sao chính tự, cần phải đối phó dư bân, vẫn còn quá yếu. Mặc dù là thi triển thiên hỏa chiến thể, có thể chỉ thứ 10 tầng sơ kỳ cảnh giới, nhiều lắm tăng vọt đến 5 sao đỉnh tu vi, tốc độ tăng cũng không lớn. Thì là ta còn dư lại 10 khỏa thuần nguyên quả, cùng lắm làm cho ta tu vi đột phá đến 5 sao trung kỳ, rất giỏi hậu kỳ tác dụng, chiến lực mạnh nhất có lẽ sẽ đạt được thiên giai 7 sao cao đẳng chính tự, có thể phần thắng cũng không lớn. Như vậy vì nay chi kế, chỉ có để thăng vũ kỹ trình tự. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ, Hàn Phong lựa chọn thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa chiến quyền hai cái dẫn đầu để thăng, thuần nguyên quả hữu hạ, thiên hỏa ấn cùng thiên hỏa khải giáp chỉ có thể trước chấm dãi. Hai đại truyền thừa vũ kỹ, phân biệt dùng 5 khỏa hỏa thuộc tính thuần nguyên quả đến tiến hành đột phá, sau cùng nhất tề để thăng tới thứ 10 tầng hậu kỳ cảnh giới. Bực này cảnh giới, đã tương đương với đứng đầu tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ kỹ, một ngày dung hợp cực chú thánh viêm. Uy lực không kém gì đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ khí. Lúc này, Hàn Phong mới có cùng dư bân chân chính chống lại tự tin, thậm chí đánh bại. Tu vi đề thăng, làm cho Hàn Phong có một loại cảm giác, hình như lúc này có thể đơn giản đem Đại Hồng Liên ấn 1080 đạo vân tay dễ dàng thi triển ra dường như. Nghĩ đến liền làm, Hàn Phong lập tức đem người khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, hai tay liên tục thi triển. Hàn Phong vẻ mặt kinh hỉ, lúc này đây cho đến 1038 đạo vân tay, thoáng cái tăng lên 38 đạo vân tay. Này thậm chí còn vị đạt được cực hạn. Chỉ đợi tu luyện mấy ngày, Hàn Phong có năm chắc hoàn toàn thi triển ra 1080 đạo vân tay. Mấy ngày sau, hùng hồn năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể trùng kích, Hàn Phong hai tay kết ấn, thủ thế cực nhanh, hình thành rậm rạp chẳng chịt tàn ảnh. Năng lượng kỳ dị ba động tự Hàn Phong tiền phương ngưng tụ. Đột nhiên ở giữa, nhũ bạch sắc hỏa diễm bay lên. Hàn Phong hai mắt phụt ra rất ít hỏa diễm, tinh quang lóe ra, chỉ nghe Hàn Phong quát chói tai ra, Đại Hồng Liên ấn, ngưng. Hồng Liên chiến sĩ, ngưng hiện. Nhũ bạch sắc hỏa diễm ầm ầm rung động, trong khoảnh khắc ở Hàn Phong trước mặt ngưng tụ thành một đoàn, sau một khắc, mặc nhũ ngọn lửa màu trắng áo giáp ba thước cao người to lớn trở nên ngưng hiện, tay phải mang dùng súng, tay trái cầm thuẫn. Mênh mông hỏa diễm hỏa khí thế bạo dũng ra. Này Hồng Liên chiến sĩ, lúc đầu ngưng tụ, một thân tu vi cũng đã là thiên giai 4 sao tầng thứ tuột cùng. Chương 565 phi nguyên tướng, thiên nguyên tướng. 565 phi nguyên tướng, thiên nguyên tướng. Một ngưng tụ chính là thiên giai 4 sao đỉnh tu vi, điều này thật sự là làm cho Hàn Phong thật to vui mừng một bả. Dựa theo Hàn Phong lúc ban đầu dự liệu, có thể có thiên giai 4 sao sơ kỳ tu vi tiểu coi là không tệ, dù sao cửu diễm dị hỏa quyết cũng chỉ là vừa đột phá đến trung kỳ, khó khăn lắm đem cảnh giới ổn định lại mà thôi. Mặc dù có chút một cách không ngờ, bất quá này một cách không ngờ tốt, chờ kế tiếp tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết, không ngừng ẩn dưỡng, Lâm Chiến trước nói không chừng có thể để thăng tới thiên giai 5 sao cảnh giới. Về phần còn lại 3 lượt, Hàn Phong lần thứ 2 ngưng tụ lại Đại Hồng Liên ấn. Liên tiếp 3 lần 1080 đạo vân tay, còn thừa 3 lượt Hồng Liên chiến sĩ đều đã ngưng tụ ra, tu vi cũng không tương đồng, bất quá cũng đều ở vào thiên giai 1 sao trình tự. Một là thiên giai 1 sao đỉnh cực hạn, một là khó khăn lắm đạt được thiên giai 1 sao đỉnh, người cuối cùng chỉ là thiên giai 1 sao trung kỳ. Hàn Phong chọn thiên giai 1 sao đỉnh cực hạn Hồng Liên chiến sĩ cường địa vận dưỡng, tận lực sử cái này Hồng Liên chiến sĩ có thể ở Lâm Chiến trước đột phá đến thiên giai 4 sao, dầu gì cũng muốn đạt được thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn. Ở Hàn Phong đã là thiên giai 5 sao tu vi, cửu diễm dị hỏa quyết cũng để thăng tới trung kỳ dưới tình huống, đây cũng không phải là không có khả năng. Trong chớp mắt, thời gian vội vội vàng vàng mất đi, đã đến ước đấu trước một ngày này. Lúc này, Hàn Phong bản thân thiên giai 5 sao sơ kỳ tu vi đã triệt để vững chắc xuống tới, bốn người Hồng Liên chiến sĩ cũng nhất tề đạt được đột phá, mạnh nhất đã để thăng tới thiên giai 5 sao, yếu nhất cũng khó khăn lắm đột phá đến thiên giai 2 sao. Hàn Phong đẩy cửa phòng ra đi ra, trong lòng thở dài, chỉ cần cho hắn thêm 2 tháng, không, chỉ cần 1 tháng, tu vi của hắn đều có thể đủ lần thứ 2 tăng vọt. Tối đa 1 tháng, vòng kế tiếp thuần nguyên quả tiểu gần thành thủ, mà thôi tu vi bây giờ tường kỳ luyện hóa hấp thu, không dùng được 10 thiên. Mà thôi, lấy ta thực lực bây giờ phỏng trừng đã có thể làm cho không ít người trợn to trong mắt tử muốn rơi ra đến, đối chiến dư bân, ta cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Đại nhân, bế quan nhiều như vậy thiên, cần phải rửa mặt một phen. Tiểu thất ở đình viện quét rác, phát hiện Hàn Phong lập tức thượng trước. Hàn Phong chần chờ một chút, gật đầu. Thân là võ giả, nhất là thiên giai võ giả, bế quan 1 năm rưỡi tại không ăn thực, không chỉnh lý dung nhan cũng không quan hệ nhiều lắm, đến rồi cảnh giới này, thân thể thông thường sẽ không sản sinh cái gì tạp chất cùng bụi. Vì vậy bế quan tu luyện 3 tháng, trước cái gì trạng thái, bây giờ còn là cái gì trạng thái. Theo lý thuyết, không rửa mặt cũng không vấn đề lớn lao gì, có thể Hàn Phong cũng trong lòng nghĩ thân thể không sạch sẽ. Đồng thời 3 tháng tu luyện, tinh thần thượng đích thật là có chút hề hoài, lúc này tắm nước nóng, thể xác và tinh thần đều thoải mái. Làm tiểu thất đem nước tắm chuẩn bị cho tốt, Hàn Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm không có vào trong nước. Ngày này, Hàn Phong hầu như chính là nghỉ ngơi, cái gì tu luyện đều đặt ở biến đổi. Không thể không nói, tiểu thất hầu hạ rất làm cho thỏa mãn, bất kể là nước nóng vẫn còn mỹ thực, cũng làm cho Hàn Phong cực kỳ thỏa mãn. Hứng thú, Hàn Phong dự định chỉ giáo tiểu thất một phen, điều này làm cho tiểu thất đại hỉ, như hắn loại này nô buộc, hầu hạ giỏi như vậy không phải là vì những thứ này sao. Chỉ giáo nửa ngày, tiểu thất như nhặt được trí bảo, dị vãng đang tu luyện thượng không hiểu, hiện tại có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hàn Phong lưu lại một chút dị vãng ngẫu nhiên có được đan dược, mấy ngày này khổ cực ngươi, những thứ này sẽ để lại cho ngươi tu luyện đi. Những thứ này đủ để cho ngươi tu luyện tới huyền giai tầng thứ tuột cùng. Huyền giai tầng thứ tuột cùng, ở xa xôi khu đều xem như là nhất phương cường giả. Không khổ cực, đây đều là tiểu nhân phải làm, đại nhân ban tặng, tiểu nhân không dám thu. Tiểu thất liền vội vàng lắc đầu. Tiểu thất đích xác nghĩ không khổ cực, Hàn Phong một bế quan chính là lấy nguyện tính toán, trong lúc ở chỗ này, hắn chỉ là quét quét rác làm chút cái khác tạp vật mà thôi. Cùng này động bất động để nô buộc kiền này kiền lấy thỏa mãn bản thân hư vinh nội viện võ giả so sánh với, Hàn Phong đơn giản là hảo hầu hạ tới cực điểm. Hàn Phong mỉm cười, thái độ cường ngạnh một ít, nhận lấy. Tiểu thất thấy vậy, mới chỉ được nhận lấy đan dược rời đi. Hàn Phong làm như thế, cũng là nhìn ở tiểu thất hết sức chân thành chi tâm cùng trung thành phân thượng. Tiểu thất thân là hắn nô buộc, dựa lưng vào hắn, một ngày hắn xảy ra vấn đề gì, tiểu thất tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Hôm nay hắn gần đối mặt thiên giai 6 sao cường giả, đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã lo lắng chủ tử mình đắc tội cao thủ mà chung quanh tìm cơ hội rời đi. Mà tiểu thất cũng trước sau như một thái độ bất biến. Từ điểm đó, cũng đủ để xem trọng tiểu thất không ít. Ngày mai, Hàn Phong diện mục nghiêm nghị ly khai, đi trước nội viện một chiến đấu nơi sân. Chiến phó Vũ lẳng lặng chờ ở bên ngoài, thấy Hàn Phong, tinh thần niệm lực cấp tốc tìm kiếm. Hàn Phong mỉm cười đem thiên giai 5 sao tu vi hơi thả ra. Thiên giai 5 sao. Chiến phó Vũ nhãn thần hiện lên một tia khiếp sợ, mím môi một cái thần. Hàn Phong thời khắc này tu vi, dù là chiến phó Vũ cũng bình tĩnh không được, đáy lòng nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. 3 tháng, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm chạm tới 4 sao bình cảnh mà thôi. Một lúc lâu, chiến phó Vũ thở dài, khó trách người tin tưởng như vậy. Thiên giai 5 sao sơ kỳ cùng thiên giai 6 sao sơ kỳ, chỉ kém một tinh cấp mà thôi. Chiến phó Vũ đối Hàn Phong chiến lực cũng là có chút ít giải, mỗi lần trên cơ bản đều có thể đủ siêu việt bản thân tu vi vài cá tinh cấp. Nay ở nội viện ở giữa đều là bạc tiêm. Tu vi chỉ là yếu một tinh cấp, nói không chừng thật sự có thắng lợi khả năng. Chiến phó Vũ lắc đầu, nửa đạo, chỉ sợ ngươi cũng không dùng được ta hỗ trợ. Hàn Phong ha hả cười, nện cho chiến phó Vũ một quyền, này cũng không như là ta biết chiến phó Vũ à, ta biết chiến phó Vũ nhưng cho tới bây giờ sẽ không thở dài. Chiến phó Vũ hơi mỉm cười, cho ngươi chế dễ ước, bất quá ngươi phải cố gắng, hiện tại không bằng ngươi, ngày sau đã có thể không giống nhau. Yên tâm, ta sẽ không như vậy đơn giản cho ngươi vượt lên trước. Hàn Phong vẻ mặt tự tin. Đó cũng không nhất định. Chiến phó Vũ quỷ dị cười, làm cho Hàn Phong trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, đáng tiếc mặc kệ thế nào hỏi, chiến phó Vũ đều nữa chưa giải thích, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là buông tha vấn đề này. Chiến đấu sân rộng. Ở đây đã tụ tập hơn 100 nhân. Đoàn người hình thành hơn 10 người tiểu tập đoàn. Biết nhau nhân đây đó tập trung ở cùng nhau thấp giọng nghị luận, ánh mắt mọi người không vết tích lườm hướng giữa quảng trường bốn người. Bốn người này thình lình đó là Dư Bân, Cổ Huy Thần, Hùng Bắc Kim cùng Hồ Thế Phúc. T. Dư Bân người này thực sự là không để ý thể diện, hắn ở nội viện thế nhưng tu luyện chừng 5 năm, lại đi khi dễ người mới. Hắc, còn không phải là vì Long Tuấn Khiêm Kinh Vân Đường, nghe nói người mới này đem Kinh Vân Đường mấy người thủ lĩnh giết chết, dẫn đến Kinh Vân Đường sa sút. Dư Bân cái này Long Tuấn Khiêm chó săn đương nhiên phải thật tốt trả thù một chút mới có thể có đến Long Tuấn Khiêm coi trọng. Người này hiển nhiên là một cái thế lực lớn người, bản thân tu vi cũng không kém, cũng không cố kỵ Long Tuấn Khiêm, mở miệng liền cứ gọi thẳng kỳ danh, giọng nói còn có chút xem thường. Ta nhưng thật ra hiếu kỳ cái kia nhân vật mới rốt cuộc là có cái gì lá gan bạo dạn trực tiếp đáp ứng cái này ước đấu. Phải biết rằng, ở nội viện tuy nói không thể giết người, có thể trọng thương dồn tàn cũng không thể tránh né, một ngày trọng thương dồn tàn. Dù cho nội viện cao tầng có trị liệu đan dược có lẽ linh thảo, cũng muốn hoa số lớn thời gian khôi phục, thậm chí một cái sơ sẩy còn có thể dẫn đến tu vi rút lui. Một vị nội viện võ giả đối Hàn Phong hứng thú. Không đáp ứng thì như thế nào, đáp ứng rồi còn có thể bị người tán thưởng một bả có cốt khí, không đáp ứng không chỉ có bị người khinh bỉ, Dư Bân cũng sẽ tưởng các loại biện pháp bức bách hắn đáp ứng. Dư Bân cố tình cấp cho ngoại viện Kinh Vân Đường chỗ dựa, cái này Hàn Phong nhân vật mới gặp nạn đây. Hương. Phi Nguyên Tướng cùng Thiên Nguyên Tướng tới. Đoàn người đột nhiên ở giữa thanh âm thấp xuống, nhìn về phía nghênh đón hai người, ánh mắt ở giữa tràn ngập kiên kỵ. Chương 566 Viêm Vương hình lỗi. 566 Viêm Vương hình lỗi. Bên trái nam tử thân hình cao lớn, mặc bó sát người đồng phục võ sĩ, cơ thể hở ra, ẩn chứa bạo tạc vậy lực lượng. Người này, đó là Long Tuấn Khiêm thuộc hạ Tam Nguyên Tướng thứ nhất Thiên Nguyên Tướng, Cổ Thành. Một thân tu vi đã bước vào đến rồi thiên giai 7 sao, thân là thiên giai hậu kỳ cao thủ. Ở toàn bộ nội viện cũng là nhất lưu chính tự. Hữu biên cũng một vị hồng y rìa nữ tử, tiện tay cầm một cái tử kim sắc trường tiên thượng hiện đầy sức mang rô. Cô gái này, còn lại là Long Tuấn Khiêm thuộc hạ Tam Nguyên Tướng tối hậu một vị phi nguyên tướng, Khổng Văn Nguyệt. Một thân tu vi cố nhiên không có đột phá đến thiên giai hậu kỳ, lại cũng đạt tới thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn, một chân bước vào đến rồi thiên giai hậu kỳ. Có người nói trong vòng nửa năm vô cùng có khả năng hoàn thành đột phá. Đoàn người theo bản năng cấp hai người nhường ra đường. Ở đây trong đám người, đại bộ phận đều là thiên giai 4 sao tả hữu tinh anh, đối mặt Tam Nguyên Tướng loại tầng thứ này cao thủ, nhất là ba người tấm tựa Long Tuấn Khiêm cao thủ như vậy, bọn họ phải kiêng kỵ. Chỉ có một số ít đồng dạng là thiên giai 5-6 sao tinh anh, tấm tựa không kém gì Long Tuấn Khiêm cường giả, mới có thể lấy lòng bình thường thái đối mặt ba người này, nhưng cũng không dám ra miệng khiêu khích. Hai người các ngươi thế nào tới? Dư Bân nhíu nhìn hai người. Cổ Thanh hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên là đến xem vị kia gan lớn nhân vật mới. Dư Bân chính muốn nói gì, Khổng Vạn Nguyệt đột nhiên nũng nịu mở miệng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, đại nhân bế quan địa phương thủ vệ sông nghiêm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Biệt thự ngoại có kết giới bao phủ, không ai hội ngu lấy được đánh lén đại nhân quay rối đại nhân đột phá. Dư Bân chậm rãi gật đầu, nói cũng phải. Cổ Thanh liếc mắt, ngươi chính là quá khẩn trương. Khổng Vạn Nguyệt quét nhìn một vòng, tiểu tử kia còn chưa đến. Không biết là sợ không dám tới đi. Dù sao cũng là nhân vật mới, nào có lá gan lớn như vậy cùng ngươi đối chiến. Dư Bân thản nhiên nói, thời gian chưa tới, hiện đang nói cái gì đều còn sớm. Hai anh, nếu như không hiện ra, ngày sau hắn ở nội viện danh tiếng cũng liền thúi, bị mọi người sợ coi thường. Yêu, ta nguyên tướng dĩ nhiên đến đông đủ, đây thật là hiếm thấy, các ngươi dĩ nhiên hội ba người cùng nhau ly khai Long Tuấn Khiêm, chẳng lẽ làm cậu làm chán ghét. Một đạo tràn ngập rêu cợt thanh âm vang lên. Ba người sắc mặt đại biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đi, một vị tóc bạc nam tử phe phẩy trong tay hoàng sắc quạt giấy, mãn bất tại hồ đi tới. Đối mặt ba người ánh mắt, người này không chỉ có không có e ngại, ngược lại là gương mặt trêu tức. Kỳ dị là, ta nguyên tướng chỉ là bộ mặt tức giận, nhưng không phải xuất thủ. Này, đây không phải là Tuyên Vũ sao? Không sai, đúng là hắn. Hắc hắc, này Tuyên Vũ cũng là gần bước vào thiên giai 10 sao tồn tại, đi tới nội viện cũng có gần 7 năm. Có người nói Tuyên Vũ trước đã ở ngoại viện để lại thế lực, lại bị Long Tuấn Khiêm khai sáng Kinh Vân Đường tiêu diệt, Tuyên Vũ đối Long Tuấn Khiêm thế nhưng hận đến không được. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, chỉ có một số ít người dám thấp giọng nhìn có chút hả hê. Dư Bân ba người căm tức Tuyên Vũ, Cổ Thành lạnh lùng nói, Tuyên đà chủ còn chưa phải muốn miệng đầy phun phần hảo. Tuyên Vũ khinh thường, làm cậu còn không yếu nhân nói sao? Ngươi! Cổ Thành cắn răng, muốn động thủ. Tuyên Vũ vẻ mặt xem thường, muốn động thủ. Hãy để cho Long Tuấn Khiêm đến đây đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Một câu nói, làm cho Cổ Thành nhịn xuống. Tuyên Vũ nhìn quét ba người, thần tình vui sướng, trước đây Long Tuấn Khiêm diệt ta ở lại ngoại viện thế lực, hiện tại Kinh Vân Đường cũng gần xa suốt, thật đúng là báo ứng. Thật là làm cho ta vui sướng. Mặc kệ cái kia nhân vật mới là ai, ta hôm nay bảo định rồi. Tuyên đà chủ là muốn cùng chúng ta đối địch rốt cuộc. Dư Bân nghe được này, nhịn không được chất vấn. Lời vô ích. Chúng ta chưa từng có từng thấy sự hòa thuận. Tuyên Vũ trong lòng lại phẫn hận, nếu không có tư chất của hắn không bằng Long Tuấn Khiêm, so với Long Tuấn Khiêm rõ ràng sớm tiến nhập nội viện một năm, chiến lực nhưng cũng không có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí đến bây giờ trái lại bị Long Tuấn Khiêm phản siêu. Đương nhiên hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại hắn là đã vô lực chống đối Long Tuấn Khiêm bước chân, có thể bảo vệ đến người mới vẫn là dư sức có thừa, ghét ứng cũng muốn ghét ứng tử Long Tuấn Khiêm. Diễn Vô biểu tình lần thứ hai nhìn quét Dư Bân ba người liếc mắt. Xoay người ly khai. Chỉ để lại Dư Bân ba người ánh mắt âm trầm. Hỗn đản. Này Tuyên Vũ. Cổ Thành tức giận cả người run run. Dư Bân cũng nhíu. Ngược lại thì Khổng Vạn Nguyệt thản nhiên nói, bất quá là nhìn đại nhân không ở mà thôi. Đại nhân nếu là ở, lượng hắn cũng không có lá gan dám nói trước nói. Đều là thiên giai 9 sao đỉnh, Long Tuấn Khiêm đã bế quan trùng kích thiên giai 10 sao. Tuyên Vũ lại như cũ không có chạm tới đột phá 10 sao bình cảnh. 9 sao cùng 10 sao. Đó là hậu kỳ cùng đỉnh trong lúc đó chênh lệch, không phải là tốt như vậy đột phá. Nếu chỉ là tầm thường tinh cấp trở ngại độ, Long Tuấn Khiêm từ lâu đạt được 10 sao, vượt qua xa Long Tuấn Khiêm. Không chỉ là cái chênh lệch này, đồng dạng tu vi, chiến lực cũng là bất đồng. Đồng dạng tu vi, nội viện võ giả đối Tuyên Vũ xưng hô là gần bước vào thiên giai 10 sao tồn tại, đối Long Tuấn Khiêm cũng gần đi vào hiển thánh bảng tồn tại. Vì sao? Cũng là bởi vì Long Tuấn Khiêm chiến lực càng mạnh, một ngày đột phá đến 10 sao chính tự. Vô cùng có khả năng đem hiện thánh bảng thứ 36 danh kéo xuống. Mà Tuyên Vũ, mặc dù là đột phá đến 10 sao, cũng chưa chắc có thể đi vào hiện thánh bảng. Khổng Vạn Nguyệt cười rất tấm lãnh, muốn bảo trụ cái kia nhân vật mới. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, chưa hẳn chỉ sợ hắn. Dư Bân cùng Cổ Thành nghĩ tới đây, đều là gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lục tục lại có một bộ phận cường giả đến đây, đại bộ phận đều là các thế lực lớn phân đà chủ cấp dưới tướng lĩnh. Chỉ có một số ít là giống như Long Tuấn Khiêm đẳng cấp phân đà chủ cấp nhân vật. Những người này, có chút tự nhiên là cùng Long Tuấn Khiêm giao hảo, không thiếu được muốn chi chỉ Dư Bân đám người một phen, cũng có chút cùng Long Tuấn Khiêm không hợp nhau, đối Dư Bân đám người châm chọc khiêu khích. Càng nhiều hơn chính là sự không liên quan mình, thuần túy là đến vô giúp vui. Đột nhiên, đoàn người hậu phương truyền đến một trận ồ lên. Đoàn người cấp tốc tránh ra một lối lộ. Tuyên Vũ đám người và Dư Bân đám người quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều là đại biến. Đến đây, là một vị tóc hồng nam tử khôi ngô, vóc người cường tráng so với cổ thành chỉ cường không kém. Này nam tử mắt phải phía dưới có một đạo sâu đậm hoa vết trực tiếp hoa đến cái lỗ tai phía dưới, càng lộ ra cả người dữ tợn. Tuyên Vũ nhìn thấy người này, đảo chịu một hơi thở, Viêm Vương hình lỗi. Nội viện cường giả bảng danh sách, bán thánh bảng cường giả cùng hiển thánh bảng cường giả đều có đều tự xưng hào. Nói chung, bán thánh bảng thượng cường giả đều cùng hoàng có lẽ đến nóc, mà hiển thánh bảng còn lại là cùng vương nóc. Hiển thánh bảng dưới, còn lại là mộ mộ phân đà chủ, xuống chút nữa, còn lại là cùng loại tam nguyên tướng như vậy cấp tướng xưng hào. Cấp tướng xưng hào cũng không phải là mỗi người đều có, đơn độc tu luyện, vị thêm vào bất kỳ thế lực nào liền không có như vậy xưng hào. Viêm Vương xưng hào, đủ để nói rõ hình lỗi vị này tóc hồng nam tử khôi ngô là một vị hiển thánh bảng thượng cường giả. Địa vị, xa không phải ở đây mọi người có thể so sánh với. Viêm Vương đại nhân. Tham kiến Viêm Vương đại nhân. Mọi người đều sắc mặt cung kính nói. Viêm Vương đại nhân, ngài thế nào tới? Tuyên Vũ cùng Dư Bân đám người lộ ra gượng ép dáng tươi cười, chiến đấu như vậy, cũng không đủ để hấp dẫn như vậy tầng thứ cao thủ a. Thế nào? Ta không thể tới sao? Hình lỗi nhãn thần hung hãn nhìn quét. Không, ngài có thể tới là vinh hạnh của chúng ta. Dư Bân lập tức vuốt mông ngựa. Hình lỗi cười ha ha, nếu ngươi nói như vậy, tại hạ cho các ngươi làm một tài phán khỏe. Dư Bân đám người sửng sốt, nhưng không có khước từ, vậy làm phiền Viêm Vương đại nhân. Chương 567 hư linh không gian. 567 hư linh không gian. Viêm Vương đến nhiệt độ từ từ lui ra, trong lòng mọi người đều suy tư, này Viêm Vương đến vị ý gì? Thật chẳng lẽ chính là thuần túy đảm đương tài phán? Có thể cấp người mới cùng một thiên giai 6 sao khi trọng tài, đối Viêm Vương mà nói, thế nhưng hạ giá phân. Viêm Vương, đây chính là ở hiển thánh bảng bài danh cũng cực kỳ dựa vào trước tồn tại, bản thân Tu Vi đã đạt được thiên giai 12 tinh. Long Tuấn Khiêm tiền cảnh có thể không sai, đã có thể hiện nay xem ra, thế nhưng cùng Viêm Vương kém xa. Thẳng đến sau đó không lâu, mọi người rốt cục bừng tỉnh minh bạch. Y Dì Cẩm, gần nhất khỏe. Nguyên Y Dì Cẩm đám người vừa đến, hình lỗi nhất thời mắt chiếu sáng. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, hình lôi đã vọt tới Nguyên Y Dì Cẩm đám người bên cạnh, đầy mặt lưu tình. Nguyên Y Dì Cẩm nhíu nhíu mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên, Nguyên Y Dì Cẩm đối hình lôi cũng không quá quan tâm. Ha ha, trùng hợp, trùng hợp. Hình lôi vướt cái hót nết miệng cười không ngừng. Nhìn Nguyên Y Dì Cẩm ánh mắt của tòa ánh sáng, nếu có đuôi, hình lôi chỉ sợ đều phải lắc lư. Vạn thần mấy người thấy như vậy một diện mục dữ tợn khôi ngô đại hán như vậy, toàn bộ trợn tròn mắt. Hành động như vậy cũng như vậy khuôn mặt hoàn toàn không tương xứng a. Nguyên Y Dì Cẩm liếc mắt, trùng hợp. Khi nàng là ngu ngốc sao? Tất nhiên là có người đem tin tức sớm nói cho hình lỗi. Hắc Mỹ Lệ che miệng cười, Y Dì Cẩm, không giới thiệu một chút. Vị cô nương này, tại hạ hình lỗi, là. Hình lỗi một mảnh len lén nhìn Nguyên Y Dì Cẩm, một bên ấp úng. Nguyên Y Dì Cẩm chặn lại nói, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Hình lỗi vẻ mặt thất vọng. Hình lỗi, chẳng lẽ là... Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất cùng với vạn thần đều là lấy làm kinh hãi. Điều này làm cho hình lỗi khôi phục một ít sức sống, thần tình lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng ở lúc này, vạn thần giật mình, là Hàn Phong tiểu tử kia tới. Vừa nói đến Hàn Phong, hình lỗi sắc mặt cũng lộ ra cảnh giác cùng địch ý. Hắn thế nhưng thông qua đại giới tiễn mua được thiên hình trưởng lão bên người một vị gã sai vặt, biết Nguyên Y Cẩm tới đây chính là cho Hàn Phong làm chỗ dựa vững chắc. Hình lỗi nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt rất không hữu hảo, giống tình địch. Phảng phất Hàn Phong là một đầu sói đói. Hàn Phong vừa đến, tự cảm thụ được một đạo phòng lang vậy ánh mắt rơi vào trên người mình. Hàn Phong. Đây là. Hàn Phong chần chờ nhìn hình lỗi, hướng vạn thần đám người hỏi. Hình lỗi hừ lạnh một tiếng, cảm hơi nâng lên, vẻ mặt miệt thị. Cứ như vậy tiểu bạch kiểm cũng muốn thông đồng Y Dì Cẩm. Ở trên giường phòng trừng không làm được mấy phút đi. Hình lỗi trong lòng khinh bị nghĩ. Hàn Phong, đây là Viêm Vương hình lỗi, hiển thánh bảng thứ 6 cao thủ. Nguyên lai là Viêm Vương đại nhân. Hàn Phong thần tình dùng mình, cao thủ như vậy làm sao sẽ tới nơi này? Thậm chí còn đối với hắn tràn ngập địch ý. Vạn thần lúc này cũng phát hiện không thích hợp, có chút không biết làm sao. Hắc, tiểu tử này gây thù hằn không ý ta. Cổ Thành nhìn có chút hả hê. Dư Bân cũng nâng cảm, trầm tư, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, trước luôn cảm thấy Viêm Vương là chuyên môn đến chờ Nguyên tiểu thư, hiện tại xem ra, không ngừng Nguyên tiểu thư, còn có tiểu tử này. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nói ngắn lại, đắc tội Viêm Vương, này có thể sánh bằng đắc tội chúng ta đại nhân tăng thêm sự kinh khủng, tiểu tử này hôm nay xong. Cổ Thành rêu rêu nói. Khổng Vạn Nguyệt trầm xuống mặt, không cần nhớ được đơn giản như vậy, chuyện này xác thực không thích hợp. Nguyên Y Dị Cẩm cũng phát hiện hình lỗi này cổ địch ý, hơi nhíu mày, lúc này nói sang chuyện khác, Hàn Phong tiểu tử, ngày hôm nay ngươi xác định có nắm chắc. Nếu như không có nắm chắc, chỉ cần bản tiểu thư nói rõ một tiếng, Dư Bân tuyệt đối không dám nói gì. Nguyên Y Dị Cẩm phía sau, thế nhưng thánh vực đỉnh cường giả Thiên Hình trưởng lão, nội viện đầu sỏ nhân vật. Cho dù là ở Bắc Châu đại lục các nhất phẩm đế quốc, có Thiên Hình trưởng lão như vậy tu vi cũng sẽ không vượt lên trước một trưởng số. Hàn Phong lắc đầu, không cần, ta có nắm chặt. Chần chờ một chút, Hàn Phong hỏi, Nhã Tình còn chưa xuất quan. Đương nhiên, ngươi cho là thiên giai tu luyện còn có thể như địa giai đơn giản như vậy. Hơi chút một tu luyện là có thể đột phá một sao cấp. Nói chuyện đồng thời, Nguyên Y Cẩm tinh thần niệm lực quét về phía Hàn Phong, trong nháy mắt trợn tròn mắt, thiên giai. Hừ. Hàn Phong lập tức giơ ngón trỏ lên. Nguyên Y Cẩm chật vật đem 5 sao cấp nuốt trở vào, vạn thần đám người tinh thần lực không bằng Hàn Phong, thậm chí xa thấp hơn Hàn Phong, lúc này đã vô pháp trực tiếp quan sát Hàn Phong tu vi, trừ phi Hàn Phong tận lực không cần tinh thần niệm lực chống đối. Nguyên Y Cẩm biết Hàn Phong là muốn xuất kỳ bất ý, con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, xuất ra một quả hạt châu, đây là Thiên Hình trưởng lão giao cho ta Liễm Tức châu, cầm hạt châu này, Dư Bân đám người tiểu vô pháp nhận thấy được tu vi của ngươi. Như vậy hành vi, vạn thần đám người thì là không đoán ra được Hàn Phong tu vi cụ thể, cũng biết Hàn Phong tất nhiên là có thật lớn đề thăng, không phải Nguyên Ý Cẩm sẽ không như vậy. Hình lỗi rũ phát nhìn Hàn Phong không vừa mắt, địch ý đều nhanh phải hóa thành thực chất, bị thiên giai 12 tinh cường giả như vậy nhìn chằm chằm, Hàn Phong sắc mặt hơi trắng bệnh, thiếu chút nữa không thở nổi. Nguyên Ý Cẩm có ngốc, lúc này cũng hiểu vì sao hình lỗi như vậy nhìn Hàn Phong không vừa mắt, lúc này dở khóc dở cười, thản nhiên nói, ta là bị người giao phó chiếu khán Hàn Phong, ngươi suy nghĩ nhiều. Thực sự, hình lỗi vẻ mặt kinh hỉ, bất chấp cấp Hàn Phong sắc mặt, vội vã quay đầu chờ đợi nhìn về phía Nguyên Y Dì Cẩm. Nguyên Y Dì Cẩm đầu hoang ngóng hưởng, xin nhờ ta thế nhưng chị em tốt của ta, ngươi nếu là còn như vậy căm thù Hàn Phong, cẩn thận ta tốt lắm tỉ mội tức giận cho người tiểu hải xuyên. Hình lỗi thần tình dùng mình, thu hồi trên mặt địch ý, lập tức nhất phó hai anh em tốt tư thái ôm Hàn Phong, ha ha, tiểu tử, ta xem hảo ngươi à, hôm nay nhất định phải hảo hảo phát huy. Hàn Phong không biết mình nên nói những gì, chỉ phải cường cười nói, hình đại ca mau nhanh buông ra đi, ta đều nhanh vô pháp hít thở. Hình lỗi lập tức thu hồi cánh tay, nịnh mọc nói, ta là cá thô nhân, không thương tổn được huynh đệ đi. Hàn Phong không nói gì, cứ như vậy sợ bị Nguyên Y Cẩm người bên cạnh làm khó dễ. Được rồi, ước đấu đã đến giờ đi, còn không mau đi. Nguyên Y Cẩm không nhịn được phất tay, hình lỗi muốn nói chỉ có thể nuốt xuống, ủy khuất khuất mang theo Hàn Phong đi hướng Dư Bân đám người. Hắc Mỹ Lệ ngốc lăng chỉ chốc lát, thấp giọng bật cười, này hình lỗi nhìn khổ người thật lớn, cũng không như là một người tốt, không nghĩ tới chân chính tính cách cũng như vậy. Y Dì Cẩm, nói thật, như vậy nam nhân tốt không đem cẩm đã có thể chấm đây. Nguyên Y Dì Cẩm thần sắc cuốn quýt, trước không nói ta không thích nam nhân, thì là ta thích nam nhân, hắn cũng không phải bản tiểu thư khẩu vị a. Hắc Mỹ Lệ nhìn có chút hả hê, vậy ngươi có bận rộn, ta xem này hình lỗi không phải là đơn giản có thể bỏ qua. Nguyên Y Dì Cẩm phụ ngạch, chính vì vậy. Ta mới không biết nên thế nào đối mặt hắn mới tốt, trên mặt hắn thương đều là trước đây vì cứu ta hạ xuống, mình biết không có thể cho hắn hy vọng, còn thiếu lớn như vậy trái, ai. Không đề cập tới Nguyên Y Dì Cẩm cuốn quýt, còn lại nội viện võ giả đều khiếp sợ nhìn hình lỗi cùng Hàn Phong hai anh em tốt cùng nhau đi tới. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Rõ ràng trước cũng như thế tình huống, thế nào trước mắt? Dư Bân sắc mặt tâm trầm, như vậy tình huống, căn bản không phải bọn họ trước có thể ngờ tới. Cổ Thành thần sắc giận dữ. Này nên làm thế nào cho phải, nếu là ngươi gần thắng này Viêm Vương đột nhiên nhúng tay làm sao bây giờ? Dư Bân sắc mặt biến đổi, một lúc lâu đạo, chỉ có thể ký kết khế ước, ở hư linh không gian đánh một trận. Hư linh không gian. Cổ Thành cùng Khổng Vạn Nguyệt đều là thần tình đại biến. Chương 568 tái chiến. 568 tái chiến. Làm Hàn Phong cùng hình lỗi đi tới, Dư Bân tinh thần niệm lực trong khoảnh khắc tìm kiếm, cũng cái gì đều không phát hiện được. Thậm chí ngay cả một chút xíu ba động đều không cảm ứng được. Như vậy tình huống chỉ có thể nói rõ, Hàn Phong trên người có chưa có thể ẩn giấu cảnh giới tồn tại. Dư Bân hơi hí mắt, đây là muốn xuất kỳ bất ý sao? Cười lạnh một tiếng, chính là 3 tháng có thể để thăng nhiều ít. Dư Bân đã rất cao nhìn Hàn Phong, có thể dù vậy, cũng không cho rằng Hàn Phong chính là 3 tháng có thể đột phá đến thiên giai 4 sao. Theo Dư Bân, rất giỏi đạt được thiên giai 3 sao đỉnh đã rất giỏi rồi. Hình lôi căm tức một vòng, Hàn Lão Đệ sau này sẽ là Lão Tử bảo bọc, ai dám đối phó Hàn Lão Đệ. Chính là cùng ta là địch. T. Mọi người đều đảo hít một hơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người bất quá ai mới gặp gỡ mặt, này hình lỗi dĩ nhiên nói ra nói như vậy. Mọi người đều đem hâm mộ ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, có Hình Lỗi một cường giả như vậy che chở, ở nội viện, cho dù là những đại thế lực kia phân đà chủ, thậm chí hiển thánh bảng thượng bài danh gần cuối, cũng không dám tùy ý trêu chọc Hàn Phong. Bất quá chợt mọi người nhớ tới, người này hôm nay còn có một cái mấu chốt, điểm quyết định muốn từng thấy. Đón mọi người ánh mắt hâm mộ, Hàn Phong cũng biết, đây chẳng qua là Hình Lỗi không muốn bị làm khó dễ mà thôi, hai người thật đúng là không có gì gần quá hữu nghị, đến bây giờ cũng chỉ có thể nói là người thường. Dư Bân Diện vô biểu tình, thản nhiên nói, có dám tùy ta đi vào hư linh không gian đánh một trận. Vẻ mặt mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại là đảo hít một hơi khí lạnh. Hình Lỗi sắc mặt trầm xuống, không nghe được lời của lão tử sao? Hàn Phong vẻ mặt không giải thích được. Nhìn ra Hàn Phong dị hỏa, Hình Lỗi bật người giải thích, nếu là ở quảng trường này chiến đấu, ta còn có thể hộ ngươi một hai, khi ngươi bị thua là lúc đem ngươi cứu. Có thể ở hư linh không gian, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay, song phương ở giữa trừ phi nhất phương chết trận, bằng không hư linh không gian tuyệt không hội đem người thả đi ra. Nội viện có nghiêm ngặt quy định không cho phép sát nhân, có thể ở hư linh không gian cũng không giống với. Muốn đi vào hư linh không gian chiến đấu, càng cần nữa song phương đồng ý ta ở nội viện ngây người gần 10 năm, hư linh không gian cũng bất quá là triển khai 3 lần, ngươi đây là lần thứ 4. Hàn Phong hiểu rõ, thảo nào Hình Lỗi tức giận như vậy. Đi trước hư linh không gian chiến đấu, Dư Bân rõ ràng là muốn hòa hắn không chết không nớt, Hình Lỗi vừa còn lên tiếng, Dư Bân giống như nói vậy, đơn giản là đánh Hình Lỗi mặt mũi, thảo nào Hình Lỗi mặt của như vậy chi hắc. Khí mắt, hư linh không gian. Không chết không nớt sao? Cũng tốt. Đến lúc đó ai tử còn chưa nhất định. Dư Bân không muốn Tuyên Vũ cùng Hình Lỗi nhúng tay, Hàn Phong làm sao thường hy vọng Phi Nguyên Tướng cùng Thiên Nguyên Tướng nhúng tay. Khoe miệng toát ra một tia cười nhạt, đây là ngươi bản thân tìm đường chết, có thể chẳng trách người khác. Rốt cuộc là bạo dạn hay là không dám? Dư Bân đối trao nhân, ánh mắt bắn thẳng đến Hàn Phong. Hình Lỗi giận dữ, Tuyên Vũ hợp thời đứng ra lạnh lùng nói, không hổ là Long Tuấn Khiêm cậu, quả thực lây dính Long Tuấn Khiêm sở hữu tính nết, đều là như vậy vô sỉ. Làm nội viện 5 năm lão nhân khi dễ nhân vật mới, còn muốn ở hư linh không gian chiến đấu, ngươi đây quả thực là phải nhân nhập đến chết lộ. Hư linh không gian đã từng triển khai từng thấy 3 lần, có thể chưa một lần không phải là song phương chiến lực không kém nhiều. Bằng không ở không chết không thôi dưới tình huống, ở song phương kém to lớn dưới tình huống, ai sẽ rõ biết muốn chết còn muốn đi vào hư linh không gian. Dù sao cũng hư linh không gian cần song phương đều nguyện ý mới có thể đi vào, không muốn đối phương còn có thể ép buộc phải không? Tuyên Vũ quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong, chỉ cần ngươi không muốn, hoàn toàn có thể cự tuyệt, dưới loại tình huống này, không ai hội coi khinh ngươi, không cần cố kỵ. Chỉ cần ngươi không muốn, tại hạ bảo chứng những người này vô pháp làm gì được ngươi. Biết rõ hẳn phải chết trở ra lui, đây cũng không phải là nhát gan, mà là lý trí. Chỉ có lý trí lui ra, mới có ngày sau trả thù khả năng, đã chết, tiểu thực sự cái gì cũng không có. Hàn Phong ôm quyền, đa tạ các hạ tương trợ. Bất quá tiểu đệ nguyện ý tiến nhập hư linh không gian chiến đấu. Cái gì? Tuyên Vũ đám người bất khả tư nghị nhìn về phía Hàn Phong, người này đầu óc có chuyện sao? Dư Bân thản nhiên nói, đã như vậy, liền mở ra hư linh không gian đi. Cổ Huy Thần, trận đầu ba người các ngươi đủ thượng. Lúc này đây, mọi người nhìn về phía Dư Bân rũ phát hèn mọn, như vậy ước hiếp nhân vật mới, muốn đưa nhân vật mới vào chỗ chết cũng liền mà thôi, đang chiến đấu trước còn muốn phái người tiêu hao tân thể lực của con người. Phái ra ba người, còn đều là thiên giai 4 sao cao thủ, này vị miễn quá khinh người quá đáng. Mọi người đều nhìn về phía Hàn Phong, sắc mặt quái dị, tiểu tử này sẽ không lại đáp ứng rồi đi, vậy coi như thật là đầu óc có ma bệnh. Dư Bân ngưng mắt nhìn Hàn Phong, này ba lượt cũng đều là bại tướng dưới tay ngươi, ngươi sẽ không dám đi. Lời vừa nói ra, mọi người lại là lấy làm kinh hãi, mà lần này, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Cổ Huy Thần ba người. Thân là lão nhân, dĩ nhiên bại bởi nhân vật mới. Cổ Huy Thần ba người sắc mặt nang kham, rồi lại không dám đem lửa giận phát tiết đến Dư Bân trên người, chỉ phải đem lửa giận giận cho đánh mèo đến Hàn Phong trên người. Hàn Phong sắc mặt nhạt, có chút ít không thể. Hình Lỗi nhíu, Hàn Phong lao đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, chỉ cần ngươi không muốn, có lao ca ta tương hỗ, bọn người kia không dám bắt ngươi làm sao. Hàn Phong lắc đầu, Hình lao ca yên tâm, ta tự nhiên là có nắm chặt mới chịu đáp ứng xuống tới. Hình Lỗi thấy vậy, chỉ phải lui ra. Nhìn về phía Dư Bân đám người ánh mắt cực kỳ hung ác độc địa. Hàn Phong xuất ra Chiến Vương Kim Bài, Cổ Huy Thần ba người giống như vậy, bốn đạo quang mang tự Chiến Vương Kim Bài ở giữa nổ bắn ra ra, trùng kích đến bầu trời ở giữa. Ầm ầm. Bốn đạo quang mang va chạm, nhất thời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, bốn đạo quang mang để lái dường như hắc động vậy cửa thông đạo. Xuyên thấu qua cái lối đi này miệng, mơ hồ có thể thấy bên trong tràn đầy tinh thần vậy cảnh tượng. Đúng lúc này, bốn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bắn trúng Hàn Phong bốn người, Hàn Phong bốn người trong sát na hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt đến hắc động lúc. Hắc động thông đạo chậm rãi đóng, sau một khắc, một đạo to lớn màn sáng hiện ra ở trước mặt mọi người, màn sáng ở giữa, rõ ràng là Hàn Phong cùng Cổ Huy Thần ba người chạm hướng. Hư linh không gian nội. Băng yêu chi thể, ngưng. Hỏa yêu chi thể, ngưng. Cuồng hùng huyết mạch, ngưng. Thánh lôi chi thể, ngưng. Dầm dầm ầm. Bốn đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Thân ở hư linh không gian, đối thiên giai đã không có to lớn hạn chế. Này hư linh không gian, phảng phất phiêu phủ ở vũ trụ thông thường, bốn phía đều là vô tận lấp lánh vô số ánh sao. May là tất cả mọi người đã là thiên giai cường giả, có thể phi hành ở trên trời ở giữa, tại đây hư linh không gian nội di động cũng không lo ngại. Hàn Phong nhãn thần một ngưng, ba người tu vi rõ ràng hiện ra ở trong mắt Hàn Phong. Hồ Thế Phúc băng yêu chi thể đã là thiên giai 4 sao sơ kỳ, nhưng cảnh giới vừa chưa ổn định, hỏa yêu chi thể cũng như vậy. Cổ Huy Thần cùng Hùng Bắc Kim cũng nhất tề để thăng tới thiên giai 4 sao trung kỳ cảnh giới, đồng thời cảnh giới cực kỳ ổn định. Ra tay đi. Hàn Phong hướng ba người vây tay, phảng phất không phải là đang chiến đấu, mà đang chỉ điểm ba người. Ba người nhất thời cùng nộ. Tiểu tử muốn chết. Hùng Bắc Kim dẫn đầu xuất thủ, biết Hàn Phong thực lực cường đại, Hùng Bắc Kim vừa ra tay cũng không có lưu thủ. Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng. Nội viện khảo hạch sau đã qua nửa năm này Hùng Bắc Kim cũng không phải uổng phí, này Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng, thình lình đã bị Hùng Bắc Kim tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Chương 569 chém giết. 569 chém giết. Đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng, cùng khi đó uy lực đã không thể so sánh nổi. Càng chưa nói bây giờ Hùng Bắc Kim bản thân tu vi cũng không phải là thiên giai một sao, mà là thiên giai 4 sao trung kỳ. Dù cho Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng cũng không phải là đứng đầu tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ kỹ, một kích này cũng đủ để có thể so với tầm thường thiên giai 5 sao sơ kỳ cường giả một kích. Thậm chí có thể so với tầm thường thiên giai 5 sao trung kỳ. Mấy ngàn thước lớn nhỏ Tinh Vân Anh cả phá không mà đến, bốn phía tinh quang phảng phất đều bị đè ép ra. Hai anh! Đối mặt như vậy một trường, Hàn Phong chỉ là hừ nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên ở chỉ khoảng nửa khắc ngưng kết ra vô số tàn ảnh vân tay. Hồng Liên chiến sĩ, ra! Hàn Phong trước người, đang không có kết giới áp chế dưới tình huống, Hồng Liên chiến sĩ chừng hơn trăm thước cao. Thiêu đốt nhũ ngọn lửa màu trắng Hồng Liên chiến sĩ, trong tay Hồng Liên trong lúc đó hung hăng bổ ra. Cực chú thánh viêm Hồng Liên chiến sĩ vốn là thiên giai 5 sao sơ kỳ chính tự, này một chém, uy lực càng mạnh. Nhũ bạch sắc hỏa diễm hóa thành gần nghìn thước một đạo ánh sáng ngọc quang mang, dường như trường thương thông thường bắn thẳng về phía Tinh Vân Hùng Trưởng. Lấy vạch trần mặt. Đạo tia sáng này đối Tinh Vân Hùng Trưởng nhìn qua rất không thu hút. Mà khi đạo này ánh sáng ngọc nhũ ánh sáng màu trắng bắn trúng Tinh Vân Hùng Trưởng lòng bàn tay là lúc, nhưng lại như là cùng chui tử thông thường đột nhiên phát lực, xoay tròn. Dầm dầm ầm. Vô số hỏa diễm cùng tông tia sáng màu vàng bạo dũng ra. Bạo xạ hướng Hùng Bắc Kim. Hùng Bắc Kim sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, Hồng Liên chiến sĩ thân thể đạp một cái, cả người dường như quang mang thông thường trong khoảnh khắc đánh út về phía Hùng Bắc Kim. Nhưng ở lúc này, ba đạo quang mang tự một tả một hữu đánh út về phía Hàn Phong. Rõ ràng là Hồ Thế Phúc băng yêu chi thể cùng với hỏa yêu chi thể, còn có Cổ Huy Thần thánh lôi chi thể. Băng tinh thăng long phách, hỏa nộ thăng long quyền, kinh thiên lôi minh thương. Mấy ngàn thước băng long dữ tợn giống giận, rít gào ra. Theo sát phía sau đó là không kém chút nào băng long khổng lồ hỏa long. Mà bên kia, dài đến gần vạn thước lôi thương kèm theo lôi điện lóe ra, phảng phất mạt thế sấm sét. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, có thể hai điều cự long cùng lôi thương cũng càng ngày càng tiếp cận. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong đem khí tức khống chế ở Thiên giai 4 sao tầng thứ tốt cùng, Thiên Hỏa Chiến Quyền thứ 10 tầng hậu kỳ bộc phát ra. Xích hồng sắc hỏa diễm cự quyền trong nháy mắt đem hai điều cự long cùng lôi thương thôn phệ, sau một khắc, hỏa diễm cự quyền hóa thành kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy, đem cự long cùng lôi thương triệt để cho bụi. Thiên giai 4 sao đỉnh. Hồ Thế Phúc cùng Cổ Huy Thần sắc mặt đại biến, hai trương trên mặt là nồng nặc vẻ kinh hãi. Chỉ sợ bọn họ đã rất cao đánh giá Hàn Phong, nhưng cũng không muốn từng thấy Hàn Phong sẽ đạt tới trình độ như vậy. 3 tháng trước, Hàn Phong vẫn chỉ là thiên giai 2 sao đỉnh cực hạn A, 3 tháng ngắn ngủi trực tiếp để thăng 2 cái tinh cấp, trong đó có một vẫn còn sơ kỳ cùng trung kỳ thật lớn bình cảnh, điều này làm cho Cổ Huy Thần đám người vô pháp tiếp thu. Thiên Hỏa Chiến Quyền thứ 10 tầng hậu kỳ, đã là không kém gì đứng đầu tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ kỹ, dựa vào Hàn Phong hiện tại thi triển ra thiên giai 4 sao đỉnh tu vi, một kích này uy lực, đã không kém gì tầm thường thiên giai 5 sao đỉnh cực hạn. Thậm chí hơi có thắng được. Mà Hồ Thế Phúc cùng Cổ Huy Thần một kích, rất giỏi cũng chính là có thể so với tầm thường thiên giai 5 sao sơ trung kỳ trình độ, đâu so với được với Hàn Phong một kích này. Kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy càng lúc càng lớn, vô tận hỏa diễm nổ bắn ra ra, chợt lại lao tới hấp lực kinh người, dường như muốn đem hết thảy tất cả hút vào đến vòng xoáy trong. Gần vạn thước hỏa diễm vòng xoáy, phảng phất mở giữ tận răng nanh cự thú, phải Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc hai người hoàn toàn thôn phệ. Ngay cả bốn phía tinh quang tinh thần, phảng phất cũng không chống đỡ nổi như vậy hấp lực mà chậm rãi tiếp cận. Không xong. Làm này cổ hấp lực truyền ra là lúc, Hồ Thế Phúc cùng Cổ Huy Thần sắc mặt đại biến, muốn lui về phía sau đã không kịp, chỉ phải đau khổ chống đỡ như vậy hỏa diễm vòng xoáy. Trong lúc còn muốn không ngừng chống đối hỏa diễm vòng xoáy nội xì ra hỏa diễm. Hàn Phong khỏe miệng toát ra dáng tươi cười, thập trọng thiên hỏa chiến quyền đã có như vậy uy lực, chẳng biết tương lai càng mạnh, có hay không hội đem một thủ đô đế quốc cấp trực tiếp thôn phệ. Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc đau khổ ngăn cản hỏa diễm vòng xoáy, Hùng Bắc Kim cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hồng Liên chiến sĩ tu vi vốn tiểu lực gáp Hùng Bắc Kim, Hùng Bắc Kim căn bản không hề chống đối lực. Giây lát chỉ chốc lát gặp, Hùng Bắc Kim biến thân cuồng hùng sau thân thể tiểu tràn đầy vết thương. Thái Thản Man Hung. Hùng Bắc Kim bị bức bách đến cực hạn, giống giận ra, cả người dường như vẫn thạch phân nửa, thẳng tắp đánh về phía Hồng Liên chiến sĩ. Mà Hồng Liên chiến sĩ chỉ là đem tâm chắn đỡ ở trước mặt mình. Ầm ầm. Hồng Liên chiến sĩ văn ti bất động, Hùng Bắc Kim bản thân nhưng là bị chàng bay ra ngoài. Hồng Liên chiến sĩ trong tay Hồng Liên kiếm bổ ra, Hùng Bắc Kim lần thứ hai thổ huyết. Ngoại giới, Dư Bân ba người sắc mặt có chút nhục nhã. Dư Bân rõ ràng ba người này rất khả năng không nhiều lắm tác dụng, nhưng là không ngờ tới ba người hội vô dụng đến nước này. Dù sao ba tháng này ba người thế nhưng đột phá đến rồi thiên giai trung kỳ, xem như là tình anh nhân vật. Đối Hàn Phong, Dư Bân càng thêm không dám kinh thường. Tuyên Vũ nhìn thấy Dư Bân nhất phương đã đánh mất mặt mũi, lần thứ hai chảo phúng đứng lên. Phát tiết mấy năm nay bị Long Tuấn Khiêm đè ở phía dưới tức giận. Hình Lôi hai mắt trừng tròn xoe, tiểu tử này chiến lực thật là rất giỏi, một điểm không giống nhân vật mới à, thảo nào như thế có tự tin. Bất quá. Hình Lôi hơi nhíu mày, chỉ trình độ như vậy, cũng sẽ không là Dư Bân đối thủ. Vạn Thần năm người thế nhưng thấy qua Hàn Phong chiến đấu tình hình, bốn người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều lộ ra quỷ dị khuôn mặt. Thái độ bình thường hạ thì có chiến lực như vậy lúc. Nếu như nói trước bốn người còn có chút lo lắng, đồng thời đối Hàn Phong có thể không chiến thắng Dư Bân có chút hoài nghi nói, như vậy hiện tại đã có vài phần tin tưởng. Mà cái khác nội viện võ giả, một ít thiên giai sơ kỳ vẻ mặt phức tạp, mà thiên giai trung kỳ còn lại là mắt lộ ra cảnh giác. Chiến lược như vậy, bọn họ ngày sau còn nhu cẩn thận đối đãi, không thể lại dùng đối đãi cái khác nhân vật mới thái độ đối đãi cái này là Hàn Phong nhân vật mới. Mà thiên giai hậu kỳ võ giả, còn lại là thở dài, chỉ cần cái này Hàn Phong không chết, có thể muốn gặp, nội viện lại đem mọc lên một viên mềm rủ xuống ngôi sao. Nếu như không có Viêm Vương Hình Lỗi trước nói, bọn họ còn có thể chèn ép, nhưng bây giờ, vẫn còn giao hảo hảo. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía Dư Bân đám người cũng có chút nhìn có chút hả hê. Hư linh không gian, Hồng Liên chiến sĩ từng bước chặt, đột nhiên Hồng Liên kiếm lại là một kiếm đánh xuống, mà lần này, đã là trọng thương chi khu Hùng Bắc Kim nữa vô chống đối lực, trực tiếp bị Hồng Liên chiến sĩ nhất kiện chém giết. Một bên kia, Hồ Thế Phúc nhịn không được giống giận liên tục, băng viêm địa ngục. Đây là hắn hôm nay tối hậu có khả năng đủ làm. Băng yêu chi thể cùng hỏa yêu chi thể đã đột phá đến thiên giai 4 sao, mặc dù cảnh giới không ổn định, nhưng lúc này đây băng viêm địa ngục đã trở nên cường đại hơn. Uy lực không kém chút nào thiên giai thượng phẩm vũ kỹ trình tự. Một kích này uy lực, vượt qua thiên giai 5 sao đỉnh. Chân chính sánh ngang thiên giai 6 sao trình tự. Hỏa diễm vòng xoáy cùng đường kính chừng gần vạn thước vẫn thạch ầm ầm đụng nhau. Kỳ dị, lúc này đây đụng nhau cũng không kinh thiên động địa bạo tạc cùng ba động vang lên. Hỏa diễm vòng xoáy cùng vẫn thạch quỷ dị dung hợp cùng một chỗ, một muốn thôn phệ, một muốn phá tan. Cơ hội tốt. Cổ Huy Thần đại hỉ, mắt lộ ra dữ tợn, chuẩn bị nhân cơ hội này đánh lén Hàn Phong. Chương 570 thập tự tứ trọng kích. 50 thập tự tứ trọng kích. Hưng phấn ở giữa Cổ Huy Thần bỏ quên đến từ phía sau nguy cơ. Có lẽ nói, Cổ Huy Thần cũng thật không ngờ Hùng Bắc Kim ở trong thời gian ngắn ngủi đã bị Hồng Liên chiến sĩ chém giết. Bởi vậy làm Hồng Liên kiếm một kiếm đánh xuống, Cổ Huy Thần trên mặt còn mang theo không cam lòng, nhãn thần ở giữa quang mang ảm đạm xuống, triệt để ngã xuống. Cái gì? Cổ Huy Thần tử, làm cho Hồ Thế Phúc thất kinh, trong lòng dâng lên kinh cụ. Giờ khắc này, Hồ Thế Phúc không gì sánh được hối hận. Hôm nay hai mặt giáp công, hắn đã rơi vào đến rồi cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Hàn Phong sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Hồ Thế Phúc. Bất kể là Hùng Bắc Kim vẫn còn Cổ Huy Thần, Hàn Phong đều vi quá để ở trong lòng. Có thể chỉ có Hồ Thế Phúc, băng viêm địa ngục là thật lợi hại. Không hơi chút lộ ra một ít thủ đoạn, chỉ sợ còn vô pháp đơn giản giải quyết. Ngay Hàn Phong chuẩn bị thi triển ra thương viêm tuyệt diệt trảm là lúc, Hàn Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Hồ Thế Phúc hỏa yêu chi thể đột nhiên vỡ ra được, Hồ Thế Phúc băng yêu chi thể trực tiếp bị phản phệ, thổ huyết liên tục. Đường kính chừng gần vạn thước vẫn thạch vào giờ khắc này đã không có đến tiếp sau năng lượng duy trì, trong chớp mắt liền bị hỏa diễm vòng xoáy cắn nuốt hơn phân nửa. Này! Đây là có chuyện gì? Hàn Phong giật mình nói. Hồng Liên chiến sĩ nhân cơ hội một kiếm chém tới, trọng thương phản phệ hồ thế phúc giống như hùng bắc kim, không chút nào sức phản kháng liền bị chém giết. Hàn Phong tuy rằng buồn bực hỏa yêu chi thể làm sao sẽ đột nhiên bạo liệt, nhưng hôm nay hồ thế phúc đã chết, cái nghi vấn này cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Hàn Phong cũng không biết, hồ thế phúc vì hỏa yêu chi thể ở trong vòng 3 tháng mạnh mẽ để thăng tới 3 sao đỉnh, tiến tới băng yêu chi thể cùng hỏa yêu chi thể nhất tề đột phá đến thiên giai trung kỳ, nuốt nào đó có cực đại di chứng đan dược. Cái này đan dược làm cho hỏa yêu chi thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt, vốn có qua thời gian sẽ khôi phục lại thì ra là tu vi, có thể hồ thế phúc nhưng bởi vì thể chất đặc thù, ngạnh sinh sinh đích nhân cơ hội đem băng yêu chi thể đột phá đến rồi thiên giai 4 sao trình tự, ngay cả hỏa yêu chi thể cũng đột phá. Bởi vì thể chất đặc thù, nguyên bản muốn khôi phục lại nguyên bản tu vi, đồng thời tu vi còn có thể rớt xuống di chứng cũng không có phát sinh, mà là sau này mặt kéo dài không ít. Trong lúc ở chỗ này, hỏa yêu chi thể tình hình cực kỳ không ổn định. Vừa, chính là bởi vì hồ thế phúc sinh lòng tuyệt vọng là lúc, dẫn đến hỏa yêu chi thể ổn định tính bị đánh phá, dẫn đến bạo thể. Cổ huy thần ba người tử vong, dường như tinh thần vậy quang mang bao phủ Hàn Phong, lập tức Hàn Phong biến mất. Ngoại giới, quang mang lóe lên. Hàn Phong thân hình thoáng hiện. Khẽ cười một tiếng, hiện tại đến phiên giữa chúng ta chân chính ước đấu. Dư Bân ánh mắt lạnh lùng, trong lòng phẫn nộ, ba lượt phế vật, ngay cả lá bài tẩy của đối phương cũng không có bức bách đi ra. Thiên hỏa chiến quyền, căn cứ tình báo Dư Bân đã sớm biết, thậm chí Dư Bân còn biết Hàn Phong nắm giữ có thiên giai thượng phẩm vũ kỹ. Dư Bân sở dĩ phái ra cổ huy thần ba người, chính là muốn làm cho ba người bức bách Hàn Phong dùng ra thiên giai thượng phẩm vũ kỹ. Chỉ có đã từng thấy được thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, hắn khả năng sớm có chút chuẩn bị. Mà bây giờ, ngoại trừ bạo lộ ra một kỳ quái năng lượng ngưng tụ thể, nữa vô cái khác. Bất quá là một thiên giai 5 sao sơ kỳ tầng thứ năng lượng ngưng tụ thể, Dư Bân vẫn chưa để vào mắt, thậm chí theo Dư Bân, cái này năng lượng ngưng tụ thể ngay cả cá con bài chưa lật cũng không tính. Cười lạnh một tiếng, Dư Bân xuất ra chiến vương kim bài, hai người lần thứ 2 đi tới hư linh không gian. Hư linh không gian nội. Dư Bân huyền phù ở vô tận tinh quang trong, thấp bé vóc người. Vào thời khắc này cũng gây cho Hàn Phong một cổ cường đại áp bách. Nhìn bị bản thân chèn ép sắc mặt hơi trắng bệnh Hàn Phong, Dư Bân mỉm cười, sau một khắc, Dư Bân đã tiêu thất ở tại chỗ. Đợi được Dư Bân lần thứ 2 xuất hiện là lúc, đã là ở Hàn Phong ngay phía trên. Thập tự tứ trọng kích. Dư Bân vươn cánh tay, ở trên hư không ở giữa họa xuất một đạo thập tự, liên tiếp tứ trọng thập tự chạm kích nổ bắn ra ra. Hàn Phong đột nhiên thân thể lóe lên, nhanh chóng né tránh, nhưng mà thập tự chạm cũng theo sát ở phía sau. Không chỉ có không có xa nhau cự ly, trái lại càng ngày càng tiếp cận. Dư Bân thản nhiên nói, tuy nói cái này vũ kỹ đẳng cấp không đáng giá nhắc tới, có thể do bản tướng thi triển ra, cũng không phải ngươi tiểu tiểu thiên giai 4 sao là có thể ngăn cản. Hàn Phong thấy né tránh bất quá, lúc này thân thể lắc một cái, thiên hỏa chiến quyền một quyền đánh ra. Ầm ầm. Thập tự chạm đệ nhất trọng chém kích bị ngọn lửa cự quyền hơi chút ngăn cản chỉ chốc lát, có thể đệ nhị trọng chém kích cùng đệ nhất trọng chém kích hợp cùng một chỗ lúc, hỏa diễm cử quyền trong khoảnh khắc bị thập tự chạm đục lỗ phá. Mắt thấy Hàn Phong gần bị thập tự chạm kích bắn trúng, Dư Bân lộ ra dáng tươi cười, thiên tài đi nữa thì như thế nào, ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, thiên tài đi nữa cũng chỉ có hố giết phân. Ngoại giới tất cả mọi người toát ra tiếc nuối ánh mắt, hiển nhiên không cảm thấy ở thập tự chạm kích dưới Hàn Phong còn có thể mạng sống. Thập tự chạm kích cố nhiên chỉ là tầm thường thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, có thể do Dư Bân cái này thiên giai 6 sao trung kỳ võ giả thi triển, bị thương nặng tầm thường thiên giai 6 sao tầng thứ tột cùng võ giả cũng không có một chút vấn đề. Mọi người ở giữa, chỉ có vạn thần đám người sắc mặt tốt hơn một chút, tuy rằng nhịn không được có chút lo lắng, cũng không cho rằng Hàn Phong ngay cả điểm khó khăn này đều xông bất quá đi. Cổ Thành cùng Khổng Vạn Nguyệt ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời ở giữa màn sáng. Hư linh không gian nội, Hàn Phong lập tức ngưng tụ ra Hồng Liên chiến sĩ. Dư Bân cười nhạo, chính là thiên giai 5 sao năng lượng thể có gì dùng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên giai 5 sao là có thể chống đối xuống tới? Hàn Phong không để ý tới Dư Bân, thân hình cấp tốc lui về phía sau đồng thời, hai tay hình thành từng đạo tàn ảnh. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Bốn người thiêu đốt các loại dị hỏa Hồng Liên chiến sĩ ngưng tụ ra. Dư Bân sắc mặt chợt biến đổi, có thể ở phát hiện còn lại ba lượt một là thiên giai 4 sao chính tự, còn lại hai cái cũng chỉ là thiên giai 2 sao. Dư Bân lại cười lạnh. Hôm nay, thập tự chạm kích đuổi đã càng ngày càng gần, Hàn Phong thậm chí có thể cảm thụ được tự thập tự chạm kích truyền lên tới mạnh năng lượng ba độ. Hàn Phong không chút nghi ngờ, lấy hắn bây giờ thân thể trạng thái, một khi bị bắn trúng, tất nhiên người bị thương nặng, rất có khả năng trực tiếp bị nháy mắt giết. Dung hợp. Hàn Phong tối hậu một đạo vân tay hoàn thành, hai tay mạnh tạo thành chữ thập, trong miệng đồng thời quát chói thai ra. Bốn người Hồng Liên chiến sĩ, ở dư bân ánh mắt kinh ngạc ở giữa, dĩ nhiên dung hợp thành nhất thể. Sau cùng hình thành Hồng Liên chiến sĩ, đang không có kết giới áp chế dưới tình hình, hình thể chừng hơn 1000 thước. To lớn Hồng Liên chiến sĩ, tu vi dĩ nhiên nhảy tăng lên tới thiên giai 6 sao sơ kỳ trình tự. To lớn Hồng Liên chiến sĩ vây tay trung Hồng Liên kiếm, tay trái cầm lấy tấm chắn, đỡ ở trước mặt mình. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng thập tự chạm, trong nháy mắt chém ở tấm chắn trên, to lớn lực đánh vào, dẫn đến to lớn Hồng Liên chiến sĩ thân thể bay ngược đi. Ở tấm chắn suy yếu dưới, thập tự chạm uy lực càng ngày càng yếu, làm yếu bất tới trình độ nhất định là lúc, to lớn Hồng Liên chiến sĩ một kiếm bổ xuống. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng bạo động đứng lên, hướng bốn phía bạo dung ra. Vô số năng lượng gió bao phóng lên cao, bốn phía tinh quang vào giờ khắc này cũng theo sát mà hoạt động. Hàn Phong trong lúc bất chi bất giác đã thi triển ra Thiên Hỏa Khải Giáp, rất xa thối lui, những năng lượng này gió bão không có ảnh hưởng chút nào đến Hàn Phong. Mà dư bân ỉ vào tu vi cường đại, ở năng lượng gió bão thổi qua đến là lúc, tay áo bào mạnh vùng, một đạo năm sao mũi nhọn băng lam sắc đông tuyết dường như tâm chắn như nhau che ở dư bân trước. Oanh kích đi năng lượng gió bão, sau cùng trực tiếp bị đóng băng. Giờ khắc này, dư bân băng thuộc tính hoàn toàn bạo lộ ra. Trước thập tự trảm, chỉ là một vô thuộc tính vũ khí, vô thuộc tính tự nhiên là các loại thuộc tính võ giả đều có thể tu luyện, có thể tương đối, uy lực còn kém không ít. Chương 571 Huyền Minh huyết mạch. 571 Huyền Minh huyết mạch. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng hợp ở chung với nhau thập tự chạm kích bị Hồng Liên chiến sĩ bài trừ, kế tiếp đệ tam trọng, đệ tứ trọng chém kích cũng bị Hồng Liên chiến sĩ dựa theo đồng dạng cử động chống đối xuống tới. Dư Bân nhãn thần một ngưng, không nghĩ tới cái này tầm thường năng lượng thể còn có loại bản lĩnh này, khó trách người như thế có tự tin. Chỉ bằng cái này năng lượng thể ở một đám thiên giai trung kỳ tinh anh ở giữa, ngươi coi như là có thể tiến nhập trung đẳng tầng thứ. Đáng tiếc, chỉ bằng nho nhỏ này năng lượng thể muốn đối kháng bản tướng, cũng người si nói ngọng. Ngay dư bân chuẩn bị thi triển vũ kỹ là lúc, to lớn Hồng Liên chiến sĩ bỗng nhiên bay về phía dư bân. Dư bân thần tình dễ dàng, cũng được, nhìn ở ngươi gần chết đi phân thượng, liền theo ngươi vui đùa một chút. Dư bân trong tay không biết lúc nào ngưng tụ ra một thanh băng lam sắc trường kiếm, thuần túy là do băng nguyên tố ngưng tụ ra. Ngưng. Xa xa Hàn Phong trong miệng khẽ quát một tiếng, to lớn Hồng Liên chiến sĩ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, năng lượng bị ngưng tụ tới cực điểm. Đùa giỡn cái quỷ gì động tác võ thuật để mắt. Dư Bân nhướng mày, chẳng lẽ là lo lắng trước năng lượng thể quá lớn cùng hắn đánh không có phương tiện. Nghĩ tới đây, Dư Bân thần tình kinh miệt, bất kể là to lớn hình thái vẫn còn bây giờ hình thái, đối với ta không có ảnh hưởng chút nào. Dư Bân cùng Hồng Liên chiến sĩ cấp tốc hóa thành lưỡng đạo quang mang xông tới. Băng kiếm cùng Hồng Liên kiếm không ngừng đối khảm, thanh âm liên tiếp không ngừng truyền ra. Hàn Phong không vết tích lộ ra một tia nụ cười giả tạo, đem to lớn Hồng Liên chiến sĩ thu nhỏ lại, trong cơ thể năng lượng thì càng ra ngưng tụ, đến lúc đó. Ngoại giới, Khổng Vạn Nguyệt thanh âm lãnh đạm, không nghĩ mau nhanh đem đối phương giết chết, mà là nghĩ vui đùa một chút, thật sự là. Cổ Thanh vội vàng nói, dư bân tính tình ngươi cũng không phải không biết, như vậy còn không phải là vì nhục nhã cái kia Hàn Phong. Cực mạnh con bài chưa lật đối dư bân mà nói chỉ là vui lùa một chút chính tự, đổi lại là ta, sớm giận điên lên. Khổng Vạn Nguyệt thở dài, ta đương nhiên biết, có thể ngươi thấy tiểu tử kia biểu tình sao, từ đầu đến cuối sẽ không có quá biến hóa lớn, trong lòng ta luôn luôn có chút bất an. Cổ Thanh nở nụ cười, bất quá là thiên giai 4 sao tu vi, ngươi nghĩ nhiều. Nguyên Y thì cầm những mày, cái này vũ kỹ, thế nào chưa thấy qua. Vạn Thần, Hắc Mỹ Lệ, Chân Xuất cùng Chiến Phó Vũ bốn người cũng hai mặt nhìn nhau. Khi đó đánh một trận, bọn họ thế nhưng thấy qua tương tự công kích, lúc này, bốn người đã biết Hàn Phong kế tiếp muốn làm gì, nhìn về phía màn sáng trung Dư Bân, bốn người vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Dư Bân cùng Hồng Liên chiến sĩ chiến đấu, Dư Bân từ từ chiếm cứ thượng phong, đến tối hậu ở các loại tầm thường vũ kỹ ra chỉ dưới, càng lực gáp Hồng Liên chiến sĩ. Mắt thấy Dư Bân lòng cảnh giác càng ngày càng yếu, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, cơ hội tới. Đại Hồng Liên nộ. Hàn Phong hai tay mạnh kết ấn, gầm nhẹ ra. Sau một khắc, Hồng Liên chiến sĩ trực tiếp vứt bỏ Hồng Liên kiếm cùng tâm chán, một tay lấy Dư Bân bảo trụ. Dư Bân thật không ngờ Hồng Liên chiến sĩ mà hội như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị ôm vừa vặn. Chết tiệt! Dư Bân trong tay băng kiếm trong nháy mắt đâm vào Hồng Liên chiến sĩ, muốn làm cho Hồng Liên chiến sĩ buông ra, đáng tiếc. Một cổ luống cuống, bạo động, năng lượng kinh khủng tự Hồng Liên chiến sĩ trong cơ thể bạo dũng ra. Làm người sợ hãi khí tức che khuất bầu trời. Bất hảo! Dư Bân lúc này rốt cuộc minh bạch Hồng Liên chiến sĩ muốn ôm lấy mục đích của nàng, vẻ mặt kinh hãi. Thì là hắn đã là thiên giai 6 sao trung kỳ cường giả, có thể khoảng cách gần như vậy công kích. Vô pháp bung ra, Dư Bân chỉ phải đem băng thuộc tính lan tràn toàn thân, trong khoảnh khắc Dư Bân là được một khối khắc băng. Ung ung. Đồng thời ở giữa, Hồng Liên chiến sĩ ầm ầm bạo tạc. Dầm dầm ầm. Từng cổ một năng lượng trùng kích dường như bốc lên sóng biển, không ngừng hướng bốn phía bắt đầu khởi động ra. Nhất trọng trọng năng lượng sóng biển, nhấc lên trường vạn thước nhiều cao độ. Vô số tinh quang đều bị năng lượng sóng biển cho bụi. Hàn Phong vốn là lui đây xa, lúc này càng lui về phía sau, ỷ vào thiên hỏa khải giáp phòng ngự, năng lượng sóng biển trùng kích đến Hàn Phong ở đây đã thua trung tâm chỗ 1/10, Hàn Phong dễ dàng tiểu để cản lại. Hồng Liên chiến sĩ Tu Vi đã là thiên giai 6 sao sơ kỳ, này đại Hồng Liên nộ phá, oanh tạc lực phá hoại đã có thể so với tầm thường thiên giai 7 sao trình tự. Hàn Phong tin tưởng, dù cho Dư Bân chân thật chiến lực viễn siêu thiên giai 7 sao trình tự, ở không hề chuẩn bị hoàn toàn phòng ngự dưới, ở sơ suất dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng không bị thương. Sự thực cũng xác thực như Hàn Phong sở liệu, dù là Dư Bân kịp thời đem bản thân đóng băng, có thể như cũ vô pháp ngăn cản bạo tạc đi ra ngoài kinh khủng năng lượng. Lúc này Dư Bân, nói là quần áo tả tơi cũng không quá đáng, trên người các nơi đều là tổn thương vết thương, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Đang dùng ngăn thịt người ánh mắt nhìn Hàn Phong. Ngoại giới, Cổ Thành sắc mặt cứng đờ, hắn vừa mới nói không thành vấn đề, Dư Bân đã bị tạc thương, này quá vẽ mặt. Khổng Vạn Nguyệt giọng nói lạnh lạnh, quả nhiên, tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy trầm tĩnh, quả nhiên là nắm chắc bài. Thì tính sao, Dư Bân hiện tại bị thua thiệt, kế tiếp tuyệt không hội nữa thủ hạ lưu tình. Cổ Thành cắn răng nói. Lúc này đây Khổng Vạn Nguyệt nhưng thật ra không có phản bác nữa, ngược lại là gật đầu, đúng là như thế. Hình Lỗi sờ sờ đầu, thực sự là kinh khủng tên, mới chính là nửa năm thì có chiến lược như vậy, 2-3 năm sau, hiển thánh bảng chỉ sợ lại muốn đổi người rồi. Vạn Thần bốn người sắc mặt không có biến hóa chút nào, thật sự có nói, chỉ có thể dùng quả thế thần tình để hình dung. Hư Linh không gian nội, Dư Bân thần sắc căm trầm, rốt cuộc là coi khinh ngươi, bất quá ngươi cũng coi thường ta, nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn dựa vào trước một chiêu kia bị thương nặng ta đi. Đáng tiếc, ta đích xác bị thương, nhưng không có bị thương nặng. Nếu ta không có bị thương nặng, như vậy kế tiếp, có thể sẽ là của ngươi tử lộ. Huyền Minh huyết mạch, ngưng. Dư Bân phía sau hiện ra một đầu cự thú hư ảnh, đầu này cự thú cả người hiện ra tử lam sắc, có núi nhỏ cao to tiểu, đầu như rồng, thân như quy, có thể trên lưng nhưng lại như là cùng con nhím châm thứ vậy đông tuyết. Một cổ trời mênh mông khí tức trước mặt nào tới. Dư Bân tu vi, vào giờ khắc này liên tiếp tăng vọt, rất nhanh thì để thăng tới thiên giai 7 sao sơ kỳ trình tự. Khí tức kinh khủng một sóng sóng áp hướng Hàn Phong, Hàn Phong đau khổ chống đỡ. Ngoại giới, Nguyên Y cẩm nhãn thần một ngừng, giọng nói có chút thổn thức. Rốt cuộc là dùng đến Huyền Minh huyết mạch. Y Kỳ Cẩm, này Huyền Minh huyết mạch chẳng lẽ rất kỳ lạ? Bất quá là đem 6 sao trung kỳ tiếp cận cực hạn tu vi để thăng tới miễn cưỡng thiên giai 7 sao sơ kỳ trình tự mà thôi, tuy nói tăng lên cũng không tính ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Ta tin tưởng nội viện rất nhiều võ giả, nhất là hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng thượng những cường giả kia, ở thiên giai 6 sao là lúc cũng có thể làm được, thậm chí càng mạnh. Hắc Mỹ Lệ từ Nguyên Y Kỳ Cẩm trong miệng nghe được một ít không thích hợp, lập tức nhảy cẳng hỏi: chẳng lẽ này Huyền Minh huyết mạch cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy? Nếu quả thật là như vậy, Hàn Phong thực sự có chút phiền phức. Nguyên Y Di Cẩm cũng chậm rãi lắc đầu, cũng không phải là như vậy, Dư Bân Huyền Minh huyết mạch tiểu như cùng biểu hiện ra như vậy, thật muốn khí xuất, toàn bộ nội viện đích thật là có không ít mạnh hơn Dư Bân. Nhưng này Huyền Minh huyết mạch lai lịch cũng cực kỳ không đơn giản, ta trước thổn thức, chỉ là cảm thán trước đây cường đại huyết mạch đến bây giờ xa suốt đến trình độ như vậy mà thôi. Trước đây cường đại huyết mạch, Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất cùng với Vạn Thần đều tốt kỳ. Chỉ có Chiến Phó Vũ biến sắc, coi như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt bừng tỉnh, thì ra là thế, nguyên lai là cái kia Huyền Minh huyết mạch, Huyền Minh thú. Nguyên Y Di Cẩm lần này là thực sự tò mò, hiển nhiên không nghĩ tới Chiến Phó Vũ người mới này cũng biết. Chương 572 Huyền Minh Long Quyển VS Thiên Hỏa Chiến Quyển. 52 Huyền Minh Long Quyển VS Thiên Hỏa Chiến Quyển. Người dĩ nhiên biết. Nguyên Y Di Cẩm kinh ngạc nhìn về phía Chiến Phó Vũ, chợt như có điều suy nghĩ gật đầu. Huyết mạch của ngươi ta cũng nhìn, chẳng lẽ ngươi là? Hắc Mỹ Lệ không nhịn được, hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu, nói nhanh một chút. Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất thế lực tuy nói không kém, nhưng trên thực tế cũng gần nhất vạn năm mới quật khởi tới, một ít tương đối cổ xưa chuyện tình cũng không biết. Nghe Nguyên Y Cẩm ý tứ, này Huyền Minh huyết mạch tất nhiên truyền thừa cực kỳ lâu dài. Mấy vạn năm chỉ sợ đều là ít. Nguyên Y Cẩm không hề đả ách mê, lập tức giải thích, Huyền Minh huyết mạch, nói trắng ra là di truyền tự Huyền Minh thú một loại huyết mạch. Huyền Minh thú. Hắc Mỹ Lệ đau khổ suy tư, hiểu rõ ma thú chủng tộc không tính là ít, nhưng cũng vẫn chưa nghe nói qua như vậy ma thú. Nguyên Y Dị Cẩm tiếp tục nói, Mỹ Lệ ngươi không biết cũng bình thường, phỏng trừng toàn bộ Di Vong Đại Lục, chỉ có cực thưa thất đứng đầu thế lực cùng này cổ tộc mới biết được một ít. Nay huyền minh thú, trên thực tế là chúng thần trên đại lục một loại thần thú. Đồng thời không phải là trên thực lực thần thú, mà là huyết mạch chỉnh tự thượng thần thú. Thần thú. Vạn thần ba người sắc mặt cuồng biến. Thần thú, đây chính là vượt qua thánh vực tầng thứ tồn tại. Nhất là đây là huyết mạch trình tự thượng thần thú. Thực lực thần thú, chỉ là ma thu thực lực vượt qua thánh vực trình tự, bản thân huyết mạch không nhất định tiến hóa đến loại trình độ đó, có thể là cá thể biến đến dị. Sinh hạ hậu đại còn muốn từ tân tu luyện. Mà huyết mạch trình tự thượng thần thú, ý nghĩa từ vừa sinh ra thì có siêu việt thánh vực thực lực. Lại bị xưng là tiên thiên thần thú. Trên thực lực thần thú, lại bị trở thành hậu thiên thần thú. Hắc Mỹ Lệ bừng tỉnh, khó trách bọn hắn không biết huyền minh thú, như vậy tồn tại. Di Vong Đại Lục căn bản cũng không có. Đừng nói tiên thiên thần thú, Di Vong Đại Lục tiên thiên thánh thú đều cơ hồ không có, mỗi người đều là chậm rãi từ thấp hơn trình tự tu luyện tới cao đẳng trình tự trên. Hắc Mỹ Lệ vẻ mặt khiếp sợ, này dư bân huyết mạch lại có như vậy lai lịch. Thực sự là kẻ khác kinh ngạc. Lúc này, Hắc Mỹ Lệ rốt cuộc hiểu rõ Nguyên Y Cẩm vì sao thổn thức. Chính mình như vậy huyết mạch, đến bây giờ cũng sa sút đến rồi trình độ như vậy, thi triển ra huyền minh huyết mạch. Mới từ thiên giai 6 sao trùng kỳ miễn cưỡng để thẳng tới thiên giai 7 sao sơ kỳ. Này huyết mạch, chỉ sợ ngay cả chân chính huyền minh thú huyết mạch hơn 1.000 một phần tỷ cũng không có. Thực sự là loãng tới cực điểm. Nguyên Y thì cầm than thở, có người nói chúng ta Di Vong Đại Lục vừa tự chúng thần đại lục chia ra thời gian, dư ra chính là lúc đó toàn bộ Di Vong Đại Lục ở vào thượng đẳng thế lực, bên trong gia tộc thánh vực tiểu viên mãn đại viên mãn trình tự cũng không ít, thậm chí có người nói còn có thánh vực trên tồn tại. Nói đến đây. Nguyên Y Cẩm có chút không giải thích được, bất quá không biết vì sao, từ hơn 10 vạn năm trước, cái này dư gia hình như bị hủy diệt tính đả kích, gia tộc cao tầng cao thủ toàn bộ trận vong, ngay cả thánh vực trên tồn tại cũng ngã xuống, dẫn đến toàn bộ dư gia sa sút. Hơn 10 vạn năm xuống tới, hôm nay dư gia chỉ là ở hỗn loạn khu vực thành lập nho nhỏ huyền minh thành, gia tộc ngay cả đại thánh vực trình tự cũng không có. Cả gia tộc, mấy trăm năm qua có thể thức tỉnh huyền minh huyết mạch cũng không thấy có một, bằng không. Này dư bân sao lại nguyện ý phục tổng Long Tuấn Khiêm? Long Tuấn Khiêm cũng là biết dư gia lai lịch, phát thệ ngày sau đột phá thánh vực đỉnh hội dẫn dư gia, lúc này mới chiếm được dư gia trung tâm. Hỗn loạn khu vực. Vạn thần tiểu tiểu kinh hô một chút. Hỗn loạn khu vực, chính là Bắc Châu Đại Lục một ba mặc kệ giải đất, bên trong có thật nhiều cùng hung cực các người. Toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, tuy nói người mạnh là vua, có thể cường giả tùy ý tàn sát người yếu chuyện tình cũng không phải bình thường phát sinh. Những cường giả kia tóm lại là có chút cố kỵ danh tiếng của mình. Có thể hỗn loạn khu vực cường giả nhưng không phải như vậy, ở hỗn loạn khu vực, chỉ cần ngươi thực lực mạnh, làm gì đều giết, đốt, đoạt, lược chờ một chút. Dư gia dĩ nhiên sa sút đến muốn ở hỗn loạn khu vực cắn chát, Hắc Mỹ Lệ thổn thức, đây thật là dường như hoàng đế một khi trở thành tên khất cái. Hư linh không gian, Hàn Phong cũng không biết dư bân lai lịch. Lúc này, dư bân khí thế của tích lũy đến rồi điểm cao nhất. Huyền Minh Long Quyển. Dư bân phía sau huyền minh thú hư ảnh rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Từ màu xanh nhạt đông tuyết hóa thành kinh khủng long quyển, vô số long quyển tịch quyển ra, vô cùng kinh khủng. Phảng phất hư linh không gian đều phải bị đóng kết thông thường. Ầm ầm. Lúc này, Hàn Phong cũng không kịp ẩn giấu thực lực, thiên giai 5 sao sơ kỳ tu vi bộc phát ra. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, ngưng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hàn Phong tiểu đề thăng tới thiên giai 6 sao trung kỳ cực hạn chính tự. Cái này tu vi so với trước dư bân mơ hồ đều phải cao hơn một bậc, nhưng còn chưa đủ. Dung hợp, cực chú thánh viêm dung nhập vào thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa khải giáp, mặc nhũ ngọn lửa màu trắng uy vũ áo giáp, Hàn Phong giống hỏa thần đến trái đất. Mênh mông khí tức hóa thành dung động, hướng bốn phía khuếch tán. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng dung nhập cực chú thánh viêm, uy lực của nó không kém chút nào đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ khí. Hàn Phong khí tức lần thứ 2 tăng vọt, nhảy vượt qua thiên giai 6 sao chính tự. Vô hạn tiếp cận thiên giai 7 sao trình tự. Thiên hỏa chiến quyền. Một quyền này, vẫn chưa dung nhập cực chú thánh viêm, có thể chỉ thiên hỏa chiến quyền thứ 10 tầng, đó cũng là đứng đầu tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Mà huyền minh long quyền, nhưng vị không có uy lực như vậy. Hỏa quyền hóa thành vòng xoáy, to lớn hỏa diễm vòng xoáy, phóng xuất ra dường như tinh quang như nhau dày đặc hỏa diễm, nhất thể cùng tử màu xanh nhạt đông tuyết long quyền đụng nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian muốn nghiền nát rơi dường như. Hàn Phong tin tưởng, nếu như là ở Bắc Đô học phủ ra núi non trên cao đối chiến, một kích này đủ để sơn băng địa liệt. Vô số hỏa diễm cùng đông tuyết phóng lên cao. Dư Bân sắc mặt đen kịt, nghiến răng nghiến lợi, hảo, rất khỏe mạnh. Bản thể thiên giai 5 sao, dĩ nhiên là thiên giai năm sao. Giờ khắc này, Dư Bân hối hận không gì sánh được, trước đây cấp Hàn Phong 3 tháng, thứ nhất là thân là cường giả lòng tự trọng quấy phá, hai là tin tưởng chính là 3 tháng Hàn Phong để thăng không được bao nhiêu. Không gặp trước 3 tháng bất quá là từ thiên giai 1 sao đỉnh để thăng tới thiên giai 2 sao đỉnh, Dư Bân lúc ban đầu phòng trường, có thể để thăng tới thiên giai 3 sao đỉnh đã là vô cùng không dậy nổi. Nhưng bây giờ, đột phá thiên giai 4 sao đã đủ làm cho hắn chấn kinh rồi, lại đột nhiên phát hiện, 4 sao vẫn còn dầu dếm, chân thật tu vi đã để thăng tới thiên giai 5 sao sơ kỳ. Luận bản thân tu vi, chỉ so với hắn yếu hơn 1 sao. Biết sớm như vậy, trước đây tình nguyện vi phạm nội viện quy tắc bị trọng phạt, cũng muốn đem điều này nguy hiểm sớm diệt trừ. Hư linh không gian Dư Bân kinh ngạc vạn phần, ngoại giới đông đảo võ giả làm sao thường không phải là như vậy. Một ít tu luyện mấy năm mới khó khăn lắm đạt được thiên giai 4 năm sao vẻ mặt khổ sáp. Yêu nghiệt như thế, bọn họ muốn đấu kỵ cũng không có lá gan đó. Có đôi khi người hầu cự đạt tới một tầng thứ, đã làm cho đấu kỵ không đứng dậy. Quai! Bé ngoan! Hình Lôi cùng Tuyên Vũ đám người trực tiếp ngây người. Vạn Thần mấy người sớm có sở liệu, cười mà không ngữ, trong lòng cũng thở dài một hơi, nhìn bộ dáng như vậy, Hàn Phong vẫn còn hơi chiếm thượng phong. Ngược lại, Cổ Thành cùng Khổng Vạn Nguyệt tâm tình cũng hỏng bét thấu. Yêu nghiệt như thế thành đối thủ của bọn họ, trong lòng hai người lo sợ bất an. Đợi được đà chủ xuất quan, tiểu tử này lại sẽ tăng lên tới trình độ nào? Còn áp chế sao? Càng chưa nói tiểu tử này coi như còn chiếm được Hình Lỗi bảo hộ. Hư linh không gian nội, mơ hồ rơi vào Hạ Phong Dư Bân ánh mắt lạnh lùng, Hàn Phong chiến lực, một lần lại một lần đánh vỡ hắn nhận chi. Hôm nay, Dư Bân chân chính đem Hàn Phong cho rằng cùng một cấp bậc cường giả đối đãi. Chương 573 Huyền Minh Tuyệt Sắt VS Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. 573 Huyền Minh Tuyệt Sắt VS Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Hỏa quang tràn ngập hư linh không gian, đông tuyết gió bao từ từ bị ngọn lửa thôn phệ, một ít hỏa quang trực tiếp bắn về phía Dư Bân. Dư Bân tu vi tăng vọt sau chỉ là miễn cưỡng đạt được thiên giai 7 sao sơ kỳ, Hàn Phong tăng vọt sau tu vi cũng vô hạn tiếp cận thiên giai 7 sao cảnh giới, tu vi của hai người chênh lệch khí thế cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy, thi triển vũ kỹ lúc, nhũ bạch sắc hỏa diễm sau cùng cũng chiếm thượng phong. Đối mặt những thứ này kéo tới hỏa quang, Dư Bân nhàn nhạt phất tay, Huyền Minh Kiền Khôn. Huyền Minh thú hư ảnh cả người đem Dư Bân túi bao vào trong, những thứ này hỏa quang nhất nhất bị Huyền Minh thú hư ảnh trở ngăn lại. Huyền Minh Hàn Băng. Dư Bân tay háo bảo vung lên, vô số tử màu xanh nhạt hàn băng hóa thành băng thương, từng cây một bạo xạ hướng Hàn Phong. Băng thương hầu như hiện đầy toàn bộ không gian. Một kích này, hiển nhiên so với trước Huyền Minh Long Quyển cao hơn một cấp bậc. Thương. Hàn Phong đang muốn thi triển Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm, đột nhiên, kinh sợ toàn bộ không gian thanh âm rít gào dựng lên. Huyền Minh rít gào. Giống giống giống. Huyền Minh thú hư ảnh giống kêu lên, dường như thực chất vậy âm ba ba động rất nhanh hướng bốn phía đánh tới. Cường đại như vậy âm ba công kích, có thể nói là trong chớp mắt tiểu tràn ngập toàn bộ không gian. Hàn Phong bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này tinh thần bị trùng kích ở. Phúc. Lúc này, Hàn Phong phun ra một ngụm máu tươi, thần tình hủy hoại, mà vô tận băng thương, đã dường như vũ tiễn thông thường chiếu nghiêng xuống. Bất hảo. Hàn Phong thần sắc đại biến, thiên hỏa khải giáp nhưng cũng không có để thăng tới thứ 10 tầng hậu kỳ, như cũ ở vào thập trọng sơ kỳ cảnh giới, bực này cảnh giới, trăm triệu thì không cách nào hoàn hảo phòng ngự được những thứ này băng thương. Có thể bởi vì âm ba công kích, óc nội tinh thần lực đang đứng ở cực kỳ trạng thái không ổn định. Hàn Phong đau đầu dục vọng nước ra, đúng là vô pháp nắm trong tay trong cơ thể mình chân nguyên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhưng ở lúc này, trái tim miệng chỗ tuôn ra một đạo năng lượng, cổ năng lượng này phảng phất một chén nước chè xanh, trong trẻo thấu triệt, thoáng qua ở giữa Hàn Phong đau đầu yếu bất không ít. Lúc này, Hàn Phong thương xúc cánh tay phải thuộc hạ. Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Năng lượng kinh người bạo dũng ra, thương ngọn lửa màu trắng chém kích trong nháy mắt cùng vô số băng thương tấn công. Nhưng này một kích Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm dù sao cũng là thương xúc trong lúc đó thi triển, uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/3, càng nhiều hơn băng thương đi qua tái nhận sắc hỏa diễm, bắn trúng Hàn Phong. Phúc. Hàn Phong thổ huyết liên tục, thân thể bay ngược ra, trên người thiên hỏa khải giáp vào thời khắc này cũng ra nẻ ra vô số vết rách. Siêu. Lại là một quyển băng thương đi qua trọng trọng trở ngại phong tới, thẳng tắp bắn về phía Hàn Phong. Hàn Phong chật vật nghiêng người sang, một thương này trực tiếp đâm xuyên qua Hàn Phong vai phải, máu tươi văng tung tóe ra. Hàn Phong đau sắc mặt đống nhiên trắng nhợt. Sau một lúc lâu, Hàn Phong tinh thần óc nội tinh thần lực ổn định lại, Hàn Phong lập tức sau này mặt rất nhanh bay đi, đồng thời cực chú thánh viêm bạo dũng ra, khó khăn lắm đem tối hậu kéo tới băng thương triệt để giải quyết. Dư Bân trên mặt hiện lên vẻ tức giận, đều đã dùng Huyền Minh giết gạo, lại vẫn bị giết chết Hàn Phong. Người này mệnh làm sao sẽ như vậy chi cứng rắn. Hành, lại cứng rắn thì như thế nào, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Minh Hàn Băng. Huyền Minh rít gào. Đáng tiếc, lúc này đây trái tim miệng đúng lúc hiện ra cổ lạnh lẽo năng lượng, Huyền Minh rít gào đối Hàn Phong nữa không ảnh hưởng. Dung hợp, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Nhũ ngọn lửa màu trắng hóa thành kinh thiên hỏa diễm cự quyền, hỏa diễm cự quyền lại hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, vô số băng thương bị vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn. Dung hợp cực chú Thánh Viêm Thiên Hỏa Chiến Quyền, Hàn Phong một kích này có thể nói đã vượt qua tầm thường thiên giai 7 sao tầng thứ uy lực, thẳng truy tầm thường thiên giai 8 sao. Cái gì? Dư Bân con ngươi co rụt lại, nhìn Hàn Phong không hề bị ảnh hưởng trạng thái, Dư Bân trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn Huyền Minh rít gào, dĩ nhiên không có đưa đến một chút xíu tác dụng. Đây rốt cuộc là vì sao? Mắt thấy hỏa diễm vòng xoáy đưa hắn băng thương toàn bộ thôn phệ, Dư Bân cắn răng một cái, tuy nói một chiêu này còn chưa hoàn toàn nắm giữ, có thể chuyện cho tới bây giờ. Huyền Minh tuyệt diệt. Giống giống giống. Huyền Minh thú hư ảnh lần thứ hai rít gào, vô số lưu quang trong sát na tuôn ra ra. Vô số tử màu xanh nhạt lưu quang tràn đầy toàn bộ hư linh không gian. Lưu quang đầu nguồn là cùng loại hắc động vậy tử lam sắc thật lớn quang đoàn. Mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực đạo. Làm hiện nay bản tay mình ác mạnh nhất vũ khí, Dư Bân đối một chiêu này tràn đầy lòng tự tin. Đây chính là tương đương với đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ khí. Mặc dù còn chưa hoàn toàn nắm giữ, uy lực kia cũng là không phải so với tầm thường. Vô số tử lam sắc lưu quang tách ra hỏa diễm vòng xoáy, từ bốn phương tám hướng đánh phía Hàn Phong, mang theo không đem Hàn Phong đánh thành cặn bã thể không bỏ qua cảm giác. Thật mạnh. Cảm thụ được kinh khủng khí tức bao phủ hắn, Hàn Phong không dám khinh thường, lập tức thi triển ra hiện nay mới thôi hắn mạnh nhất vũ khí. Dung hợp, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm vốn là đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ khí, cố nhiên chỉ là tu luyện tới đại thành cùng viên mãn cảnh giới trong lúc đó, chỉ khi nào dung hợp cực chú thánh viêm, uy lực kia so với phổ thông tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ khí cũng không kém chút nào. Nay một chém, dù là tầm thường thiên giai 9 sao tầng thứ võ giả một cái sơ sẩy bị đánh trúng, cũng sẽ bị thương nặng. Vô số lưu quang hóa thành càng đồ sộ tử lam sắc quang trụ, trong nháy mắt cùng Thương Viêm Tuyệt Diệt chạm đụng vào nhau. Toàn bộ không gian đều nhanh muốn thắp rớt, ầm ầm rung động. Trong hư không, hé vô số cái khe, vô tận tinh quang bị cho bụi. Năng lượng bàng bạc phụt ra ra, phảng phất là muốn vỡ ra không gian. Từ bên trong không gian nổ bắn ra ra. Ngoại giới mọi người đã sợ ngây người. Thiên giai hậu kỳ này võ giả hoàn hảo, thiên giai sơ trung kỳ, đều bị hoảng sợ biến sắc. Bọn họ tự vấn, nếu như bọn họ đối mặt một kích này, nghiêm chỉnh mà nói là đối mặt Hàn Phong một chém, bọn họ hiển nhiên là không hề chống đối lực. Thiên giai hậu kỳ võ giả tuy nói có thể ổn định, có thể trong lòng cũng là không gì sánh được khiếp sợ và kiêng kỵ. Nhất là Cổ Thành cùng Khổng Văn Nguyệt, bản thể tu vi chỉ là thiên giai 5 sao chính tự. Ngay cả thiên giai trung kỳ tầng chót cũng không có đạt được, lại nắm giữ có thể so với thiên giai cực phẩm vũ khí uy lực cường lực vũ khí. Mặc kệ đây là không phải là dung hợp dị hỏa mới đạt tới, đều là đạt tới thiên giai cực phẩm vũ khí trình tự. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấu đây đó trong mắt nồng đậm sát ý, cái này Hàn Phong để thăng quá nhanh, nữa mặc cho trưởng thành xuống phía dưới, chắc chắn trở thành đà chủ hỏa lớn. Một ánh mắt, hai người đều biết ý tứ lẫn nhau, một ngày Hàn Phong ly khai hư linh không gian. Dù cho vi bối Liêu Quy Tắc đã bị trọng phạt, bọn họ cũng nhất định phải xuất thủ đánh lén. Mặc dù không chết, cũng muốn làm cho Hàn Phong đã bị căn bản thương tổn, hay nhất ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Vạn thần đám người hai mặt nhìn nhau, bực này chiến lực, thực tại cũng quá vạm vỡ. Vang lên nửa tháng trước vẫn cùng bọn họ không kém nhiều, vạn thần không khỏi sắc mặt phức tạp, một lúc lâu thở dài một tiếng, sinh thời có thể gặp phải như thế một nghịch thiên quái tài, coi như là may mắn của ta. Có một người như thế vật đứng ở phía trước. Tầm mắt của hắn tất nhiên mở rộng không ít, đối tương lai để thằng có loại khác chỗ tốt. Chiến phó Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, hôm nay ta dĩ không bằng hắn, chỗ đó cố nhiên nguy hiểm, có thể vì không rơi xuống nhiều lắm, cũng chỉ có thể đi vào. Hư linh không gian nội, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm cuối cùng vẫn xông phá vô số lưu quang phòng ngự. Thiên giai thượng phẩm cùng thiên giai cực phẩm, có chênh lệch cực lớn. Cái chênh lệch này, đủ để cho Hàn Phong ở tu vi hơi yếu một bậc dưới tình huống trái lại đại thắng. Không, điều đó không có khả năng. Dư Bân mở to hai mắt nhìn, gào thét rít gào. Sau một khắc, hỏa diễm chém kích triệt để đem Dư Bân thôn phệ. Chương 574 kết thúc. 574 kết thúc. Ngoại giới, hoàn toàn yên tĩnh. Không người có thể ngờ tới, Dư Bân sau cùng dĩ nhiên là rơi vào như vậy một kết cục. Vị này chính là ở nội viện sông sáo 5 năm, ở thiên giai tinh anh ở giữa xem như là uy danh hiển hách chính là nhân vật, nhưng hôm nay nhưng là bị nhân vật mới. Cổ Thành cùng Khổng Vạn Nguyệt vẻ mặt tái mét, bốn quyền nắm chặt. Trong con ngươi lóe ra sát ý vô tận. Màn sáng đã sớm đen xuống, lập tức tiêu thất. Trên bầu trời, quang mang hiện lên, kèm theo quang mang khuynh sái hướng mặt đất, Hàn Phong thân hình ngưng hiện ra. Đi tìm chết. Chuyện của tôi. Khổng Vạn Nguyệt đột nhiên xuất thủ. Hai anh. Nhưng ở lúc này, một đạo hư lạnh truyền vào đến Khổng Vạn Nguyệt trong thai, Khổng Vạn Nguyệt thân thể vừa dừng lại, miệng phun tiên huyết đảo bắn ra. Phát sinh hư lạnh, đúng là Hình Lỗi. Hình Lỗi hí mắt nhìn hai người, chỉ biết các ngươi hội như vậy, thực sự là mất mặt. Cổ Thành sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Hình Lỗi tràn ngập uy áp ánh mắt trông lại, to lớn áp bách, làm cho Cổ Thành thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, không dám núp đích. Thiên giai 7 sao cùng thiên giai 12 tình, như vậy chênh lệch có thể nói là khác nhau trời vực. Hình Lỗi toàn lực bạo phát, thậm chí chỉ cần một nửa thực lực, liền đủ để nháy mắt giết Cổ Thành. Hàn Phong trên mặt cũng lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, hắn thật sự là coi thường hai người này vô sỉ. Hắn hiện tại đã thụ thương, chân nguyên tiêu hao càng thật lớn, nếu thật bị đánh lén vừa vặn, hậu quả kia. Ha ha, làm tốt lắm. Lão ca ta là Tuyên Vũ, ngày sau ở nội viện có cái gì trở ngại tìm Lão ca ta, Lão ca nhất định giúp ngươi. Tuyên Vũ đến đây hướng Hàn Phong chắp tay. Tuyên Lão ca. Hàn Phong không biết trước mắt người này có tính toán gì không, nhưng nếu người khác cởi mặt đón chào, Hàn Phong tự nhiên cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Tuyên Vũ cũng biết mình cùng Hàn Phong không quen, chỉ là lưu một ấn tượng là được, nói hai câu liền rời đi. Đây là... Hàn Phong không hiểu nhìn về phía Vạn Thần đám người. Hình Lỗi cười nói, này Tuyên Vũ cùng Long Tuấn Khiêm có đại thù, ngươi giết chết Long Tuấn Khiêm thuộc hạ tam nguyên tướng thứ nhất, hắn tự nhiên vui vẻ, đồng thời cũng là nhìn chúng tương lai của ngươi đến đây giao hảo. Hàn Phong nhất thời bừng tỉnh. Kế tiếp, quả nhiên có không ít nội viện cường giả đến đây biểu đạt hảo ý, Hàn Phong đều ôm quyền, cùng những người này kết một ít hữu nghị. Cái này hữu nghị mặc dù rất không khá phổ, nhưng ngày sau chỉ cần giữa song phương không có phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn, như vậy song phương đây đó đều có thể lưu một ít bộ mặt. Đông đảo võ giả cũng nhìn ra nguyên ý gì cầm đám người và Hàn Phong còn nói ra suy nghĩ của mình, đều cáo từ ly khai. Cổ Thành đỡ thổ huyết Khổng Văn Nguyệt, vẻ mặt gân xanh rời đi. Hôm nay kết quả, đồng dạng là bọn họ thật không ngờ. Ghê tởm, nếu không có Hình Lỗi nhúng tay, tiểu tử này từ lâu. Kiên kỵ liếc Hình Lỗi liếc mắt, Cổ Thành ánh mắt âm trầm. Tiểu tử, khá tốt ta, 3 tháng ngắn ngủi thì có chiến lược như vậy, chỉ sợ muốn không được bao lâu sẽ vượt lên trước bản tiểu thư. Nguyên Y Dị Cẩm trên dưới quét mắt Hàn Phong, trong lòng có khẩn trương cảm. Nhân vật như vậy, thảo nào nhã tình mừng thầm trong lòng, hắn nên giám sát chặt chẽ điểm. Hình Lỗi vừa nghe Nguyên Y Dị Cẩm khoa Hàn Phong, mặt kia lập tức tiểu sụ xuống, nhìn về phía Hàn Phong thần sắc lại bất thiện. Hàn Phong vội vàng nói, đâu, Nguyên cô nương quá coi trọng ta, ta hiện tại còn kém xa lắm đâu, ngày sau ta còn cần hảo hảo hướng Hình Lão ca học tập mới là. Hình Lỗi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Hàn Phong trong lòng lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh, này Hình Lỗi ghen ăn cũng quá gì, ngay cả làm cho Nguyên Y Cẩm khoa cá nhân đều có thể ghen. Đột nhiên, Nguyên Y Cẩm coi như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng không dùng được 1-2 tháng, trưởng lão sẽ gặp hạ đạt chỉ lệnh, mệnh ngươi nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ? Ta mới tiến nhập nội viện nửa năm, coi như là 1-2 tháng sau, vậy cũng xa xa bất mãn 1 năm á án quy định, không phải là 1 năm sau khả năng ly khai học phủ chấp hành nhiệm vụ sao? Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc. Vạn Thần cùng Hắc Mỹ Lệ 4 người cũng nhìn về phía Nguyên Y Dì Cẩm, bọn họ đồng dạng hiếu kỳ. Chỉ có Hình Lỗi như có điều suy nghĩ, một lúc lâu bình tĩnh. Nguyên Y Dì Cẩm giải thích, nếu nói 1 năm, nhưng thật ra là đối nội viện nhân vật mới bảo hộ. Thiên giai ở một quốc gia xem như là không lớn không nhỏ cao thủ, có thể ở toàn bộ đại lục cũng chỉ là nhị lưu, sơ ý một chút sẽ ngã xuống. Chúng ta Bắc Đô học phủ nội viện thiên giai, thế nhưng đều có vọng tưởng thánh vực tồn tại, tổn thất một đều là tổn thất thật lớn, thời gian 1 năm, đúng là làm cho nội viện võ giả củng cố thiên giai tu vi, đồng thời tiến hơn một bước, đồng thời quen thuộc thiên giai vũ kỹ tăng cường chiến lược. Mà ngươi Hàn Phong nhưng ở không được trong vòng 1 năm đã có tầm thường thiên giai hậu kỳ chiến lược, này so với nội viện tu luyện mấy năm thời gian võ giả còn mạnh hơn. Thân phận thượng ngươi vẫn là người mới, có thể từ chân chính chiến lược đi lên nói, ngươi so với đại đa số lao nhân đều phải rời. Như vậy, 1 năm kỳ hạn đối với ngươi đã không có tác dụng quá lớn, sở dĩ sớm có thể nhận nhiệm vụ cũng không phải cái gì kẻ khác kinh ngạc sự tình. Trên thực tế, Bắc Đô học phủ qua nhiều năm như vậy, cũng xuất hiện qua những thứ này ví dụ. Như vậy vừa nói, Hàn Phong hiểu rõ đồng thời cũng tâm động đứng lên. Kế tiếp 1 tháng, Hàn Phong chuẩn bị tiến nhập càng sâu tầng thứ Xích Diễm Dung Động cùng địa mạch Dũng Tuyền nội tu luyện, hiện tại tu vi đạt được thiên giai 5 sao, chiến lực càng đạt được tầm thường thiên giai hậu kỳ, Hàn Phong tin tưởng mình ở nhị cấp nấu chạy tương khu nội tu luyện, không ai hội nếu không mắt dài tìm phiền toái. Toàn bộ nội viện, thiên giai hậu kỳ cao thủ dù sao cũng là số ít, lấy hắn bây giờ chiến lực, ở nội viện tuyệt đối không tính là kém. ở nhất cấp khu vực tu luyện một tháng tiểu tiêu hao gần 2 vạn vi tích phân, ở nhị cấp khu vực tu luyện, tiêu hao tự nhiên càng nhiều. Trước đây nhìn trong tay vi tích phân rất nhiều, nhưng bây giờ nữa tính toán, cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ 1-2 tháng mà thôi. Đồng thời, Hàn Phong còn dự định nữa tu luyện một môn phi hành vũ kỹ, đồng thời tiến nhập Thiên Vũ Tháp tu luyện Thiên Vũ. Ở hư linh không gian cùng Dư Bân đối chiến, nếu là lúc đó tốc độ nhanh một ít, chưa chắc sẽ bị băng thương bắn thủng vai trái. Có thể kể từ đó, lại là muốn tiêu hao xa xỉ vi tích phân. Mắt thấy vi tích phân sẽ thiếu dùng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cười nói, này có thể đúng là ngủ gật đã tới rồi gối đầu, ta đã có thể chờ. Chiến phó Vũ nhãn thần lóe lên, chen lời nói, dạng gì chiến lực mới có tư cách sớm có nhận nhiệm vụ. Nguyên Y Dị Cẩm lườm hướng chiến phó Vũ, đối chiến phó Vũ, Nguyên Y Dị Cẩm sẽ không làm sao vậy giải, nói là xa lạ cũng không quá đáng. Ngay từ đầu chỉ là từ vạn thần đám người nghe nói qua, chân chính nhìn thấy, vẫn còn ngày hôm nay. Từ vạn thần trong miệng, Nguyên Y Dị Cẩm biết chiến phó Vũ cũng là không đơn giản, hơn nữa trước hai người bí hiểm, Nguyên Y Dị Cẩm đối thân phận của chiến phó Vũ cũng đoán được một ít, liền nói ngay, nói như vậy, có thiên giai trung kỳ chiến lực là được. Bất quá hay nhất vẫn còn càng mạnh một ít, chỉ là tầm thường thiên giai 4 sao nói, không nhất định sẽ làm cho trưởng lao gật đầu, thiên giai 5 sao hy vọng nhưng thật ra khá lớn. Nếu như chính mình tầm thường thiên giai 6 sao chiến lực, cơ hồ là chắc chắn. Chiến phó Vũ đột nhiên ở giữa triển khai chiến thần huyết mạch, một thân khí tức, trong thời gian ngắn ngủi tiêu thăng đến thiên giai 4 sao cùng 5 sao trong lúc đó trình tự, vô hạn tiếp cận thiên giai 5 sao. Mọi người ở đây cho rằng gần lúc kết thúc, chiến thần ngưng tụ thể đột nhiên triệt để ngưng thật. Chiến phó Vũ tu vi lần thứ 2 tăng vọt, để thăng tới thiên giai 5 sao hậu kỳ. Này, vạn thần đám người khiếp sợ, có thể tưởng tượng đến ngoại viện chiến phó Vũ cùng Hàn Phong khi xuất chút nào không kém danh tiếng, vạn thần mấy người lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Chương 575 thiên giai 5 sao đỉnh. 575 thiên giai 5 sao đỉnh. Làm sao? Chiến phó Vũ ánh mắt quét về phía Nguyên Y Dị Cẩm. Nguyên Y Dị Cẩm khẽ miệng hơi co quắp, năm nay nội viện thế nào mà chiều chút biến thái. Chiến thần ngưng tụ thể trong tay ngưng tụ ra chiến thần chi kiếm, một đạo bén nhọn khí tức phóng lên cao. Cổ hơi thở này, tầm thường thiên giai 6 sao cảm thụ được cũng phải vì vẻ thay đổi. Từ nơi này khí tức là có thể cảm ứng được ra, một kích này, tuyệt đối có bị thương nặng tầm thường thiên giai 6 sao năng lực. Nguyên Y Dị Cẩm vội vàng nói, được rồi thu đi, miễn cho người khác cho là chúng ta náo loạn nội chiến nổi lên xung đột. Ta sẽ đem chuyện của ngươi đồng dạng báo cáo cấp thiên hình trưởng lão, phỏng chừng cũng là 1-2 tháng sau sẽ hạ đạt chỉ lệnh. Chiến phó Vũ lúc này thu hồi chiến thần huyết mạch. T. Lúc này, Hàn Phong đảo hít một hơi, che vai trái, chỉ thấy vai trái tiên huyết làm lớn ra một chút. Mấy người thấy vậy, lập tức làm cho Hàn Phong về trước đi bế quan chữa thương, ôn chuyện ngày sau hay nói. Hàn Phong cũng biết mình thương thế cũng không khinh, băng thương không chỉ là thuần túy băng thuộc tính, bên trong còn mang theo chút kỳ lạ năng lượng, bằng không vết thương sẽ không đến bây giờ còn không có khép lại. Lúc này, Hàn Phong không hề chối từ. Bên trong tứ hợp viện, Hàn Phong ở bên trong phòng ngồi xếp bằng, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể đi tới vai trái chỗ. Đồng thời tinh thần niệm lực cẩn thận điều tra cho rằng vai trái vết thương. Kinh qua chân nguyên cùng tinh thần niệm lực song trọng điều tra, Hàn Phong rốt cục phát hiện miệng vết thương đặc thù năng lượng đang ở trở ngại cho rằng vết thương khôi phục, thậm chí này cổ đặc thù năng lượng còn dự định nhân cơ hội xâm lấn thân thể đối thân thể tạo thành phá hư. Hàn Phong khẽ nhíu mày, này huyền minh huyết mạch không hổ là di truyền từ tiên thiên thần thú huyền minh thú. Loang đến trình độ như vậy còn có loại này quỷ dị hiệu quả. Huyền Minh thú cùng Huyền Minh huyết mạch quan hệ, tất nhiên là trước nói chuyện phiếm là lúc mọi người báo cho biết, Hàn Phong thế mới biết Dư Bân huyết mạch có lớn như vậy lai lịch, rất là thổ thức. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tới miệng vết thương, nhưng này cổ kỳ lạ năng lượng cũng vững vàng canh giữ ở vết thương phụ cận, mặc kệ chân nguyên thế nào áp bách đều không thể loại trừ. Chân nguyên không được, dị hỏa làm sao? Cực chú thánh viêm tự bên trong đan điền tuôn ra. Xuy suy. Làm cực chú thánh viêm đụng chạm đến này cổ kỳ lạ năng lượng, trong nháy mắt phát sinh suy suy tiếng vang. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, dị hỏa quả nhiên hữu hiệu. 3 ngày sau, dị hỏa triệt để tiêu trừ cổ đặc thù năng lượng, Hàn Phong thở dài một hơi, không nghĩ tới Long Tuấn Khiêm một con chó cũng có lớn như vậy địa vị, Long Tuấn Khiêm thật đúng là mượn hơi đến rồi một hảo thủ hạ. Nếu là Dư Bân huyết mạch độ dày cao tới đâu một ít, chỉ sợ Long Tuấn Khiêm đều so ra kém. Đáng tiếc, như vậy thủ hạ lại bị ta xong rồi rớt, ngày sau Long Tuấn Khiêm xuất quan, tất nhiên càng coi ta là cái đinh trong mắt. Nếu thương thế đã khôi phục, là thời gian đi trước xích diễm rung động tu luyện. Hôm nay Hàn Phong không thể so với ngươi mới vào nội viện, cùng Dư Bân đánh một trận, đã sớm ở nội viện truyền đi sôi sùng sục. Có hình lỗi cái này hiển thánh bảng cao thủ, nhân xưng Viêm Vương tồn tại tự mình chứng minh, không ai hoài nghi cái này đồn đãi tin cậy tính. Và lại, lúc đó ở đây nội viện võ giả, chừng toàn bộ nội viện cường giả số lượng 1/3, một người có thể sẽ thuyết hoang, có thể nhiều người như vậy cùng nhau nói, cũng chỉ có thể là sự thật. Đối Hàn Phong, nội viện võ giả hiếu kỳ hơn chính là cảnh giác cùng kiên kỵ, một ít nội viện tu luyện 2-3 năm thậm chí 3-4 năm võ giả cũng không dám đơn giản trêu chọc Hàn Phong. Không gặp ngay cả Dư Bân đều bỏ mạng sao. Một ít hiển thánh bảng thượng cường giả, đối Hàn Phong cũng bắt đầu nổi lên hứng thú. Nay đây, làm Hàn Phong đi tới nhị cấp nấu chạy tương khu, rất dễ dàng liền trực tiếp tiến nhập bài danh thoáng dựa vào trước, xem như là trung đẳng hơi dựa vào căn phòng của, cũng không còn tin nghi. Không chỉ là Hàn Phong bản thân chiến lực để cho bọn họ nói không ra lời, càng hình lỗi cao thủ như vậy đã sớm phát ngôn bừa bãi. Tấm tắc, đây là gần nhất truyền đi phi phi dương dương đương sự. Thực sự là tuổi còn trẻ a, vẫn chưa tới 18 đi. Nghe nói xác thực không được 18, thực sự là kinh khủng, ngẫm lại chúng ta 18 thời gian mới là tu vi gì. Chiếu như vậy phát triển, tiểu tử này nói không chừng có thể ở trước 20 tuổi đặt chân thánh vực. Đi, nói đùa sao, thánh vực há là dễ dàng như vậy là có thể đột phá. Ta nghĩ 25 tuổi trước có khả năng khá lớn. Bất quá mặc kệ thế nào, người này tương lai đều bất khả hạn lượng, chúng ta vẫn còn không nên trêu chọc. Không sai. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thẳng đến Hàn Phong tiến nhập bên trong phòng. Như vậy nghị luận mới dần dần dẹp loạn. Nội viện một chỗ huy hoàng bàng bạc trong đại điện. Một vị áo bào trắng tóc bạc hạc nhan lão giả nhàn nhạt ngồi xếp bằng. Một lúc lâu, lão giả thản nhiên nói, "Tiến." Nguyên Y Di Cẩm trên mặt hiếm thấy lộ ra trịnh trọng biểu tình, "Vãn bối tham kiến Thiên Hình trưởng lão." "Có việc?" Thiên Hình trưởng lão vẫn chưa nhân Nguyên Y Di Cẩm là của mình hậu nhân mà lộ ra càng nhiều hơn biểu tình, Nguyên Y Di Cẩm đối với lần này cũng lơ đễnh, nội viện người nào không biết Thiên Hình trưởng lão tiểu cái này tính tình. Trăm năm cũng không thấy hội cười một cái. Thật muốn là nở nụ cười, tất nhiên là xảy ra chuyện lớn. Thiên Hình trưởng lão, vạn bối có việc bẩm báo, chuyện là như vậy. Thiên Hình trưởng lão rốt cục động dung đứng lên, nhưng cũng chỉ là nhãn thần biến hóa một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường, tưởng thật. Chính là nửa năm thì có chiến lược như vậy. Đúng vậy, vạn bối tận mắt nhìn thấy, đồng thời người này cùng Nhã Tình đến từ cùng một chỗ. Đến từ cùng một chỗ. Thực sự là. Thiên Hình trưởng lão lắc đầu. Không biết nên nói cái gì cho tốt, một đế quốc xuất hiện một biến thái như vậy tiểu cực kỳ may mắn, còn ra phát hiện hai cái. Đế quốc này thật có phúc, chỉ cần này Nhã Tỉnh cùng người này ngày sau không ngã xuống, đế quốc này chắc chắn quật khởi. Đáng tiếc. Trước đây dĩ nhiên bởi vì tư chất mà bỏ lỡ người này, bổn trưởng lão đã nhận Nhã Tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nữa thu người thứ hai, chỉ có thể làm cho hắn tự do phát triển. Thiên Hình trưởng lão ngoài miệng nói đáng tiếc, giọng nói nhưng không có quá biến hóa lớn. Thiên tài như vậy, hắn đã chiếm được một, nữa đạt được một cũng có chút tao trời ghen tị. Chẳng biết Nhã Tình hiện tại. Nguyên Y Di Cẩm đã lâu không có nhìn thấy Mạnh Nhã Tình, trong lòng tưởng niệm gần, thốt ra hỏi. Nhắc tới Mạnh Nhã Tình, Thiên Hình trưởng lao sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng cũng chỉ như vậy, như cũ không có lộ ra dáng tươi cười. Ừ, tuy nói so ra kèm cái kia là Hàn Phong tiểu tử, nhưng cũng là tăng lên tới thiên giai 4 sao đỉnh, không dùng được một tháng là có thể đột phá. Nguyên Y Di Cẩm chắt lưỡi. Thiên Hình trưởng lão suy nghĩ một chút, đạo, ngươi đi thông chi nhiệm vụ đại điện những người đó, làm cho Hàn Phong nhận nhiệm vụ đi. Là, còn có. Nguyên Y Di Cẩm lại đem chiến phó vũ chuyện tình nói ra. Lúc này đây, Thiên Hình trưởng lão cũng ngạc nhiên, dĩ nhiên một lần đã tới rồi ba lượt nghịch thiên cấp thiên tài. Chiến thần huyết mạch. Nguyên lai là cái kia gia tộc, đã như vậy, thông chi nhiệm vụ đại điện thời gian tiểu tiện thể thượng chiến phó vũ đi. Là, Nguyên Y Di Cẩm không người lui ra. Hàn Phong cũng không biết nhiệm vụ đại điện đã nhận được hắn có thể nhận nhiệm vụ tin tức. Lúc này, Hàn Phong đã ngâm đến nấu chảy tương bên trong ao, bắt đầu rồi sâu chỉnh tự bế quan, đồng thời đem phi thiên viêm sư phong ra. Trước mắt, 20 nhật cứ như vậy quá khứ, lúc này, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể cuộn cuộn, đột nhiên ở giữa, Hàn Phong khí tức đống nhiên tăng cường một chút, nấu chảy tương chỉ cô lô lô bước lên bọc khí. Hô! Hàn Phong thở ra một hơi thở, tựa ở bên cạnh ao. Rốt cục đề thăng tới thiên giai 5 sao tầng thứ tốt cùng, may mà là ở nhị cấp nấu chạy tương bên trong ao tu luyện, bằng không còn đang nhất cấp nấu chạy tương chỉ, ta hiện tại chống đỡ tử đạt được trung kỳ cực hạn. Bất quá. Tiêu hao vi tích phân cũng quá nhiều, đến bây giờ mới thôi, đã tiêu hao 2 vạn vi tích phân. Nhắc tới vi tích phân, Hàn Phong cũng không khỏi được lộ ra đau lòng vẻ. Chương 576 tử dực thiên tường. 56 tử dực thiên tường. Đủ 2 vạn vi tích phân A, nếu là ở ngoại viện. Này tất nhiên cần một đoạn dài dòng thời gian khả năng tích lũy đến nhiều như vậy. Có thể ở nội viện, ngắn ngủi 20 ngày sẽ không có. Suy nghĩ lại một chút nhất cấp dòng tương khu, Hàn Phong không khỏi nhai răng, nếu không kiếm lấy vi tích phân, cho dù có thực lực đó đi vào nhất cấp dòng tương khu, cũng không có cái kia vi tích phân tiêu hao. Trong cơ thể hỏa độc tích lũy không ít, không thể lại tiếp tục tu luyện tiếp. Hàn Phong quay đầu nhìn về phía ngâm mình ở dòng tương bên trong ao đẹp đến mạo phao phi thiên viêm sư, hôm nay cũng tiến vào có thể so với thiên giai 2 sao tầng thứ thiên giai sơ kỳ ma thú cấp bậc. Rầm. Hàn Phong đứng lên, đem đánh thức phi thiên viêm sư trong nháy mắt thu được cửu diễm thiên hỏa tháp nội, ly khai nhị cấp dòng tương khu. Không hổ là thông qua cửu nhân quan nhân vật mới, ngay cả có tư bản. Tên này nội viện võ giả ước ao đố kỵ, ngẩn ngơ chính là 20 ngày, thật là đại thủ bút. Người nhiều hơn cũng chú ý tới Hàn Phong tu vi trình tự. Thiên giai 5 sao đỉnh, tuy nói không sánh bằng trước 3 tháng tiến triển, nhưng cũng rất nhanh. Hắc, trước chỉ là thiên giai sơ kỳ, hiện tại cũng thiên giai trung kỳ, nếu là tăng lên còn như vậy cấp tốc, ngươi còn có nhường hay không chúng ta sống? Nếu còn nhanh như vậy, hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng thượng những cường giả kia, phỏng chừng cũng muốn ngồi không yên đi. Hôm nay thiên giai 5 sao đỉnh, nếu như sẽ cùng Dư Bân đánh một trận, chẳng biết. Hàn Phong không để ý đến mọi người nghị luận, xoay người liền đi tới địa mạch Dũng Tuyền nội. Nhị cấp Dũng Tuyền khu, Hàn Phong ngâm ở trong đó, phảng phất trở về đến mâu thân ôm ấp vậy thư thích truyền lại đến thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Như vậy thư thích, làm cho Hàn Phong toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Dần dần, Hàn Phong tiến vào sâu trình tự tu luyện. Thập ngày sau, Hàn Phong hai mắt rồi đột nhiên mở, tinh quang lóe ra. Thập ngày, không chỉ có làm cho Hàn Phong loại trừ trong cơ thể hỏa độc, một thân tu vi càng tăng lên tới thiên giai 5 sao đỉnh cực hạn. Tiên tiến hậu hậu một tháng, từ thiên giai 5 sao để thăng tới thiên giai 5 sao đỉnh cực hạn, cái tốc độ này cố nhiên không giống trước 3 tháng từ thiên giai 2 sao để thăng tới thiên giai 5 sao sơ kỳ như vậy thấy được, nhưng cũng đủ để khiến cho nội viện võ giả chấn động. Đây chính là thiên giai trung kỳ trình tự, cho dù là Long Tuấn Khiêm nhất lưu, trước đây cũng tuyệt không hội nhanh chóng như vậy. 5 năm rưỡi từ thiên giai 1 sao tu luyện tới thiên giai 9 sao đỉnh cực hạn, gần bước vào thiên giai 10 sao trình tự, bình quân hơn nửa năm mới để thăng một tinh cấp. Thuần nguyên quả đã thành thục, là thời gian dùng để trùng kích tứ đại truyền thừa vũ khí tầng thứ cao hơn cùng cựu diễm dị hỏa quyết. Đối tu vi đột phá, Hàn Phong cũng không phải khẩn cấp như vậy. Thiên giai 6 sao, đã là thiên giai trung kỳ tầng cao nhất, nếu là một mặt tìm kiếm tu vi thượng rất nhanh đột phá dẫn đến nội tình quá cạn, vũ khí đẳng cấp nói không đi lên, như vậy ở ngang nhau cấp ở giữa tiểu rơi xuống hạ phong. Và lại, Hàn Phong trong tay thuần nguyên quả chỉ là hạ phẩm, dùng để đột phá thiên giai 6 sao, không biết muốn tiêu hao nhiều ít, còn không bằng giữ lại dùng để đột phá vũ kỹ. Thiên giai 6 sao sơ kỳ so với thiên giai 5 sao đỉnh cực hạn, thuần túy lấy tu vi mà nói, cũng không cường ra nhiều ít, dù sao không phải là khá lớn tầng thứ chênh lệch, tỉ như sơ kỳ cùng trung kỳ cùng hậu kỳ. Mà vũ kỹ một ngày tăng lên một cấp bậc, uy lực kia chênh lệch đều cực đại. Nếu như nói tu vi để thăng tới 6 sao sơ kỳ, vũ khí không nhiều lắm để thăng, sức chiến đấu nhiều lắm tăng 1-20 nói. Như vậy tu vi không đề cập tới thăng, vũ khí cũng tăng lên đủ một cấp bậc nói, sức chiến đấu rất có thể trực tiếp tăng 180. Rời đi địa mạch Dũng Tuyển, Hàn Phong đi trước Thiên Vũ Tháp. Nội viện Thiên Vũ Tháp đồng dạng chia làm tầng 5, tầng thứ nhất cùng ngoại viện Thiên Vũ Tháp tầng thứ 5 thực lực phân chia tương đồng. Bất quá nội viện Thiên Vũ Tháp tầng này, sẽ không như ngoại viện Thiên Vũ Tháp tầng thứ 5 như vậy chỉ có một tòa thiên đảo, mà là cùng loại ngoại viện Thiên Vũ Tháp tầng thứ nhất đông đảo thiên đảo, trí khôn và những phương diện khác cũng không bằng tầng thứ 5. Càng giống như là nở tờ cờ. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, sợ rằng chỉ có tầng thứ 5 mới xem như là tương đối chân thật điều nhân. Hàn Phong trực tiếp tiến nhập tầng thứ 3, đem Thiên Vũ tăng trưởng đến 14 thước mới ra ngoài. Thiên Vũ tăng trưởng đến 14 thước, nếu là ta hiện tại tu luyện có thiên giai thượng phẩm tầng thứ phi hành vũ kỹ, dung hợp cực chú thánh viêm lúc. Tốc độ phi hành của ta chỉ sợ còn muốn vượt qua tầm thường thiên giai tầng thứ tốt cùng, đến lúc đó bảo mệnh năng lực đủ để đề thăng không ít. Nếu như phi hành vũ kỹ có thể có công kích hiệu quả thì tốt hơn, dù cho phi hành vũ kỹ năng lực công kích thông thường không mạnh, so ra kém thuần túy công kích loại vũ kỹ, có thể ở thiên vũ cùng cực chú thánh viêm đồng thời dung nhập vào cánh chim trong, phòng trường cũng yếu không đi nơi nào. Kém coi nhất cũng có đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm trình độ, mạnh có thể so với tầm thường thiên giai cực phẩm vũ kỹ uy lực cũng không phải không có khả năng a. Nghĩ như vậy, Hàn Phong nhấc chân bước vào đến rồi vũ kỹ bên trong tháp. Vũ kỹ tháp, Hồng Bào lão giả tinh thần lực phát hiện Hàn Phong, nâng lên mắt, lại nghĩ muốn cái gì vũ kỹ. Hàn Phong mỉm cười ôm quyền, vạn bối muốn có chứa công kích hiệu quả phi hành loại vũ kỹ. Phi hành loại vũ kỹ? Ngươi xác định? Hôm nay ngươi đã là thiên giai cường giả, bản thân là có thể phi hành, tuyển dụng phi hành vũ kỹ chẳng phải là lãng phí? Hồng Bào lão giả kinh ngạc nói. Hàn Phong cung kính nói, vạn bối muốn đem thiên vũ dung nhập phi hành vũ kỹ trong. Hồng Bào lão giả nhiên, thì ra là thế, nói thật đi, trong nội viện nhân tuyển trạch phi hành vũ kỹ, thông thường đều là thân thể đặc thù, cũng không dị hỏa loại này tồn tại võ giả. Giống như ngươi vậy chính mình dị hỏa còn tuyển trạch phi hành vũ kỹ ít vô cùng gặp. Dị hỏa bực này năng lượng dung nhập thiên vũ, bản cũng đủ để cho tốc độ tăng vọt, nội viện võ giả tự nhiên sẽ không chú trọng tuyển trạch tu luyện phi hành vũ kỹ. Thứ nhất công kích yếu, thứ hai luyện tập cần tốn hao thời gian, thứ ba càng muốn tiêu hao số lớn vi tích phân. Tối hậu, tốc độ nhanh bất quá là dùng để chạy trối chết dùng, nội viện những thiên tài này kiêu ngạo rất, nghĩ tu luyện những thứ này phi hành vũ kỹ có vẻ cùng vị chiến trước trốn dường như, tự nhiên sẽ không tu luyện. Đây cũng không thể so địa giai, không tu luyện phi hành vũ kỹ thì không thể phi hành, đối chiến có thể phi hành địa giai võ giả gặp nhiều thua thiệt. Hồng bào lao giả chỉ một ngón tay, lưỡng đạo quang đoàn bay về phía Hàn Phong. Hàn Phong khoảng trừng thủ khéo tay một đem nắm. Hồng bào lao giả thản nhiên nói, ngươi trong tay trái chính là tử dực thiên tường phi hành vũ kỹ, cấp bậc là đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm, cũng không phải là thiên giai cực phẩm. Nhưng tử dực thiên tường ở giữa còn truyền thừa có tử dực cực quang công kích vũ kỹ, tuy nói so ra kém này thuần túy công kích vũ kỹ, có thể đang phi hành vũ kỹ ở giữa truyền thừa công kích vũ kỹ ở giữa tuyệt đối là thuộc về đứng đầu tầng thứ. Hồng bào lao giả lại ngón tay hướng Hàn Phong trong tay phải quang đoàn, đạo, ngươi trong tay phải chính là mộng ảo yên la phi cánh. Là thiên giai cực phẩm tầng thứ phi hành vũ kỹ có thể ngưng tụ ra như mộng như ảo mây khói vậy cánh chim, có người nói ngưng tụ ra tới cánh chim cực kỳ mỹ lệ. Có thể mộng ảo yên la phi cánh đẹp là đẹp, tốc độ cũng là cực nhanh, ở ngang nhau cấp phi hành vũ kỹ ở giữa đúng là nhất lưu, nhưng lại không có gì năng lực công kích. Nhiều lắm chế tạo đốt thuốc vân đảo loạn tầm mắt của đối phương, có thể ngươi cũng minh bạch, thân là thiên giai cường giả, tinh thần lực đã hóa thành thực chất tinh thần niệm lực, này mây khói. Hồng bào lão giả khẽ lắc đầu. Tiểu tử kia, tuyển trạch người nào, chính ngươi quyết định đi. Hàn Phong đưa mắt ngưng tụ đến hai cái quang đoàn trùng, rất nhanh, Hàn Phong lựa chọn trong tay trái tử dực thiên tường. Hắn mong muốn, là có thể phi có thể công phi hành vũ kỹ, mà không phải thuần túy chỉ có thể phi hành vũ kỹ. Trước 577 thiên giai 6 sao. 57 thiên giai 6 sao. Ly khai vũ kỹ tháp, Hàn Phong tính bắt tay vào làm trung vi tích phân, lắc đầu cười khổ, kể từ đó, thật là không dư thừa bao nhiêu a. Hơn 10 vạn vi tích phân, thực sự là hoa như nước chảy. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong đi tới nội viện cửa hàng nội, muốn nhìn một chút lấy mình bây giờ trong tay vi tích phân còn có thể mua cái gì. Nếu là có thể mua được đối tu vi đột phá có trợ giúp đông tây thì tốt rồi. Hoa cả mắt vật phẩm hiện ra ở Hàn Phong trong tầm mắt, Hàn Phong bị câu dẫn đều nhanh muốn chảy ra nước bọt, có thể vừa nhìn thấy phía dưới vi tích phân, nhất thời như nước lạnh bắt đến rồi trên người, nhiệt tình bị tiêu diệt. Những vật phẩm này, phàm là đúng hắn hiện giai đoạn hữu dụng, sẽ không có ở một vạn vi tích phân dưới. Một ít đối thiên giai hậu kỳ chính là thiên giai đỉnh tồn tại cũng thứ hữu dụng, nhẹ bỗng đều có 10 vạn vi tích phân đã ngoài. Hàn Phong rút chịu khoe miệng, sau cùng lựa chọn một viên thiên huyền đan. Thiên huyền đan là có thể làm cho thiên giai 5 sao võ giả đột phá một tiểu giai đoạn đang ăn dược, tỉ như từ thiên giai 5 sao sơ kỳ để thăng tới trung kỳ, có lẽ từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Hậu kỳ đột phá đến đỉnh. Hàn Phong hiện nay đã là thiên giai 5 sao đỉnh cực hạn, muốn bằng thiên huyền đan đột phá đến thiên giai 6 sao đó là không có khả năng, nhưng lại có thể làm cho tầng kia bình cảnh càng thêm loãng, tiến tới thông qua 2-3 khỏa có lẽ 3-4 khỏa thuần nguyên quả nguyên dịch là có thể thuận lợi đột phá đến thiên giai 6 sao. Nếu như không có thiên huyền đan, có thể tiểu cần 6-7 khỏa 7-8 khỏa thậm chí càng nhiều, mới có thể đột phá đến thiên giai 6 sao sơ kỳ. Ở đây cũng không phải là không có thể làm cho thiên giai 5 sao đỉnh đột phá đến thiên giai 6 sao đang ăn dược, tỉ như trong đó một loại là 9 huyền đan, là có thể làm cho thiên giai 5 sao đỉnh cực hạn đơn giản đột phá đến thiên giai 6 sao sơ kỳ, có thể vi tích phân cũng cần 3 vạn đã ngoài. Hiện nay Hàn Phong cũng không có nhiều như vậy vi tích phân, mua thiên huyền đan đã là cực hạn. Giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị rời đi là lúc, ánh mắt đảo qua, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ở đây vẫn còn có bán thuần nguyên quả. Từ nơi này khỏa thuần nguyên quả mặt trên, Hàn Phong cảm nhận được trong tay mình thuần nguyên quả hoàn toàn không sánh bằng tinh thuần khí tức. Đó là càng bằng bạc, càng tinh thuần thuần nguyên khí ngưng tụ ra tầng thứ cao hơn thuần nguyên quả. Không nghĩ tới đây ngay cả cao đẳng tầng thứ thuần nguyên quả đều có bán, chỉ là không biết rốt cuộc là trung phẩm vẫn còn thượng phẩm, cũng hoặc là cực phẩm. Hàn Phong trong lòng ảo não, sớm biết rằng mới vào đi vào viện nên trước tới xem một chút. Mà khi Hàn Phong quét về phía thuần nguyên quả phía dưới vi tích phân bài cùng giới thiệu, Hàn Phong trong nháy mắt ủ rũ. Viên này thuần nguyên quả là thượng phẩm, hắn vi tích phân, lại đang 20 vạn trên. Thì là trước đây mới vào nội viện hắn vào được, cũng chỉ có thể thấy được mua không nổi. Giờ khắc này, Hàn Phong nhận nhiệm vụ kiếm lấy vi tích phân tâm tính càng thêm bức thiết. Phản hồi tứ hợp viện, Hàn Phong lập tức bế quan chuẩn bị đột phá. Hôm nay, Hàn Phong triệt để là không có vi tích phân, ngay cả đi 3 cấp dòng tương khu tu luyện vi tích phân cũng không có. Đại nhân, Chiến đại nhân đã nhận nhiệm vụ rời đi, trước khi đi làm cho ta cho ngươi biết một câu nói, Chiến đại nhân muốn ngươi không nên thư giãn, chờ hắn phản hồi nội viện là lúc muốn hòa ngươi đánh một trận. Tiểu thất ở Hàn Phong bế quan trước đem Chiến Phó Vũ Lưu lại nói cho Hàn Phong. Hàn Phong lông mày nhướng lên, tên kia dĩ nhiên đã rời đi. Tốc độ thật là nhanh. Sau khi trở về muốn hòa ta đánh một trận, chẳng lẽ này một ly một hồi, Chiến Phó Vũ Tiểu xác định như vậy tu vi hội vượt lên trước ta. Hàn Phong nuốt cằm, hiếu kỳ nói. Này tiểu nhân sẽ không biết. Tiểu thất lắc đầu. Hàn Phong khép cười một tiếng, cũng được, tiểu để cho ta xem Chiến Phó Vũ sau khi trở về tu vi hội tăng trưởng tới trình độ nào đi. Không quay dày đại nhân tu luyện, tiểu nhân xin cáo lui. Tiểu thất chỉ là nhắn nhủ Chiến Phó Vũ Lưu lại tin tức đã nhắn nhủ, tiểu thất cung kính lui về phía sau rời đi. Nhìn nhắm lại cửa phòng, tiểu thất vẻ mặt cảm thán, ngay hơn một tháng trước, nội viện gió hướng còn đều là khuynh hướng dư bân. Không ai cho rằng nho nhỏ nhân vật mới có thể trở mình bao nhiêu lãng. Mà bây giờ, nghĩ đến trước một ít bản thân giao hảo bằng hữu đối với mình lo âu và khuyên can bản thân ly khai, cùng với một ít không đối đầu nhìn có chút hả hê, suy nghĩ lại một chút hiện tại bằng hữu vui mừng cùng ước ao cùng với không đối đầu đấu kỵ, tiểu thất đã cảm thấy còn nhỏ. Hắn của ban đầu, chẳng qua là cảm thấy làm nô buộc sẽ thành thật bản phận mà thôi, thì là lúc đó hắn thực sự xá đi ly khai thì như thế nào, cái khác nội viện võ giả nguyện ý tiếp thu hắn sao? Hắn nếu như có thể xá đi Hàn Phong, tương lai là có thể xá đi những người khác. Hiện tại, tiểu thất rất may mắn quyết định của chính mình. Ngày sau Hàn Phong thật sự có đại tạo hóa, hắn cũng có thể có được không ít chỗ tốt, có thể tương lai thiên giai chấp sự cũng có hắn một phần. Nữa thứ nhì, có thể theo Hàn Phong ly khai cũng là tốt. Phòng trong, Hàn Phong đem thiên huyền đan luyện hóa vi nguyên dịch, bắt đầu rồi hấp thu tu luyện. Cùng lúc đó, một chỗ biệt thự. Cổ thành có chút phiền táo, đa chủ đại nhân còn chưa xuất quan. Đang đứng ở đột phá khẩn yếu quan đầu chúng ta không thể quấy nhiễu, có thể tiếp tục như vậy nữa, tiểu tử kia trời biết muốn để thăng tới trình độ nào. Khổng Vạn Nguyệt tuy nói cũng có chút tức giận mình làm ban đầu bị quét mặt mũi, nhưng so với Cổ Thành, Khổng Vạn Nguyệt vẫn còn bình tĩnh không ít, đừng có gấp, đà chủ đại nhân tối đa 2-3 tháng là có thể xuất quan, đến lúc đó tự có đà chủ tự mình quyết định làm sao làm. Cổ Thành thở dài, đại nhân xuất quan thì đã có sao, tiểu tử kia thế nhưng có Viêm Vương che chở. Khổng Vạn Nguyệt cười nhạt. Có Viêm Vương che chở thì phải làm thế nào đây, đừng quên ham cái kia Nguyên Y Cẩm không chỉ có riêng là Viêm Vương, còn có bán thánh bảng thượng một cái cường giả. Viêm Vương tốt xấu coi như quang minh lỗi lạc, người kia đã có thể không phải. Người này làm nhiệm vụ còn chưa trở về, chờ sau khi trở về, chỉ cần biết rằng Nguyên Y Cẩm cùng Hàn Phong quan hệ, tất nhiên xuất thủ. Quan hệ? Quan hệ thế nào? Cổ Thành vẻ mặt mờ mịt. Khổng Vạn Nguyệt hận thiết bất thành cương giòm Cổ Thành, lớn lên khổ người nhưng thật ra thật lớn, đầu óc cũng ngu, không có vấn đề gì chúng ta có thể bịa đặt ta, chỉ cần làm cho người kia hoài nghi thì tốt rồi, thì là không phải là thực sự, người kia cũng sẽ vì vậy bịa đặt còn đối với Hàn Phong nhìn không vừa mắt. Đến lúc đó Viêm Vương xuất thủ ngăn trở người kia, Hàn Phong không chỉ còn lại mình đơn độc cương chiến. Ta đảo hy vọng khi đó Nguyên Y Cẩm hội xuất thủ tương trợ, kể từ đó, coi như là bịa đặt, người kia tất nhiên sẽ tin cá thất thất bát bát. Nếu như chỉ là 2-3 phần hoài nghi, người kia cố kỵ Viêm Vương khả năng còn có thể thủ hạ lưu tình, có thể có 7-8 phân hoài nghi, Viêm Vương ngăn cản cũng vô dụng. Khổng Vạn Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng. Cổ Thành hai mắt nhất thời sáng. Suy nghĩ một chút, Khổng Vạn Nguyệt tiếp tục nói, bất quá chúng ta cũng không có thể đem hết thảy đều ký thác vào người kia trên người, thời gian người kia nếu như phản ứng kịp mình bị tính toán lợi dụng, chúng ta cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, có thể tự chúng ta giải quyết, tiểu tận lực tự chúng ta giải quyết. Nghe nói tiểu tử kia đã có thể nhận nhiệm vụ ly khai học phủ, chúng ta phái người nhìn chằm chằm, một ngày hắn ly khai học phủ, chúng ta. Khổng Vạn Nguyệt hai mắt sâm múi nhọn lóe ra. Cổ Thành cũng khẽ gật đầu, đối tiểu tử này không thể khinh thường, chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt không có thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Tứ hợp viện. Hàn Phong chỗ phong ốc, từng cổ một năng lượng bị Hàn Phong chấn áp hấp thu, hóa thành bên trong đan điền năng lượng. Đem thiên huyền đan nguyên dịch năng lượng hoàn toàn sau khi hấp thu. Hàn Phong cự ly thiên giai 6 sao chỉ còn lại có dường như trang giấy thông thường mỏng bình cảnh. Hàn Phong không chút do dự dùng hạ thuần nguyên quả nguyên dịch. Ba quả nguyên dịch sau khi hấp thu, Hàn Phong thân thể chấn động, càng thêm bàng bạc khí tức cổ đáng ra. Mấy ngày hấp thu luyện hóa, Hàn Phong rốt cục đột phá đến thiên giai 6 sao sơ kỳ cảnh giới. Chương 578 thiên hình trưởng lão. 58 thiên hình trưởng lão. Hơn 10 ngày sau, Hàn Phong xuất quan. Hơn 10 ngày, dựa vào thiên giai 6 sao tu vi, còn thừa lại 13 khỏa thuần nguyên quả nguyên dịch ở ngắn ngủn trong vòng 10 ngày đã bị hoàn toàn hấp thu. Thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa chiến quyền nhất tề để thăng tới thứ 10 tầng đỉnh cảnh giới, thiên hỏa ấn cùng thiên hỏa khải giáp cũng miễn cưỡng để thăng tới thứ 10 tầng hậu kỳ. Tự thiên hỏa chiến thể đạt được thập trọng đỉnh cảnh giới lúc, Hàn Phong cũng cảm giác được, muốn dùng thuần nguyên quả đột phá đến thứ 10 tầng cảnh giới, đã rồi tương đối khó khăn. Ở nội viện dùng vi tích phân mua càng cao cấp thuần nguyên quả có lẽ hỏa thuộc tính linh quả, có lẽ ở bên ngoài tìm kiếm kỳ ngộ đạt được linh quả đã là xảy ra trước mặt cực kỳ sự tình khẩn yếu. Hiện tại thuần nguyên quả nguyên dịch đối tu vi đề thăng cũng đã không được bao nhiêu tác dụng. Trong vòng 10 ngày tiêu hao hết thuần nguyên quả nguyên dịch, thời gian còn lại xem như là đem thiên giai 6 sao sơ kỳ cảnh giới ổn định lại, thương viêm tuyệt diệt trảm cũng rũ phát tiếp cận viên mãn cảnh giới. Tử Dực Thiên Tường đã tu luyện tới viên mãn, bốn người Hồng Liên chiến sĩ cũng đã khôi phục di chứng, có thể lần thứ 2 ngưng tụ ra. Mạnh nhất Hồng Liên chiến sĩ đã thuần dưỡng đến thiên giai 5 sao, kém nhất cũng để thăng tới thiên giai 3 sao. Nói tóm lại, ta bây giờ tổng hợp lại chiến lực tăng lên một mảng lớn, nếu để cho bây giờ ta và Dư Bân đánh một trận, ta có nắm chặt có ở đây không bị thương dưới tình huống tương đối bung lòng giết chết Dư Bân. Là thời gian đi đón thủ nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đi ra phòng ốc. Gian tiểu thất hảo hảo quét tức tứ hợp viện sau, Hàn Phong đi tới nhiệm vụ phòng khách. Ta nghĩ muốn nhận nhiệm vụ, xin hỏi hiện tại có nhiệm vụ gì? Hàn Phong đi tới nhiệm vụ phòng khách phụ trách tuyên bố nhiệm vụ một cái phụ nữ trung niên đi đến. Đem của ngươi học phủ lệnh bài lấy ra nữa. Phụ nữ trung niên cũng không ngẩng đầu lên đạo. Hàn Phong đem mình chiến vương kim bài đưa tới. Phụ nữ trung niên tiếp nhận, cũng không biết phụ nữ trung niên làm cái gì. Phụ nữ trung niên đột nhiên kinh ngạc ra, ngươi chính là cái kia Hàn Phong. Trên dưới quan sát Hàn Phong liếc mắt, phụ nữ trung niên trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hàn Phong bị nhìn ra đầu tê dại, nhịn không được lui về phía sau từng bước. Phụ nữ trung niên hướng Hàn Phong liếc mắt, suy nghĩ nhiều quá, lão nương đối như ngươi vậy tiểu mao hải không có hứng thú. Chỉ là thiên hình trưởng lão có lệnh, nếu như ngươi đến đây nhận nhiệm vụ, thiên hình trưởng lão có cá nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Thiên hình trưởng lão? Hàn Phong không gì sánh được khiếp sợ. Thảo nào người trung niên này bác gái nhìn ánh mắt của mình cùng nhìn cá quốc bảo dường như, nếu như là mình bị thiên hình trưởng lão hạ lệnh trọng điểm coi chừng người nào đó, mình cũng hội hiếu kỳ phi thường. Xin hỏi là nhiệm vụ gì? Hàn Phong khiếp sợ tâm tình hơi chút thu lại, không khỏi hỏi ra. Trung niên bác gái lắc đầu, ở nơi này là ta sao biết được hiểu, ta đã gửi thư tín hơi thở nói cho nguyên tiểu thư lập tức sẽ trở lại, đến lúc đó thấy thiên hình trưởng lão ngươi tự nhiên sẽ biết. Hàn Phong nhịn không được có chút sợ hãi. Thiên hình trưởng lão, đây chính là thánh vực đỉnh đỉnh cao cấp trình tự cao thủ, thánh vực 27 trọng thiên đỉnh cao thủ. Hắn và thiên hình trưởng lão, tựu như cùng con kiến hôi cùng núi to trong lúc đó chênh lệch. Mạnh bất định biết muốn gặp mặt thiên hình trưởng lão, Hàn Phong có chút chờ mong, hoảng hốt, thấp thỏm. Yêu, tiểu tử ngươi có thể rốt cục xuất quan, còn tưởng rằng không cho phép ngươi bị nhận nhiệm vụ đâu. Nguyên Y Dị Cẩm trêu chọc thanh âm truyền đến. Nguyên tiểu thư. Hàn Phong ôm quyền đáp lại. Từ ước đấu kết thúc cho tới bây giờ, hầu như đã qua gần 2 tháng. Liễm Tức Châu trả cấp Nguyên Y Dị Cẩm, hiện tại Hàn Phong có thể không có cách nào che lấp tu vi của mình. Nhất là ở thực lực đối phương cùng tinh thần lực viễn siêu tình huống của hắn hạ. Thiên giai 6 sao sơ kỳ. Nguyên Y Dị Cẩm khơi một cái mi, nhưng thật ra so ra kém trước 3 tháng tiến độ. Bất quá, dù sao cũng là thiên giai trung kỳ, tốc độ chậm lại xuống tới cũng bình thường. Hắc, nội viện nhân vật mới kỳ còn không có từng thấy, người tu vi như thế chỉ sợ làm cho này tu luyện mấy năm còn đang thiên giai 3-4 sao tên nhóm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, nào có khoa trương như vậy. Đi theo ta đi. Nguyên Y Dị Cẩm không hề nhiều lời, xoay người ý bảo Hàn Phong theo kịp. Một tòa đại điện ở ngoài. Nguyên Y Dị Cẩm thanh âm đề cao, giọng nói cung kính, thiên hình trưởng lão, Hàn Phong đã đưa. Nguyên Y Dị Cẩm tuy nói là thiên hình trưởng lão hậu nhân, có thể thiên hình trưởng lão đều sống mấy nghìn năm, Nguyên Y Dị Cẩm mới hơn 20, cái này hậu nhân qua sau, này đây Nguyên Y Dị Cẩm đối mặt thiên hình trưởng lão, cũng chỉ được xưng hô thiên hình trưởng lão, mà không phải những thứ khác thân thiết xưng hô. Vào đi. Thanh âm nhàn nhạt, để lộ ra một đạo không ăn nhân gian lửa khói ý tứ hàm xúc, tự đại trong điện truyền ra. Hàn Phong trong lòng vì giảm bớt khẩn trương, nơi loạn tưởng, sống mấy ngàn năm lão quái vật, chỉ sợ không ăn thực vật đều có nghìn năm, thảo nào sẽ cho ta cảm giác như vậy. Nghĩ gì thế? Còn không mau đi vào, thất lễ có thể sẽ không tốt. Nguyên Y Dị Cẩm quay đầu, thấy Hàn Phong thần tình biến ảo, một cái tát vỗ vào Hàn Phong phía sau. Hàn Phong một không chú ý, thiếu chút nữa bị vỗ vào trên mặt đất. Nguyên Y Dị Cẩm khoe miệng giật một cái, trước tới cùng đang suy nghĩ gì? Thật là đủ không chuyên tâm, nhẹ nhàng một cái tát thiếu chút nữa bị đánh nằm xuống. Hàn Phong lúng túng ho nhẹ một tiếng, sửa sang một chút áo bào, sắc mặt túc mục đi vào đại điện. Mà Nguyên Y Dị Cẩm thân hình đĩnh trực đứng ở bên ngoài. Trong đại điện, Hàn Phong mới vừa tiến vào, liền thấy trong đại điện ương ngồi xếp bằng lão giả áo bào trắng. Lão giả hạc phát đồng nhan, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua giống như là một thông thường lão đầu. Nhưng vượt tới gần lão giả, vượt có thể cảm giác được lão giả thâm bất khả trắc. Lão giả rõ ràng là bình thường ngồi ở chỗ kia, có thể cho người cảm giác cũng một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, liếc mắt vọng tưởng không được đầu cùng. Cái loại này bàng bạc chiều sâu, làm cho Hàn Phong rũ phát cung kính, không dám có chút sơ suất. Thiên hình trưởng lão, chẳng biết ngài có nhiệm vụ gì muốn vãn bối chấp hành. Hàn Phong cúi đầu, giọng nói cung kính không thể nữa cung kính. Thiên hình trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, cũng không mở, ngón tay khẽ động, một đạo quang mang trong nháy mắt chảo hướng Hàn Phong. Sau một khắc, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, mình chiến vương kim bài không biết lúc nào đã ra bên ngoài bây giờ, chặn lại ở trước mặt mình. Không, phải nói là tiếp thu quang mang càng xác thực. Sau một lúc lâu, quang mang toàn bộ dũng mãnh vào đến chiến vương kim bài nội, chiến vương kim bài hoảng du du rơi xuống Hàn Phong trong tay. Hàn Phong theo bản năng tiếp được chiến vương kim bài, tinh thần niệm lực đã quét đi vào. Chỉ thấy nhóm ánh sáng ngọc chữ to màu vàng trôi mà hiện. Ba sao nhiệm vụ, đi trước cổ lạc đế quốc quý gia hiệp trợ quý gia. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 5 vạn vi tích phân. Hàn Phong hơi đảo hít một hơi. Dĩ nhiên thưởng cho 5 vạn vi tích phân. Thảo nào nội viện nhiều như vậy võ giả đều đối tiếp thủ nhiệm vụ tình có chú ý, dù cho hội tiêu hao bọn họ thời gian tu luyện. Nay thú lao cực kỳ khả quan, 5 vạn vi tích phân, đủ để ở xích diễm rung động tu luyện thời gian không ngắn. Hơn nữa, ba sao nhiệm vụ. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia thận trọng. Nhiệm vụ đại điện cấp bậc cộng phân 5 tinh cấp. Một sao nhiệm vụ thông thường đối ứng thiên giai sơ kỳ nội viện thái điểu. Hai sao nhiệm vụ đối ứng thiên giai trung kỳ nội viện tinh anh. Ba sao nhiệm vụ đối ứng thiên giai hậu kỳ nội viện nhất lưu cao thủ. Bốn sao nhiệm vụ đối ứng nội viện hiển thánh bảng trình tự cao thủ. Năm sao nhân vật đối ứng nội viện bán thánh bảng trình tự cao thủ. Thiên hình trưởng lão cho hắn dĩ nhiên là ba sao nhiệm vụ, hắn nên thiên hình trưởng lão coi trọng hắn sao? Hàn Phong trong lòng hơi thở dài, thiên hình trưởng lão hiển nhiên là đưa hắn cùng nội viện nhất lưu cao thủ cùng cấp đối đãi, Hàn Phong chính mình cũng không biết nên cao hứng hay là cái khác. Cố nhiên coi trọng hắn, có thể nhiệm vụ cũng là hơi nguy hiểm, Hàn Phong là muốn nhận nhiệm vụ, nhưng lại là hy vọng nhận bản thân có nhất định nắm chặt hoàn thành thậm chí vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mà không phải cái này, ngay cả cụ thể tình huống gì cũng không cho nói nhiệm vụ. Chương 5793 sao nhiệm vụ. 593 sao nhiệm vụ. Nhiệm vụ này giới thiệu cực kỳ không rõ, thiên hình trưởng lao đến tột cùng là có ý gì? Ba sao nhiệm vụ đối với ta mà nói đích xác có chút nguy hiểm, có thể ta chiến lược mà nói, hai sao nhiệm vụ lại có chút giản đơn. Hơn nữa hai sao nhiệm vụ thưởng cho cũng không cao. Một sao nhiệm vụ thưởng cho trên căn bản là 1 vạn vi tích phân đến 2 vạn vi tích phân trong lúc đó, hai sao nhiệm vụ là 2 vạn vi tích phân đến 4 vạn vi tích phân trong lúc đó, ba sao nhiệm vụ là 4 vạn đến 8 vạn vi tích phân trong lúc đó, 4 sao nhiệm vụ là 8 vạn đến 16 vạn vi tích phân trong lúc đó, 5 sao nhiệm vụ vi tích phân trên cơ bản đều là 20 vạn đi lên. Nhiệm vụ này tuy rằng không thế nào kể lại, có thể nếu chỉ là 5 vạn vi tích phân, như vậy ở 3 sao nhiệm vụ ở giữa hẳn là chỉ có thể xem như là trung hạ đẳng trình độ, lấy ta bây giờ chiến lược, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Đã như vậy, nhận. Thu hồi chiến vương kim bài, Hàn Phong chắp tay nói, thiên hình trưởng lão, chẳng biết nhiệm vụ này cụ thể là muốn. Vậy mà, thiên hình trưởng lão cũng lấy ra một viên lớn chừng ngón cái viên cầu, nhàn nhạt ra, phương diện này có bổn trưởng lão trước đây phong ấn ý niệm, hiện tại không sai biệt lắm có thánh vực 89 trọng thiên thực lực một kích, là tiêu hao phẩm, mỗi một lần tiêu hao, ý niệm cũng vượt yếu. Của ngươi thiên tư không sai, nếu là ở nửa đường trên đường ngã xuống cũng là học phụ tổn thất, cái này ý niệm cầu tiểu cho ngươi bảo mệnh đi. Hàn Phong không có đợi được thiên hình trưởng lão đối nhiệm vụ giải thích, cũng chiếm được một viên ý niệm cầu, Hàn Phong có chút ngạc nhiên. Cố nhiên chiếm được ý niệm cầu Hàn Phong rất là mừng rỡ, nhưng trong lòng cũng mọc lên một tia dự cảm bất hảo. Chỉ là ba sao nhiệm vụ, cũng sẽ không dùng tới này ý niệm cầu sao, là suy nghĩ nhiều đi. Hàn Phong mắt lộ ra trầm tư, sau khi tĩnh hồn lại, Hàn Phong đang chuẩn bị kế tục hỏi, thiên hình trưởng lão cũng giơ giơ tay áo bảo, đi thôi, tự có ý cầm giải thích cho ngươi. Thiên hình trưởng lão đều nói như vậy, Hàn Phong cũng chỉ hảo rời đi. Đại điện ở ngoài, Hàn Phong hỏi tới Nguyên Y Y Cẩm. Nguyên Y Y Cẩm đối cụ thể nhiệm vụ cũng không biết rõ, như thế, ngươi chỉ có thể tự mình đi cổ lạc đế quốc quý gia đi xem một chút. Yên tâm đi, thiên hình trưởng lão cũng sẽ không an bài cho ngươi quá khoa trương nhiệm vụ. Có thể là cùng cổ đế bí cảnh hữu quan. Cổ đế bí cảnh. Hàn Phong sửng sốt, vẻ mặt không giải thích được. Nguyên Y Y Cẩm giải thích, cổ đế là một loại xưng hào, tên đầy đủ ý tư thái, chính là quý gia ngàn năm trước một vị tổ tiên. Vị này tổ tiên chính là một vị thiên tài, ở đại thánh vực là lúc ngẫu nhiên chiếm được một bảo tồn coi như là hoàn chỉnh bí cảnh, sau lại đổi thành cổ đế bí cảnh. Cổ đế bí cảnh nội có người nói có các loại linh quả cùng truyền thừa, sở dĩ hấp dẫn vô số cường giả, nhưng mà đáng tiếc là, những cường giả này trở ra lại hoàn toàn thất vọng. Đương nhiên, đây cũng không phải là bên trong không có thứ tốt, chỉ là đạt được cổ đế bí cảnh chính là đại thánh vực cao thủ cổ đế, bởi vậy đi vào tìm kiếm cũng là đại thánh vực cao thủ. Đồ vật bên trong tuy nói chân quý, nhưng cũng chỉ là nhằm vào đại thánh vực thậm chí thánh vực dưới. Đối đại thánh vực cùng thánh vực mà nói, nhưng cũng không có nhiều giá trị, vì vậy cổ đế bí cảnh rất nhanh thì từ đông đảo cường giả quan tâm dưới tiêu thất. Thẳng đến cổ đế một lần tiến nhập cổ đế bí cảnh nữa vô đi ra, cổ đế bí cảnh mới lần thứ hai đưa tới chúng cường giả chú ý, đáng tiếc mặc kệ bọn họ thế nào điều tra, vẫn còn không phát hiện gì hết. Mà cổ đế tiêu thất cũng được mê, đại bộ phận cường giả cho rằng cổ đế bí cảnh điều động nội bộ nhiên có bí mật, cổ đế rất khả năng chính là gây ra bí mật này mà bị vây ở cổ đế bí cảnh, thậm chí có khả năng ngã xuống. Mặc kệ tốt như vậy kỳ, bởi vì cổ đế tiêu thất, đông đảo cường giả không dám tùy tiện nữa tiến nhập, đến bây giờ, biết cổ đế bí cảnh đã không nhiều lắm. Nếu như ta không đoán sai, năm nay cổ đế bí cảnh gần mở ra, úy gia từ cổ đế sau khi biến mất sẽ không rơi xuống, hiện tại toàn bộ úy gia chỉ có đại mèo con mèo nhỏ 2-3 lượt thánh vực cường giả, còn cũng chỉ là thánh vực 1-2. Trọng thiên trình tự. Bên trong gia tộc trẻ tuổi có mới càng không nhiều lắm, cho nên muốn tìm kiếm bang trợ đi. Dù sao tiến nhập cổ đế bí cảnh nguy hiểm, nhiều một cường giả là hơn một giúp đỡ. Cổ đế bí cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần, úy gia bởi vì sa sút mà không được bất hòa những gia tộc khác hiệp thương cộng đồng hưởng dụng cổ đế bí cảnh, đồng thời cũng hiệp thương quy định chỉ có thể là 40 tuổi dưới mới có thể đi vào cổ đế bí cảnh. Có niên linh hạn chế, chúng ta Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài tự nhiên càng xuất sắc. Hàn Phong gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút sai, dù vậy, cũng không cần thiết không cần mời cầu Bắc Đô học phủ bang trợ đi. Và lại, uy gia nếu như chỉ có 2-3 lượt thánh vực, rốt cuộc là thế nào liên lạc với Bắc Đô học phủ? Vẫn còn thiên hình trưởng lão tự mình đem nhiệm vụ giao cho ta. Nguyên y thì cầm hé miệng, một lúc lâu mới thản nhiên nói, vị kia úy gia ngàn năm trước tổ tiên cổ đế, đã từng là thiên hình trưởng lão đồ đệ. Hơn nữa còn là cực bị thiên hình trưởng lão coi trọng đồ đệ. Hàn Phong thân thể chấn động, vẻ mặt khiếp sợ, một lúc lâu Hàn Phong thổn thức ra, thảo nào, nếu như như vậy, hết thể đều nói xuôi được, mấy năm nay úy gia sa sút đến tận đây lại như cũ không có bị thay thế được, đơn giản là thiên hình trưởng lão duyên cớ đi. Cổ đế đương nhiên đã là đại thánh vực, dựa theo thiên tài mà tính, đạt được đại thánh vực tối thiểu cũng có số trăm năm, hôm nay qua 1000 năm, đã hơn 1000 năm. Mà thiên hình trưởng lão có mấy ngàn năm thọ mệnh, có như thế cá lâu dài đồ đệ cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Không sai, bởi vì úy gia vị kia cổ đế là thiên hình trưởng lão đồ đệ, mặc kệ úy gia sa sút đến rồi trình độ nào, thế lực khác cũng không dám lấn ép quá mức. Thiên hình trưởng lão tự mình đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Chỉ sợ cũng là hy vọng ngươi có thể bàn trợ quý gia. Nguyên y dịch cẩm vỗ vỗ Hàn Phong vai, tiếp tục nói, không tính là quá khó khăn nhiệm vụ, bên ngoài không được 40 tuổi phổ thông thiên tài, tu vi so với ngươi cao không được bao nhiêu, đại bộ phận khả năng còn không bằng ngươi, đi thôi, ta sẽ không ra bên ngoài tạo. Nói cho Hàn Phong ly khai học phủ biện pháp, Nguyên y dịch cẩm rời đi. Hàn Phong đứng tại chỗ, nhíu khổ tư, thực sự đơn giản như vậy. Thiên hình trưởng lão cho ta ý niệm cầu thật chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ ta mà không phải quan hệ úy gia. Mặc kệ thế nào, ở úy gia chuyện tình kết thúc trước, vẫn còn không nên dùng này ý niệm cầu, hy vọng là ta đa tâm liễu. Nơi nào đó bên trong biệt thự. Khổng Vạn Nguyệt khỏe miệng thật to liệt khai, rốt cục phải rời đi sao? Cũng là thời gian thủ đi chó của ngươi mệnh. Bác Đô học phủ ở ngoài, Bác Đô thành. Thì cách đã hơn một năm lần thứ hai xuất hiện ở nơi này, Hàn Phong trong lòng không nói ra được cảm khái. Hơn một năm trước đi tới nơi này, hắn vẫn chỉ là nho nhỏ địa giai 2 sao, mà hôm nay, hắn đã là thiên giai 6 sao cao thủ. Tu vi như thế, cho dù là ở thượng tam phẩm đế quốc, cũng là một không lớn không nhỏ thông thường cảm thụ, thánh vực trên, mặc dù là thượng tam phẩm đế quốc cũng làm không được tùy ý có thể thấy được. Thiên giai 6 sao đặt ở Đại Tân Quốc, vậy càng là vị ở đứng đầu chính tự, đủ để phách đi vào trước hơn 10. Coi là chiến lược chân chính nói, phỏng chừng phải dựa vào trước mắt 10. Mà Đại Tân Quốc những cường giả kia, người không phải là hơn 10 tuổi lão nhân, mà Hàn Phong, hiện nay còn chưa đầy 18. Chương 580 nguyên tố hóa. 580 nguyên tố hóa. Cự ly Bắc Đô thành chừng mấy trăm vạn lý trên cao, một đạo quang mang tự xa xa phá không mà đến, phát sinh vụ vụ tiếng vang. Trong thiên địa không khí đều bởi vì đạo tia sáng này mà nóng bỏng lên. Đột nhiên ở giữa, đạo này trùm tia sáng đình chỉ thân thể, đi ra. Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía dưới núi non, từ ngọn núi này mạch trùng. Hàn Phong cảm nhận được xâm nghiêm sát khí. Rồi đột nhiên, vô số hoàng kim sắc mang theo màu đỏ sấm sét phóng lên cao, nhất thể đánh phía Hàn Phong. Mỗi một đạo sấm sét đều mang lực tàn phá kinh khủng. Ừ. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, thân hình trong nháy mắt hoảng động, phía sau Thiên Vũ 14 thước chỉ khoảng nửa khắc triển khai, lấy quỷ dị phi hành vận chuyển cùng tốc độ bén nhạy nhất né tránh. Ầm ầm. Mặt đất núi non rồi đột nhiên bạo liệt, kim hoàng sắc mang theo màu đỏ sấm sét cự thú rít gào mà đến. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong lập tức một quyền thuộc hạ, một quyền này dường như cối xay thịt, trong khoảnh khắc đem sấm sét cự thú đánh tan. Vô số sấm sét rơi lả tả truy rơi xuống đất, núi non rung động. Hành, hảo cảm giác bén nhạy, bản tướng đã đem sát khí tận lực kiểm hạ, vẫn bị ngươi phát hiện. Khổng Vạn Nguyệt hóa thành kim hoàng sắc thiểm điện hiện ra, Khổng Vạn Nguyệt thân hình tự bầu trời ở giữa thiểm điện ở giữa chậm rãi bước ra. Thiên giai 6 sao đỉnh khí tức trước mặt nào tới, áp hướng Hàn Phong. Hàn Phong không sợ hãi chút nào, thiên giai 6 sao sơ kỳ khí thế của đồng dạng buộc phát ra. Rầm rầm. Hai đại khí thế đụng nhau, trong nháy mắt hình thành khí thế long quyển. Chân xuống núi mạch vào giờ khắc này từ từ rung động tan vỡ, vô số cái khe lan tràn ra. Phi nguyên tướng Khổng Vạn Nguyệt. Hàn Phong hí mắt nhìn về phía Khổng Vạn Nguyệt, Hàn Phong biết Khổng Vạn Nguyệt đám người đối với mình hận thấu xương, có thể sớm mai phục tập sát, Hàn Phong thật đúng là không ngờ tới. Tốc độ của mình cũng không chậm, Khổng Vạn Nguyệt trừ phi là sớm biết mình nơi đi, bằng không không có khả năng có thể sớm mai phục. Khổng Vạn Nguyệt lũ lọn tóc, cười nhạt, thật tò mò. Kỳ thực rất đơn giản, ta bất quá là thấy ngươi phi hành phương hướng sau, sớm ở Bắc Đô bên trong thành truyền tống đến ngươi đi trước sở cần đi qua một đế quốc mà thôi. Nói thật ra, này tương đối khảo nghiệm vật khí, vạn nhất ngươi ở đây đường xá ở giữa cải biến phương hướng, cái này tập sát có thể coi là thất bại. May mà, ngươi không cho là ta có năng lực sớm mai phục, sở dĩ khinh thường. Hàn Phong mạnh vỗ chán một cái, thực sự là tu luyện đầu muốn phá hủy, dĩ nhiên đã quên Bắc Đô thành có chuyện tống trận. Bất quá ngươi cho là mai phục ta là có thể giết ta. Hàn Phong cười khẽ nhìn về phía Khổng Vạn Nguyệt. Khổng Vạn Nguyệt diện mục trầm xuống, thiên giai 6 sao, đây đã là cùng nàng đồng nhất cá tinh cấp đẳng cấp. Đồng nhất cá tinh cấp, bọn họ vốn cũng không có quá lớn chênh lệch. Có thể hay không giết được ngươi, lúc ngươi dĩ nhiên là biết. Kim Lôi Đại Phích Lịch. Khổng Vạn Nguyệt trong tay không biết lúc nào ngưng tụ ra một thanh kim hoàng sắc cự đao, thuần túy là do kim hoàng sắc kim lôi ngưng tụ mà thành. Suy lạp. Màu vàng hồ quang long lánh, Khổng Vạn Nguyệt mạnh một đao chém xuống. Dường như tinh thần vậy kim hoàng sắc thiểm điện gào thét ra, dường như thuấn di thông thường trong nháy mắt đánh về phía Hàn Phong. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Hàn Phong nhẹ nhàng cười, bên ngoài thân hiện ra màu lửa đỏ áo giáp. Thiên hỏa khải giáp thứ 10 tầng đỉnh, trình độ này, uy lực đã vượt qua thiên giai trung phẩm vũ khí trình tự. Tiếp cận thiên giai trung phẩm cùng thiên giai thượng phẩm vũ khí trong lúc đó. Mặc vào thiên hỏa khải giáp, Hàn Phong lúc này lực phòng ngự, trừ phi là lực công kích đạt được tầm thường thiên giai 7 sao trình tự, bằng không không thể có thể gây tổn thương cho Hàn Phong. Ầm ầm. Vô số kim lôi đánh vào Hàn Phong trên khôi giáp, cuồng bạo lôi điện không ngừng đánh thẳng vào thiên hỏa khải giáp. Giang giác. Đột nhiên, thiên hỏa khải giáp truyền lên ra một đạo thanh thúy tiếng vang, Hàn Phong cũng không thèm để ý, cực chú thánh viêm trong nháy mắt dung nhập thiên hỏa khải giáp. Màu lửa đỏ áo giáp cấp tốc chuyển hóa thành nhũ bạch sắc, đồng thời nhũ bạch sắc hỏa diễm cũng thiêu đốt ở áo giáp mặt ngoài. Sáp nhập vào cực chú thánh viêm, thiên hỏa khải giáp lực phòng ngự vượt qua thiên giai thượng phẩm trình tự. Trực tiếp dẫn đến Hàn Phong thời khắc này lực phòng ngự có thể dễ dàng chống đối hạ tầm thường thiên giai 7 sao đỉnh cường giả một kích. Nói cách khác, Hàn Phong lúc này lực phòng ngự trong lúc mơ hồ đã vượt ra khỏi thiên giai 7 sao trình tự. Khổng Vạn Nguyệt một kích này là lợi hại, Kim Lôi Đại Phích Lịch cũng đích thật là thiên giai thượng phẩm vũ khí. Có thể cũng không phải là đứng đầu, đồng thời cũng không tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nay trực tiếp đưa đến Khổng Vạn Nguyệt một kích này, ngay cả tầm thường thiên giai 7 sao tầng thứ tuột cùng chiến lực cũng không có đạt được. Bị vô số kim sắc lôi điện quấn, Hàn Phong vung tay lên, những thứ này lôi điện tiểu bị đánh tan. Hàn Phong ngoạn vị nhìn Khổng Vạn Nguyệt, có cái gì siết tiểu sử xuất ra đi, nói thật đi, như ngươi vậy vũ kỹ, ngay cả dư bân cũng không bằng. Khổng Vạn Nguyệt sắc mặt tối sầm, giận tím mặt, kim lôi kiếm mang chạm. Trừng vạn thước chiều dài kim sắc lôi điện chém kích rít gào chém ra, kim sắc lôi điện oanh kích bốn phía, không gian đều mơ hồ muốn nghiền nát rơi. Dung hợp, thương viêm tuyệt diệt trảm. Hàn Phong như cũ không có đem Khổng Vạn Nguyệt công kích để vào mắt. Một kích này, so với trước Kim Lôi Đại Phích Lịch đích xác lợi hại một ít, nhưng là chỉ là so với tầm thường thiên giai 7 sao đẳng cấp hơi cường một ít mà thôi. Mà Hàn Phong thương viêm tuyệt diệt trảm, dung hợp cực chú thánh viêm lúc, này một chém đã đạt đến thiên giai 8 sao trình tự. Nghiền ép. Không nghi ngờ chút nào nghiền ép. Kim sắc lôi điện chém kích cùng ngọn lửa màu trắng chém kích va chạm, lôi điện cùng hỏa diễm phóng lên cao. Một cổ hủy thiên diệt địa vậy năng lượng bạo dũng ra. Mặt đất núi non ở bị lôi điện cùng hỏa diễm trùng kích hạ đã sớm hóa thành cho tàn. Mặt đất lấy phương viên vạn thước nội hướng bốn phía mở rộng đến mấy vạn thước gần 10 vạn thước, đều là một mảnh hỗn độn. Trong đó lại lấy phương viên vạn thước nội vi tối, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Hỗn đàn, người này dĩ nhiên trở nên mạnh như thế. Khổng Vạn Nguyệt trong lòng cùng nộ. Mà Hàn Phong như cũ hời hợt, hắn hiện tại thế nhưng ngay cả thiên hỏa chiến thể đều còn không có thi triển ra. Nhưng mà, Hàn Phong trong lòng đã rồi cảnh giác, kỳ quái, này Khổng Vạn Nguyệt tu vi thế nhưng thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn, vượt lên trước dư bân thiên giai 6 sao trùng kỳ không ít, tam nguyên tướng bài danh lại đang dư bân trên, không có khả năng cứ như vậy một điểm trình độ. Sai, người này vũ kỹ nắm giữ mạnh, nắm giữ sâu có thể nói là vượt qua dư bân. Có thể người kia từ đầu đến cuối vẫn chưa thi triển ra huyết mạch, có lẽ thể chất đặc thù, có lẽ cùng loại dị hỏa tồn tại. Người này có thể trở thành tam nguyên tướng, đồng thời bài danh ở dư bân trên, không có khả năng chỉ là một người bình thường. Ngay Hàn Phong trong lòng cảnh giác là lúc, Khổng Vạn Nguyệt thấp giọng gầm rú, nguyên tố hóa, ngừng. Trong sát na, Khổng Vạn Nguyệt cả người tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số kim sắc lôi điện trùng hướng bốn phía. Mà lúc này, ngọn lửa màu trắng chém kích đã triệt để đánh kim sắc lôi điện chém kích. Chém về phía trước Khổng Vạn Nguyệt địa phương sở tại. Bởi Khổng Vạn Nguyệt đã tư tán ra, nay một chém không hề nghi ngờ đánh tới hậu phương mặt đất. Ùng ùng. Hỏa diễm tận trời, động đất động. Dài đến vạn thước, thâm bất khả trắc, độ rộng chừng hơn trăm thước cái hào rộng tự mặt đất ở giữa hé, vô số vỡ vụn núi đá rụng đến trong đó. Nguyên tố hóa. Hàn Phong hai mắt trợn tròn xoe, lại là một thể chất đặc thù, vẫn còn như vậy đặc thù thể chất. Vô số kim sắc lôi điện ở trên trời ngưng tụ, một lần nữa hóa thành Khổng Vạn Nguyệt. Từ Khổng Vạn Nguyệt thần sắc ở giữa đó có thể thấy được, Khổng Vạn Nguyệt ngoại trừ trước thi triển kim lôi kiếm mang chạm tiêu hao xa xỉ chân nguyên, trên thực tế không có đã bị một chút xíu thương tổn. Hàn Phong lúc này đây cảm thấy khó giải quyết. Chương 581 cự đại hóa. 581 cự đại hóa. Cố nhiên, những thứ này nguyên tố hóa cũng không thể bàn trợ Khổng Vạn Nguyệt để thăng lực công kích, có thể hắn muốn chân tránh bắn trúng Khổng Vạn Nguyệt cũng không quá khả năng. Thảo nào Khổng Vạn Nguyệt chiến lực mạnh nhất không bằng dư bân, bài danh nhưng ở dư bân trên. Hai người thật muốn chiến đấu, Khổng Vạn Nguyệt ỷ vào nguyên tố hóa tiểu đứng ở bất bại vị trí. Đến lúc đó dư bân tiêu hao quá lớn, Khổng Vạn Nguyệt xuất thủ nhất định thắng. Khổng Vạn Nguyệt trên mặt lộ ra tình thế bắt buộc dáng tươi cười, xem ra ngươi cũng nhìn thấu ta nguyên tố hóa ưu điểm. Trừ phi kém thực sự thật lớn, bằng không ngươi là không có khả năng phá trừ ta nguyên tố hóa. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đừng cho là ta bởi vậy mượn ngươi không có cách nào. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đem hết toàn lực thi triển ra thiên hỏa chiến quyền. Dựa vào hỏa diễm phát ra vòng xoáy đem Khổng Vạn Nguyệt đánh bại. Nhưng mà, Hàn Phong không giấu vết lườm hướng thiên không nơi nào đó, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Rõng rạc, kim lôi kiếm mang chạm. Khổng Vạn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kim lôi chém kích lần thứ hai chém ra. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Cực chú thánh viêm cấp tốc dung nhập vào thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa chiến quyền trong. Thời khắc này tu vi buộc phát ra dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền. Uy lực đã chân chính đạt được tầm thường thiên giai 9 sao võ giả chính tự. Kim lôi chém kích trong khoảnh khắc bị phá, dường như sao băng vậy hỏa diễm phá không đi, trong nháy mắt chuyển hóa thành khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy, vô số hỏa diễm nổ bắn ra. Nguyên tố hóa. Khổng Vạn Nguyệt cả người cấp tốc hóa thành vô số lôi điện, ngay tại lúc này, hỏa diễm vòng xoáy buộc phát ra kinh khủng hấp lực. Mãnh long bạo kích. Giống. Một đầu bạo long vậy hư ảnh cự long rít gào ra, thân thể to lớn lấy thế lôi đỉnh đánh tới. Hàn Phong tin tưởng, này va chạm nếu là đụng vào trên ngọn núi, đủ để đem cả tòa núi non đụng phải đổ nát. Đã sớm biết có người ẩn núp trong bóng tối. Hàn Phong khỏe miệng một con cái, phía sau tử cánh thiên hùng ngưng hiện, mạnh vỗ, thiên vũ dung nhập trong đó, Hàn Phong lấy tốc độ bất khả tư nghị né tránh ra. Bạo long hư ảnh đụng vào đi qua Hàn Phong trước đứng yên địa phương, một đầu ngã hướng mặt đất. Ùng ùng. Một trận ba động dường như rung động tán loạn. Mặt đất hình thành phương viên 2-3 vạn thước cự cái hố. Bởi Hàn Phong né tránh, hỏa diễm vòng xoáy tự nhiên là dần dần tiêu tán, Khổng Vạn Nguyệt khôi phục hình người, vẻ mặt tái nhợt, hai mắt tràn đầy kinh khủng. Khổng Vạn Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong cực mạnh sức bật đã cường đến rồi loại trình độ này, đây chính là thiên giai hậu kỳ thượng đẳng nhất trình tự. Đi lên nữa, chính là thiên giai tầng thứ tuyệt cùng. Giống như Khổng Vạn Nguyệt theo như lời, nguyên tố hóa có cá khuyết điểm chí mạng, một ngày song phương chênh lệch quá lớn, cái này nguyên tố hóa hầu như sẽ không tác dụng quá lớn. Vừa Khổng Vạn Nguyệt thiếu chút nữa cho là mình thực sự sẽ bị hít vào đi, thì là có thể nguyên tố hóa thành lôi điện, cũng đều bị hút tiến vào, làm theo được chơi xong. Cổ Thành đạp lập hư không, ngươi đã sớm biết ta trốn núp trong bóng tối. Đương nhiên, bằng không ta sao lại ở tối hậu quan đầu mới dùng suất toàn lực, vì chính là làm cho ngươi cho là hữu cơ có thể sấn đi ra mà thôi. Hàn Phong cười nhạt đáp lại, sắc mặt rũ phát ngưng trọng. Khổng Vạn Nguyệt nguyên tố hóa chỉ là khó chơi một ít, chỉ cần sức bật cường vẫn có thể giải quyết. Nhưng Cổ Thành, Hàn Phong không biết cổ thành có cái gì đặc thù thể chất, hoặc là cùng loại nguyên tố hóa hoàn hảo, nếu không phải, chỉ sợ có một hồi ngạnh chiến. Hơn nữa Khổng Vạn Nguyệt ở một bên, tất cả thật đúng là khó mà nói. Cổ thành hướng Khổng Vạn Nguyệt khoát khoát tay, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi đi, tiểu tử này tiểu để cho ta tới trong buổi họp một hồi. Khổng Vạn Nguyệt cũng không có cự tuyệt, vội vã lui về phía sau. Cổ thành không dám coi thường nữa Hàn Phong, có thể so với thiên giai 9 sao sơ kỳ sức bật, mặc dù là hắn, cũng không có thể nói đơn giản thắng chi. Cự đại hóa. Ở Hàn Phong ánh mắt khiếp sợ ở giữa, cổ thành thân thể cấp tốc tăng lớn, ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian, là được ngàn mét người to lớn. Cùng lúc đó, cổ thành tu vi cũng vào giờ khắc này tiêu thăng đến thiên giai 8 sao sơ kỳ chính tự. Đủ tăng lên một tinh cấp. Đây chính là ở thiên giai hậu kỳ tăng lên một sao cấp, xa không phải thiên giai sơ kỳ cùng trung kỳ tăng lên một sao cấp có khả năng so sánh với. Ma huy trung kích. Hóa thành ngàn mét cự nhân cổ thành, song trưởng đỗng nhiên ngũ chỉ mở, phảng phất dùng hết toàn lực như nhau đi xuống mặt đầy, kinh khủng hắc ám năng lượng cấp tốc ngưng tụ, che khuất bầu trời. Không vài trăm thước hắc ám bàn tay dường như lưu tinh thông thường hạ xuống. Ngoại trừ hắc ám bàn tay, còn có vô số hắc sắc lưu quang. Thiên giai thượng phẩm vũ kỹ hợp với cổ thành hôm nay tu vi, một kích này phá hư trình độ, không kém chút nào Hàn Phong. Tử dực cực quang. Hàn Phong phía sau 14 thước thiên vũ cùng tử dực thiên tường dung hợp, sau đó cực chú thánh viêm cũng dung nhập trong đó, uy lực không kém chút nào đứng đầu tầng thứ thiên giai phi hành vũ kỹ. Mà giờ khắc này bộc phát ra vô số tử sắc cực quang, uy lực cũng tương đương với tầm thường tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Nay vô số tử sắc cực quang, hắn sức bật không kém chút nào tầm thường thiên giai 9 sao tầng thứ tuyệt cùng. Vô tận tử sắc cực quang dường như tử sắc chân long, cùng vô số hắc sắc lưu quang cùng hắc ám bàn tay trong khoảnh khắc phát sinh mãnh liệt đánh. Hắc ám sóng biển cùng tử sắc quang đoàn dường như tinh thần bạo tạc thông thường thoáng hiện, đinh hai nhức góc cấm hưởng, chấn đắc không gian rung động, trên mặt đất lại ra nẻ ra vô số cái khe. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắc ám quang mang rơi vào rồi hạ phong. Nếu như nói ngay từ đầu bầu trời là hắc ám cùng tử sắc cắt chiếm một nửa, như vậy hiện tại hắc ám quang mang, ở tử sắc kia sáng áp bách hạ chỉ có thể thu nhỏ lại thành một đoàn, trốn ở không dụ cho người chú mục chính là trong góc phòng. Hai anh, cự nhân bạo chủ y. Cổ thanh bất mãn hừ lạnh một tiếng, trong tay không biết lúc nào xuất hiện màu đen nhánh cự chủ y. Phảng phất sao băng rớt xuống, cổ thanh cơ cự chủ y, hung hăng nện xuống. Toàn bộ phía chân trời vào giờ khắc này phảng phất đều tĩnh một chút, sau một khắc, cùng bạo năng lượng bạo dũng ra, hình thành vô số gió bão. Lúc này đây, hai người thình lình đánh thành bình thủ. Nhưng từ phương diện nào đó mà nói, cổ thành đã coi như là thua. Đơn giản là cổ thành chân thật tu vi cao hơn Hàn Phong một tinh cấp, thậm chí này một sao cấp vẫn còn trung kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó chênh lệch, cũng không tầm thường một tinh cấp chênh lệch có khả năng so sánh với. Trong lúc bất chợt, cổ thành âm âm nở nụ cười, Khổng Vạn Nguyệt nói không sai, ngươi người kia thì không thể dùng lẽ thường đối đãi, may là chúng ta sớm có chuẩn bị. Hàn Phong, hôm nay ngươi chắc chắn chết ở chỗ này. Hàn Phong biến sắc, trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một cổ cực kỳ dự cảm bất hảo. Sau một khắc, Hàn Phong chỉ thấy cổ thành từ trong lòng ném ra một bàn cờ. Không xong. Tuy rằng không biết đây là cái gì, có thể Hàn Phong cũng tự trong đó ngửi được một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm, đây là một cổ khí tức tử vong. Hàn Phong chưa từng có như ngày hôm nay như vậy cảm giác mình khoảng cách tử vong là như vậy tiếp cận. Còn chưa chân chính công kích, hắn thì có loại cảm giác này. Nếu là thật công kích, chỉ sợ. Tử dực thiên tường một cánh, Hàn Phong cả người hóa thành một đạo tử quang, cấp tốc hướng viễn phương bỏ chạy. Chậm. Cổ thành nhanh cười một tiếng, bàn cờ cấp tốc toát ra ánh sáng ngọc hắc bạch quang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng bốn phía lan đến đi. Trong chớp mắt, phương viên hơn 10 vạn thước đã bị hắc bạch quang bao phủ ở nội. Mà Hàn Phong cũng không đúng lúc chạy trốn, đồng dạng bị lung bao ở trong đó. Chương 582 Thiên La Kỳ Bản. 582 Thiên La Kỳ Bản. Bị bạch sắc quang đoàn bao phủ, Hàn Phong trong nháy mắt phát hiện, mình bị một cổ cường hữu lực lượng áp bách đến bạch sắc quang đáy thượng. Đây là do ánh sáng màu trắng tạo thành nơi đặt chân. Mà ở này bạch sắc quang đáy thượng, từng đạo thả to thả lớn lên vết tích đây đó giao thác. Hình thành từng cái một ô vuông. Đây là... Hàn Phong con ngươi co rụt lại, đây là rất cùng loại kiếp trước bàn cờ bố cục. Ánh sáng màu trắng chung, không biết nơi nào truyền đến cổ thành cười nhạt thanh âm. Còn đây là đà chủ đại nhân đã từng kỳ ngộ lấy được cực phẩm linh khí Thiên La Kỳ Bản, thậm chí ở cực phẩm linh khí ở giữa cũng thuộc về ở thượng đẳng cùng đứng đầu chính tự, dù cho ta thi triển không ra toàn bộ lực đạo, có thể dùng để đối phó ngươi cũng là đủ. Hàn Phong thần tình nghiêm một chút, tinh thần niệm lực trong nháy mắt hướng bốn phía tra tìm tòi. Nhưng mà, tinh thần niệm lực bao phủ chỗ đều là bạch mông mông một mảnh, không phát hiện gì hết, ngay cả cổ thành một hình bóng đều nhận biết không được. Ha ha, tiểu tử, cấp uổng phí khí lực. thân ở Thiên La Kỳ Bản, ngươi là không phát hiện được ta, trừ phi ngươi có thể phá khai Thiên La Kỳ Bản kết giới. Cổ Thanh đắc ý thanh âm bốn phương tám hướng truyền đến. Hành. Hư lạnh một tiếng, Hàn Phong một quyền ầm hướng thiên không. Hỏa diễm cử quyền hung hăng đánh tới bạch sắc kết giới thượng, kết giới một trận hoảng động, ngay cả bạch sắc quang đáy cũng không ổn định. Nhưng mà, dù vậy, bạch sắc kết giới đều không hề tổn hại dấu hiệu. Đúng lúc này, tiền phương đột nhiên xuất hiện năm đạo quang mang tán đi, thân cao mấy thước áo giáp binh sĩ cầm trong tay thanh đồng trường thương mà đứng. Những thứ này áo giáp binh sĩ nhất tề cầm trong tay trường thương hướng Hàn Phong kéo tới.